Chương 976, Phản đồ. Không có ai tin tưởng trước mắt vị này tuổi còn trẻ, muốn tu vi không tu vi, muốn tạo hóa không tạo hóa, có thể nói muốn cái gì không có gì, thân thể lại vô cùng suy yếu ra hỏa chính là trong truyền thuyết Xích Tiêu Quân Vương. Phong Nhứ lão gia tử chờ Xích Tiêu người thậm chí ngay cả nghiệm chứng thật giả hứng thú đều không có, vốn là bọn họ còn muốn biết rõ người này giả mạo Xích Tiêu Quân Vương đột nhiên xuất hiện tại Sơn Hà Phân Đà mục đích thật sự, chỉ bất quá hôm nay thực đang không có thời gian dư thừa, chờ một lúc Minh Ngọc Phân Đà còn không biết là tình huống thế nào, bọn họ cũng không muốn lãng phí tinh lực đến xử lý việc này. Phí Khuê, lão phu không biết ngươi mang theo người này hôm nay đến ta Sơn Hà Phân Đà mục đích, hiện tại cũng không muốn biết, nể tình Phật lao ra mặt mũi lên, lão phu cũng sẽ không truy cứu các ngươi giả mạo quân vương sự tình. Cực kỳ, lão phu khuyên ngươi có chừng có mực, lập tức cho ta rời đi, không nên lại đúc kết ta Xích tự đầu sự tình. Phong Nhứ lão gia tử vừa không có sai người động thủ, cũng không có lớn tiếng xua đuổi, chỉ là để bọn họ tự mình rời đi, xem như là cho đủ Phí Khuê mặt mũi. Mà Phí Khuê phảng phất không có nghe thấy như thế, vẫn như cũ không người xuống, túi đầu, nhấc theo bầu rượu, đàng hoàng đứng yên. Phong Như A, ta có phải là thật hay không Cổ Thiên Lang, ngươi không cần bận tâm. Cổ Thanh Phong liếc nhìn Phong Như lao ra từ trước mắt, thản nhiên nói, hiện tại Minh Ngọc Phân Đà người tốt như đã đến rồi, đây mới là ngươi nên bận tâm sự tình. Minh Ngọc Phân Đà người đến rồi. Nghe vậy, phía trên cung điện mọi người biểu hiện đều là chấn động, tiếp theo bên ngoài liền truyền đến từng trận rối loạn, rất nhanh. Ở bên ngoài bảo vệ sơn môn hoàng trưởng lao vẻ mặt vội vàng chạy vào đại điện, báo cáo, lao đà chủ, Minh Ngọc Phân Đà người đến, đến rồi. Dứt tiếng, tụ tập tại trong đại điện Sơn Hà Phân Đà trưởng lao cũng có chút ngồi không yên, trong thần sắc đều trở nên nghiêm nghị, cũng khá là khẩn trương. Dù sao bọn họ cũng đều biết hôm nay Minh Ngọc Phân Đà tuyệt đối là người tới bất thiện, thậm chí có thể sẽ phát sinh tranh đấu chém giết, càng quan trọng chính là, Minh Ngọc Phân Đà cao thủ như mây. Vừa có trẻ tuổi nóng tính tạo hóa thiên tiêu hoành hành, cũng có giết người như ngóe lao Xích Tiêu người chấn thủ, sau lưng còn có Chu Thái Hòa cùng với gần tới 50 Xích tự đầu Phân Đà trăm phần chi chúng. Cùng với so ra, Sơn Hà Phân Đà hoàn toàn nằm ở yếu thế, lại thêm lên Hắc Phật lao ra lại không tiếp tục yên la quốc, ở tình huống như vậy, nếu nói là không sợ, không sốt sắng, cái kia là giả. Chuyên lệnh xuống, không có lao phu mệnh lệnh, ai cũng không cho phép manh động. Phong Nhứ lão gia tử ngay ngắn mà ngồi, biểu cảm xem ra cũng không có cái gì biến hóa quá lớn, hắn là như vậy, còn lại hơn 10 vị lao Xích Tiêu người cũng đều không ngoại lệ, bọn họ đều là từ huyết hải trong một đường chuyến đi ra loại người, không biết trải qua bao nhiêu chém giết, bao nhiêu sinh tử, năm đó đối mặt tiên triều, thậm chí cửu thiên buông xuống tiên nhân đều chưa từng sợ hãi, bây giờ lại sao sẽ sợ một cái nho nhỏ Minh Ngọc Phân Đà. Đừng nói Sơn Hà Phân Đà nằm ở yếu thế. Dù cho Phong Nhứ lao ra tử chờ Xích Tiêu mặt người đối với thiên quân vạn mã cũng tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Tại Xích Tiêu người trong tự điển, xưa nay sẽ không có sợ hãi hai chữ. Ha ha ha. Sư phụ, gần đây khỏe. Người chưa tới, âm thanh tới trước. Theo tiếng xuất hiện chính là một nhóm hơn 20 người, những người này trên người linh tức đều là mơ hồ dày vô cùng, vòng đi vòng lại, bắt đầu mà phúc chu, phảng phất quần quận không ngừng giống như vậy. Cỡ này linh tức, tượng trưng điệu tiên tu vi, mà Minh Ngọc Phân Đà đến đây này 23 người cùng một màu dĩ nhiên toàn bộ đều là điệu tiên tu vi. Nhìn thấy này hơn 20 vị điệu tiên, tụ tập tại trong đại điện hơn 100 người vốn là có chút sốt sáng bọn họ trong lúc nhất thời càng căng thẳng hơn lên, tạm thời không đàm luận những chuyện này điệu tiên tu vi thế nào, coi như chỉ là vừa mới thành tiểu điệu tiên cũng là điệu tiên. Dù cho là tại 9 năm trước mượn thiên mệnh buông xuống thiên nhiên tỏa sáng tài năng thành tựu địa tiên, thực lực đó cũng không thể khinh thường, chí ít, pháp tướng đại tôn căn bản không phải là đối thủ của địa tiên. Đây là cảnh giới ở giữa áp chế, trừ phi ngươi nắm giữ mạnh mẽ tạo hóa, có thể đột phá cảnh giới áp chế, chỉ là tạo hóa món đồ này, có thể không phải người nào đều nắm giữ. Càng thêm làm bọn họ lúng túng chính là... Sơn Hà Phân Đà nếu như không tính là già Xích Tiêu người mà nói, địa tiên số lượng cực kỳ 5-6 vị mà thôi, cùng Minh Ngọc Phân Đà cách biệt rất xa. Đến đây hơn 20 vị địa tiên bên trong, người cầm đầu là một vị người đàn ông trung niên. Trung niên nam tử này thân mang hoa lệ áo bào, chắp tay chậm rãi mà đến, khỏe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, trong ánh mắt cũng ngậm lấy cân nhắc lại xem thường tiêu ý. Nhìn thấy trung niên nam tử này thời điểm, đại điện bên trong mọi người không khỏi phẫn nộ, bởi vì người này chính là Sơn Hà Phân Đà Phản Đồ, cũng là Phong Nhứ Lao gia tử duy nhất đệ tử thân truyền, Triển Chí Minh. Cầm lên Triển Chí Minh, Sơn Hà Phân Đà người không có ai không phẫn nộ. Phong Nhứ Lao gia tử thủ đoạn đem hắn nuôi dưỡng lớn, coi là mình ra, ngậm đắng nuốt cay mấy chục năm, giáo dục tu hành, nuôi lớn người trưởng thành, càng là đem Sơn Hà Phân Đà truyền cho hắn, có thể nói mang nhiều kỳ vọng. Ai cũng không hề nghĩ tới, này Triển Chí Minh không những không có báo đáp Lao gia tử dưỡng dục giáo dục tri ân, tiếp quản Sơn Hà Phân Đà sau đó, tùy ý vơ vét của cải không nói, hại đệ tử cũng không nói, sau đó thậm chí suýt chút nữa trộm đi Sơn Hà Phân Đà bảo vật trấn sơn, làm bao hàm chi tâm. Năm đó, Lao gia tử phát giác hắn ác tính, nhưng vẫn là lòng dạ mềm yếu, bán một trong số đó ngựa, mà này Triển Chí Minh, không biết hối cải, nương nhờ vào Minh Ngọc Phân Đà, càng là vẫn theo Sơn Hà Phân Đà đối nghịch, hiện tại càng sâu, đã bắt đầu trắng trận đối phó Sơn Hà Phân Đà. Phản đồ! Ngươi còn có mặt mũi đến Sơn Hà Phân Đà? Lòng lang dạ sói đồ vật! Hôm nay để ngươi có đi mà không có về. Sơn Hà Phân Đà trưởng lão từng cái đều là giận không nhịn nổi, dù cho là những cái kia cái lao xích tiêu người tại nhìn thấy Triển Chí Minh thời điểm, cũng tức giận đầy đỏ mặt lên, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, sắc cơ điên cuồng lấp lóe, cực kỳ, bọn họ đều nhịn xuống lửa giận trong lòng, ai cũng không hề động thủ, biết hôm nay cái chính chủ không phải Triển Chí Minh, cũng rõ ràng chuyện hôm nay, can hệ trọng đại, coi như động thủ, cũng tuyệt đối không phải hiện tại. Triển Chí Minh, lão phu cùng ngươi sớm đã đoạn tuyệt thầy trò tình cảm, ngươi không xứng cũng không có tư cách làm đồ đệ của lão phu. Phong Nhứ lão gia tử tại nhìn thấy Triển Chí Minh sau đó, trên mặt cũng không có toát ra bất luận cái gì tức giận, càng không có sát cơ thoáng hiện, cứ việc hắn cực lực che giấu, nhưng một đôi con mắt bên trong, vẫn là bộc lộ ra hắn giờ khắc này tâm tình của nội tâm, chỉ là cũng không phải là phẫn nộ, mà là một loại thống khổ, một loại hết sức thất vọng, cũng là một loại tuyệt vọng thời khắc thống khổ. Không ai có thể chịu được người thân phản bội. Cơn đau đớn này, là người tầm thường không cách nào lĩnh hội, là loại này so ruột gan đứt từng khúc còn muốn đau đau đớn, khác nào tâm nhỏ máu như thế. Nhưng mà, Phong Nhứ lão gia tử vẫn là không nhịn được, chí ít, mặt ngoài cái gì cũng nhìn không ra đến. Ha ha! Thật sao? Triển Chí Minh khỏe miệng cái kia tràn ngập cân nhắc tiêu ý, từ lâu nói rõ lúc nãy gọi cái kia âm thanh sư phụ chỉ có điều là của hắn trêu chọc, hắn cười cợt, tiếng cười tràn ngập xem thường, cũng tràn ngập khinh bỉ, nói, xác thực như vậy, lao ra ngài là ai vậy, Sơn Hà Phân Đà đà chủ, lại là năm đó Xích Tiêu Tông Hắc Phật lao ra dưới trướng Kim Diệu Kỳ kỳ chủ, bỉ nhân sao có tư cách làm lao ra ngài đồ đệ đây. Chương 977, Vô Xá Cửu Trảm Chi Khai Thiên Trảm. Chỉ có điều, truyền đề tài, Triển Chí Minh lại cười nhạo nói, như lão nhân ra ngài như vậy Sơn Hà đà chủ, uy phong như vậy Xích Tiêu kỳ chủ, vừa nắm giữ huyết sát cương hộ thể, lại có long tượng linh bảo vệ, 3 năm trước làm sao sẽ bị chúng ta Minh Ngọc Phân Đà mấy vị tu hành bất quá 10 mấy năm người trẻ tuổi suýt chút nữa đánh chết đâu. 3 năm trước, Xích tự đầu một đám đại tạo hóa thiên kiêu trước mặt mọi người nhục nhã Xích Tiêu quân vương, Phong Nhứ lao ra tử mấy vị lao Xích Tiêu người không nhìn nổi, đối với hắn tiến hành trách cứ, cuối cùng bị rất nhiều Xích tự đầu đại tạo hóa thiên kiêu liên thủ đánh thành trọng thương, hầu như bỏ mạng tại đây. Chuyện này tại liền dẫn tới rất lớn náo động, cũng làm người rất nhiều người cảm thấy tiếc hận, cảm thấy thở dài. Nói đến liền Phong Nhứ lao ra tử mấy người là bị hơn 10 vị đại tạo hóa thiên kiêu liên thủ vây quét đánh thành trọng thương, trong đó không thiếu ứng vận thiên kiêu, tiểu thiên mệnh thiên kiêu, đủ loại trăm tầng thiên nhiên thải linh thiên kiêu càng là đếm không xuể. Đối mặt tình huống như thế, đừng nói phổ thông địa tiên, dù cho là 9981 hợp địa tiên, coi như đại thành địa tiên, thậm chí đại viên mãn địa tiên, thậm chí quy nguyên địa tiên, sợ cũng chắc chắn phải chết. Phải biết những cái kia cái đại tạo hóa thiên kiêu, phần lớn đều nắm giữ cùng phổ thông địa tiên một trận chiến thực lực, trong đó mấy người thậm chí có thể xóa bỏ phổ thông địa tiên, liên thủ vây quét mà nói, dùng đầu ngón chân tưởng tượng cũng biết nên là kinh khủng đến mức nào. Nếu là đổi làm cái khác địa tiên bị nhiều thiên kiêu như thế vây quét, bị thương nặng mà nói, không những không có ai sẽ tiếc hận, trái lại còn có thể đối với kính nể. Nhưng mà, một mực người này là Phong Nhứ lão gia tử. Sơn Hà Phân Đà đà chủ. Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn vẫn là năm đó Xích Tiêu Tông Hắc Phật lao ra dưới trướng Kim Diệu Kỳ kỳ chủ. Càng quan trọng chính là, hắn còn nắm giữ huyết sắc cương, Long Tượng Linh. Tại rất nhiều người trong ấn tượng, nắm giữ huyết sắc cương, Long Tượng Linh Xích Tiêu người, đều là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, bất bại vô địch thần thoại. Năm đó liền tiền triều đều bị bọn họ lật đổ, liền cửu thiên tiên nhân đều chết tại trong tay bọn họ. Bây giờ lại bị một ít tu hành bất quá mười mấy 20 năm người trẻ tuổi đánh thành trọng thương. Điều này làm cho rất nhiều người đều có loại khó có thể tin cảm giác. Đồng thời cũng đều ý thức được, năm đó do Xích Tiêu quân vương thống lĩnh huyết sát cương Long Tượng Linh sáng chế bên dưới Xích Tiêu thần thoại tựa hồ đã theo thời đại thượng cổ kết thúc mà chung kết. Kim cổ thời đại là thuộc về người trẻ tuổi thời đại, cũng là thuộc về một cái đại tạo hóa thời đại. Mặc ngươi tu vi cao đến đâu, mặc ngươi tiên nghệ mạnh hơn, mặc ngươi thần thông lại diệu, dù cho nắm giữ huyết sát cương Long Tượng Linh bực này tại thời đại thượng cổ ngày càng ngạo nghễ tồn tại, tại kim cổ thời đại đại tạo hóa thiên kiêu trước mặt, cũng là không đỡ nổi một đòn. Huyết sát cương không có biến, Long Tượng Linh cũng không có biến, Xích Tiêu người càng không có biến, biến chính là thế giới này, cái này thiên hạ, cũng là cái thời đại này. Chỉ có điều mọi người là không chịu thua, đặc biệt là Xích Tiêu người. Năm đó sự tình truyền ra sau đó, một đám lao Xích Tiêu mọi người chuẩn bị đi vì Phong Nhứ lao ra tử báo thù, đồ diệt cái nhóm này đại tạo hóa thiên kiêu, bất quá cuối cùng vẫn bị Hắc Phật lao ra ngăn lại. Cơn giận này, bọn họ vẫn nhẫn nhịn, đến lúc hiện tại cũng đều nhẫn nhịn. Cũng còn tốt. Phong Nhứ lao ra tử tại Yên La Quốc đều được hưởng nổi danh, đều biết hắn là một vị đức cao vọng trọng lao tiền bối, 3 năm trước sự tình, rất ít người cầm lên. Dù cho ở sau lưng cũng rất ít người nghị luận. Nhưng mà hiện tại một mực có người ngay ở trước mặt Phong Nhứ lao ra tử cầm lên 3 năm trước sự tình, hơn nữa rõ ràng là tại mượn việc này cười nhạo Phong Nhứ lao ra tử. Càng thêm đang trách chính là người này vẫn là Sơn Hà phân đà người người căm hận phản đồ Triển Chí Minh. Lời nói của hắn một hồi bốc lên tất cả mọi người lửa giận. Đặc biệt trên cung điện cái kia hơn 10 vị Xích Tiêu người, vốn là vẫn muốn làm thịt Triển Chí Minh bọn họ. Lửa giận trong lòng cũng không còn cách nào chịu đựng, hai mắt tại chỗ đỏ đậm lên. Triển Chí Minh, ngươi cái vong ân phụ nghĩa xuất sinh. Lao tử làm thịt ngươi. Gào gừ. Một đạo gầm lên truyền đến, giống như long âm, giống như phẫn nộ tượng, chấn động đại điện đều vang lên ong ong. Chỉ thấy một vị Xích Tiêu người toàn thân phảng phất hỏa diễm giống như cháy hừng hực. Hỏa diễm là máu chi hỏa diễm, chính là huyết sắc cương. Hắn đứng lên, phất lên một quyền, thẳng xuống tới. Tất cả mọi người đều biết hắn. Tên là Hoành Tam. Rất đơn giản tên, cũng là một vị lao Xích Tiêu người, mà nên năm vẫn là Xích Tiêu Tông Kim Diệu Kỳ bên dưới một vị đường chủ. Tốc độ của hắn rất nhanh, hầu như chớp mắt mà tới. Triển Chí Minh vẻ mặt kinh biến, không dám thất lễ, lập tức vận chuyển nguyên thần pháp tướng, vung vẩy hai tay ngăn cản lên. Tu vi của hắn cũng là một vị điệu tiên, lại còn là một vị dung luyện 14 hợp điệu tiên. Bất quá cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi, không nên xem Hoành Tam chỉ là pháp tướng đại tôn tu vi, của hắn một quyền nhưng là cực kỳ hung mãnh. Hung mãnh lệnh Triển Chí Minh như thế một vị dung luyện 14 hợp địa tiên căn bản là không có cách ngăn cản, một quyền đánh hắn kêu rên. Lùi về sau, chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Không ai từng nghĩ tới lại đột nhiên phát sinh tình huống như thế, theo Triển Chí Minh cùng đến đây hơn 20 vị địa tiên, đầu tiên là sững sờ. Sau đó cũng đều không chần chờ, nhao nhao vận chuyển nguyên thần pháp tướng muốn ra tay. Đang lúc này, gào gừ, tiếng rồng ngâm, phẫn nộ tượng âm thanh liên miên không dứt nổ vang ra đến. Phía trên cung điện hơn 10 vị Xích Tiêu người ngay lập tức lắc mình mà đến, giận dữ hét, ai dám động đậy, lao tử làm thịt các ngươi. Hơn 10 vị Xích Tiêu người đứng lặng nơi đây, đều là lấy ra huyết sắc cương, mỗi cái giống như uy phong lấm lấm hỏa diễm chiến như thần, sắc khí bức người. Lại đằng đằng sát khí, tại chỗ liền đem hơn 20 vị địa tiên kiểm chế lại, tuy nói hơn 10 vị Xích Tiêu người phần lớn đều là pháp tướng đại tôn, địa tiên bất quá 5, 6 vị, nhưng mà trên người bọn họ huyết sát cương thực sự quá hung mãnh, cũng đều thần kinh bách chiến, huyết hải trong chuyến đi ra loại người, mặc kệ là khí thế vẫn là sát cơ, đều xa hoàn toàn không phải này hơn 20 dựa vào thiên nhiên dị thải mới trưởng thành địa tiên có khả năng so với. Mà bên này chỉ là pháp tướng đại tôn tu vi Hoành Tam, thực lực hoàn toàn nghiền ép tu vi 14 hợp địa tiên Triển Chí Minh. Soạn. Triển Chí Minh nguyên thần pháp tướng ngưng diễn mà ra, hùng hậu linh lực quần quận bạo phát, cùng lúc đó, gào gừ, lại là một đạo long tượng thanh âm nổ vang ra đến, chỉ thấy một đầu 9 mét khoảng cách quái vật khổng lồ xoay quanh mà lên, chính là long tượng chi linh. Xuất sinh! Hôm nay ta nên vì lão kỳ chủ làm thịt ngươi cái không có lương tâm cẩu vật. Ngay ở long tượng chi linh lấy ra sau đó, Hoành Tam trong tay đồng thời lại xuất hiện một cây đại đao, cái kia là một cái màu đen hiển tháng đại đao, làm hai tay hắn giơ lên hiển tháng đại đao lúc, huyết sắt cương tại đại đao bên trên điên cuồng bốc cháy, long tượng linh càng là quấn quanh hiển tháng đại đao gào thét lên. Này một đao tên là Khai Thiên Trảm, là chính là năm đó Xích Tiêu quân vương sáng chế đại danh đỉnh đỉnh vô xá cựu trảm một trong, thời đại thượng cổ thời kỳ cuối, Xích Tiêu tông chinh chiến thiên hạ thời điểm. Không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái cũng không biết bao nhiêu tiên nhân chết ở này một đao Khai Thiên Trảm bên dưới. Mắt nhìn Hoành Tam này một đao Khai Thiên Trảm liền muốn hạ xuống. Lúc này, một đạo gầm thét âm thanh truyền đến. Hoành Tam, dừng tay. Theo tiếng một bóng người xuất hiện, không phải người khác, chính là Phong Nhứ Lao Gia Tử. Nhìn chút là Phong Nhứ Lao Gia Tử, quét ngang lập tức thu đao, gầm hét lên, Lao Kỳ Chủ. Đến hiện tại ngươi còn che chở cái này không có lương tâm xúc sinh sao? Che chở? Không có. Phong Nhứ Lao Gia Tử từ lâu đối với Triển Chí Minh không ôm bất cứ hy vọng nào, nếu như có thể mà nói, hắn cũng muốn tự tay làm thịt Triển Chí Minh, dù cho đau lòng cũng sẽ không tiếc. Hắn không phải là không muốn, mà là không thể. Bởi vì hắn biết Minh Ngọc Phân đà cái khác Xích Tiêu người đã lên núi, lại vào giờ phút này chính nhìn chằm chằm đại điện nơi này. Bọn họ sẽ không cũng sẽ không dễ dàng để Triển Chí Minh chết ở chỗ này. Chương 978, Tạo Hóa Thiên Tiêu. Đúng như dự đoán, ngay ở Phong Nhứ Lão Gia Tử ra mặt đem Hoành Tam cản lại đồng thời, một nhóm hơn 20 người nhảy vào đại điện. Này hơn 20 người quanh thân đều là lập lòe lưu quang dị thải, tựa như gió nổi mây vần, lại như thiểm điện phích lịch, giống như nương theo thiên nhiên uy thế giống như vậy, chấn động đại điện kịch liệt lay động. Này chính là thiên nhiên thải linh như thế. Lại nhìn chút, hơn 20 người quanh thân lấp lóe thiên nhiên thải linh, thấp nhất cũng là 9981 trọng, ngoài ra, còn có hơn 90 trọng, còn có 120 trọng, cũng có 150 trọng, thậm chí 170 trọng. Thiên tiêu. Thiên nhiên tạo hóa thiên tiêu. Chính là Minh Ngọc Phân Đà những cái kia tạo hóa thiên tiêu. Hơn 20 vị tạo hóa thiên tiêu nhảy vào đại điện lúc đều là lấy ra thiên nhiên thải linh. Nhất thời toàn bộ đại điện tràn ngập lưu quang dị thải, mênh mông thiên nhiên uy thế bạo phát mà đến, không chỉ có chấn động đại điện lay động, cũng chấn động người sợ run tim mất mật. Tình cảnh này làm người ta nhìn mà than thở. Tuy nói kim cổ thời đại, thiên nhiên thức tỉnh sau đó, nắm giữ thải linh tạo hóa người nhiều không kể xiết, nhưng nhiều là mấy trọng, mười mấy hai mươi trọng dáng vẻ, nhưng cái này cứ việc cũng là tạo hóa, bất quá tối đa chỉ có thể coi là phổ thông tạo hóa. Thiên nhiên thải linh chỉ có vượt qua 9981 trọng, mới có thể xương tụng siêu phàm thải linh. Nắm giữ phổ thông thiên nhiên tạo hóa người có lẽ có không ít, nhưng mà, nắm giữ siêu phàm thiên nhiên thải linh thiên tài, không hề nhiều. Hiện tại Minh Ngọc Phân Đà một hồi liền đến hơn 20 vị siêu phàm thiên nhiên tạo hóa thiên tiêu, trong đó phần lớn còn đều là hơn 100 trọng thiên tiêu, có thể nào không khiến người ta thán phục. Cứ việc những ngày qua kiêu tu vi nhiều là pháp tướng đại tôn, nhưng mà dựa vào hơn 100 trọng thiên nhiên thải linh, hào nói không khuyết đại, bọn họ mỗi một vị đều nắm giữ đánh với điệu tiên một trận tư cách, có chút thậm chí khả năng liền điệu tiên đều không phải hắn đối thủ. Khuyết đại sao? Không. Không một chút nào khuyết đại. Tuy nói rất nhiều người đều không thể nào tiếp thu được kết quả tàn khốc như vậy, nhưng bọn họ cũng đều biết đây là sự thực, kim cổ mở ra bách từ năm đó. Đã có quá nhiều đếm không hết thiên nhiên thiên tài dùng bản thân thực lực mạnh mẽ một lần lại một lần vì tất cả mọi người chứng minh thiên nhiên thải linh tạo hóa mạnh mẽ. Ha ha! Vẫn là rất náo nhiệt. Bên ngoài truyền đến một thanh âm, mọi người mở ra nhìn sang, chỉ thấy ba người đạp không mà tới. Nhìn thấy ba người này, Sơn Hà Phân Đà Bách Dư trưởng lão biểu hiện đều là biến đổi. Ba người này xem ra tuổi cũng không lớn, tu hành tuế nguyệt cũng đều không dài. Bên trái nam tử mặc áo đen kia, đạo hiệu thượng cung. Hắn là Minh Ngọc Phân Đà, thậm chí toàn bộ Yên La Quốc đều rất có tiếng tăm tạo hóa thiên tiêu, nắm giữ thiên nhiên thải linh cao tới 200 trọng. Mọi người đều biết, thiên nhiên thải linh, 9981 trọng, liền nắm giữ thiên nhiên siêu phàm uy thế khác nào thiên nhiên báo táp. Nếu là 180 trọng, thì nắm giữ thiên nhiên biến hóa uy thế, có thể hóa thân thành mây, thành gió, cũng thành sấm sét. Nay thượng cung thiên nhiên thải linh cao tới 200 trọng, vượt xa 180 trọng, nói cách khác, hắn bây giờ liền có thể hóa thân thành mây mưa, sấm sét, cuồng phong, thậm chí thiên nhiên báo táp đều được. Không nên nhìn hắn chỉ là pháp tướng đại tôn tu vi, dựa vào thiên nhiên biến hóa uy thế, hắn không những không sợ địa tiên, thậm chí còn có thực lực chém giết địa tiên. Hơn nữa những năm này, hắn cũng dùng thực lực của chính mình chứng minh điểm này, trước sau 5 lần, trọng thương 5 vị địa tiên. Hắn là như vậy. Phía bên phải vị kia xem ra nhẹ như mây gió nam tử càng thêm không đơn giản, đạo hiệu Trung Hưng. Hắn là một vị địa tiên. Đương nhiên, từ khi 9 năm trước thiên mệnh buông xuống, thiên nhiên tỏa sáng tài năng sau đó, càng ngày càng nhiều người thành tựu địa tiên, này không hề kỳ lạ. Ví như chỉ là địa tiên mà nói, cũng không đến mức lệnh Sơn Hà Phân Đà Bách Dư trưởng lão biểu hiện kinh biến, kỳ thực là này Trung Hưng cũng là một vị thiên nhiên thải linh thiên tiêu, lại, hắn nắm giữ thải linh, so với thượng cung còn nhiều hơn, cao tới 242 trọng. Đột phá pháp tướng đại tôn thành tiểu địa tiên. Đây là một đạo thành lũy. Rất nhiều người đều khó mà vượt qua, dù cho 9 năm trước thiên mệnh buông xuống, thiên nhiên tỏa sáng tài năng. Vẫn như cũ có rất nhiều người không cách nào đột phá này đạo thành lũy. Đặc biệt những cái kia đại tạo hóa người, thành tựu địa tiên, có thể so với lên trời. Hơn nữa bản thân tạo hóa càng nhiều, càng khó đột phá. Nếu không có như vậy, những này siêu phàm thiên nhiên thiên kiêu cũng sẽ không đều dừng lại tại pháp tướng đại tôn cảnh giới này nhiều như vậy năm đều không thể đột phá. Bọn họ không phải là không muốn, cũng không phải không dám, mà là quá khó khăn. Thì như thiên nhiên thải linh, vận mệnh của bọn họ bản thân liền là đến từ nguyên thần pháp tướng, cũng là thiên nhiên thải linh nguyên thần pháp tướng, loại này tạo hóa nguyên thần pháp tướng, dung hợp được tự nhiên là khó hơn gian nan, tạo hóa càng nhiều, càng là khó khăn. Từ cổ chí kim, rất nhiều kinh thế tạo hóa thiên tài đều không thể không dừng lại tại cảnh giới này, trăm năm, thậm chí ngàn năm đều không thể đột phá. Bất quá, nắm giữ đại tạo hóa thiên tài một khi thành tiểu địa tiên, cái gọi là tạo hóa nguyên thần pháp tướng, đều sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, thực lực bản thân cũng phải nhận được tăng lên mấy lần. Thượng cung bất quá nắm giữ là pháp tướng đại tôn, dựa vào 200 trọng thiên nhiên thải linh, liền có thể trọng thương phổ thông địa tiên. Mà Trung Hưng nắm giữ 242 trọng thiên nhiên thải linh, tu vi lại là địa tiên, không có ai biết thực lực bây giờ của hắn đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào, nhưng tất cả mọi người đều biết, nhất định rất đáng sợ. Hai người này tồn tại đã là khủng bố. Còn có một người, so với bọn họ tăng thêm sự kinh khủng. Cái kia là một vị thân mang áo bào màu trắng chàng thanh niên, hắn đứng ở thượng cung cùng Trung Hưng trung gian, lộ ra càng đáng chú ý, thân hình kiên cường không nói, dung mạo cũng quả thực lạnh lùng bất phàm, chắp tay đi tới lúc, cả người đại điện đều phảng phất rơi vào vết nứt giống như vậy, nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống, thậm chí xuất hiện băng sương, đông người run lẩy bẩy. Tâm thần đều tại chập chờn, loại này lạnh leo thấu xương cảm giác cũng không phải là đến từ thân thể, mà là đến từ tâm. Thần, lại như tâm thần rơi vào vết nước như thế. Người này chính là Liên Hạo. Là chính là Minh Ngọc Phân Đà đà chủ, năm đó Xích Tiêu Tông Hắc Tâm lão gia dưới trướng Minh Ngọc Kỳ Kỳ chủ Đàm Đồng Đồ Tôn. Không chỉ có nắm giữ làm người ước ao thân phận, đồng thời cũng nắm giữ càng thêm làm người theo không kịp tạo hóa. Bởi vì hắn là một vị sinh ra theo thời thế thiên kiêu. Trong đồn đãi, sinh ra theo thời thế thiên kiêu, chắc chắn là rồng phượng trong loài người, là phía thế giới này người may mắn, cũng là cái thời đại này con cưng, càng là trời xanh quyến luyến con cưng. Có người nói, lúc mới sinh ra, trên người đều sẽ có đặc thù dấu ấn, cũng sẽ nương theo trời báo, tương lai hoặc là uy chấn thiên hạ bá chủ, hoặc là chúa tể thiên hạ quân vương. Liên Hạo sinh ra thời điểm, liền nương theo trời báo, nói là năm đó chói chang ngày mùa hè, liệt nhật giữa trời, đột nhiên liền đã biến thành mùa đông khắc nghiệt, cuồng phong gào thét, bão tuyết không ngừng, nghe nói năm đó Minh Ngọc Phân Đà hoàn toàn bị đóng băng lại. Chuyện này rất nhiều người đều có ấn tượng, cũng đều tận mắt nhìn, khởi đầu thời điểm mọi người đều rất nghi hoặc, sau đó mới có đồn đại, nói là Liên Hạo lúc sinh ra đời dẫn tới trời báo, còn nói Liên Hạo sinh ra thời điểm, phía sau lưng thì có một đoàn đặc thù dấu ấn. Liền thì có người nói Liên Hạo khả năng là sinh ra theo thời thế thiên kiêu. Đương nhiên, rất nhiều người đều bán tín bán nghi, bởi vì ai cũng chưa từng thấy sinh ra theo thời thế thiên kiêu là xảy ra chuyện gì. Sau đó theo Liên Hạo từng ngày lớn lên, những cái kêu bán tín bán nghi người, cũng bắt đầu tin tưởng hắn khả năng thật sự chính là trong truyền thuyết sinh ra theo thời thế thiên tiêu. Chương 979, Hàn Băng đối huyết sát. Liên Hạo 3 tuổi bắt đầu tu hành, 5 tuổi thành tiểu kim đan chân nhân, 7 tuổi thành tiểu nguyên anh, 10 tuổi tu ra pháp tướng, 12 tuổi liền ngưng tụ đạo tâm, 15 tuổi thời điểm đã là tu ra pháp tướng, 17 tuổi thời điểm, liền đã trở thành đại viên mãn pháp tướng đại tôn. Bực này ngạo nhân trưởng thành tốc độ, đừng nói tại thời đại thượng cổ, dù cho tại kim cổ cái này vạn vật thức tỉnh thiên tài như mây thời đại, cũng là phi thường khuyết đại tồn tại. Ví như chỉ là tu hành tốc độ nhanh, còn không đến mức làm người tin tưởng hắn là sinh ra theo thời thế thiên tiêu. Có người nói Liên Hạo ngộ tính cũng là khác hẳn với người thường. Bất quá, làm người cảm thấy kỳ quái chính là, tuy rằng hắn sinh ra thời điểm dẫn tới thiên nhiên dị biến, nhưng hắn bản thân cũng không có thiên nhiên thải linh tạo hóa, dù cho nhất trọng, một đạo cũng không có. Nhưng mà, hắn lại có một loại so thiên nhiên thải linh càng thêm lợi hại tạo hóa. Hàn băng. Không sai, chính là hàn băng. Người khác là băng, tâm là băng, máu là băng, hết thể tất cả đều là băng. Có người nói từ nhỏ đến lớn, mặc kệ lại nóng rực đồ vật chỉ cần đến trên tay hắn đều sẽ trong nháy mắt thành băng. Thậm chí, chỉ cần hắn đồng ý, dù cho liệt nhật phủ đầu, cũng sẽ hàn băng thấu xương. Đặc biệt hắn ngưng diễn nguyên thần pháp tướng, không có ai biết đến tột cùng là cái gì nguyên thần pháp tướng, chỉ biết hắn tồn tại khác nào hàn băng chi ngọn như thế, dị thương lạnh giá, lấy ra sau đó, bình thường pháp tướng đại tôn, đừng nói cùng với tranh đấu, sẽ trong nháy mắt trở thành một ngôi tượng đá, thậm chí trực tiếp bị đông cứng chết đều có khả năng, dù cho điệu tiên ở trước mặt hắn, cũng sẽ bị đông cứng bó tay bó chân, động tác chậm chạp. Chính vì hắn nắm giữ này từ lúc sinh ra đã mang theo hàn băng tạo hóa, rất nhiều người đều tin tưởng hắn là sinh ra theo thời thế thiên kiêu. 3 năm trước, Phong Nhứ lao ra tử bị một đám thiên kiêu liên thủ đánh thành trọng thương, trong đó có này Liên Hạo, hơn nữa còn là đi đầu một cái. Vào giờ phút này, hắn cùng Thượng Cung, Trung Hưng 3 người chậm rãi đi vào đại điện. Hắn tại phía trước, Thượng Cung, Trung Hưng 2 người 2 bên trái phải theo ở phía sau. Hắn phía trước đi tới, 2 tay chắp sau lưng, một tấm lạnh lùng trên mặt, khoe miệng ngậm lấy cuồng ngạo tiêu ý, theo hắn khoảng cách đại điện càng ngày càng gần. Đại điện bên trong không chỉ biến đến mức dị thường lạnh giá, giờ khác này cũng bắt đầu không hiểu ra sao ngưng kết thành băng. Đại điện bên trong, Sơn Hà Phân Đà Bách Dư trưởng lão, thân thể bắt đầu cứng ngắc, bọn họ lấy ra nguyên thần pháp tướng, muốn ngăn cản, nhưng là căn bản vô dụng, thân thể càng ngày càng cứng ngắc. Kể cả nguyên thần pháp tướng tựa hồ cũng cứng ngắt lên. Tiếp theo, tóc của bọn họ, quần áo bắt đầu ngưng kết thành băng, từng giọt nhỏ bị đóng băng. Sơn Hà Phân Đà này hơn 100 trưởng lão, cứ việc tu vi chỉ là pháp tướng đại tôn, cũng không có cái gì quá to lớn tạo hóa. Bất quá, mỗi một người đều là tu luyện 100.000 năm lão tiền bối, nguyên thần pháp tướng cực kỳ hùng hậu, thực lực cũng tuyệt đối không kém. Nhưng mà tại Liên Hạo trước mặt lại liền cơ hội phản kháng cùng với tư cách đều không có. Phải biết, lúc này Liên Hạo căn bản không hề động thủ, chỉ là chậm rãi đi tới, thậm chí cũng không có lấy ra hắn đáng sợ kia nguyên thần pháp tướng. Dù vậy, đại điện bên trong Sơn Hà Phân Đà Bách Dư trưởng lao từng cái vẫn là không còn sức đánh trả chút nào, bị dần dần đóng băng. Hiển nhiên, Liên Hạo thực lực so với 3 năm trước càng mạnh mẽ hơn, hắn hàn băng tạo hóa cũng so 3 năm trước càng thêm đáng sợ. Không có ai biết thực lực bây giờ của hắn đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Càng không có ai biết hắn cái kia hàn băng tạo hóa đến tột cùng đáng sợ dường nào. Cho lão tử dừng tay. Long ngâm tượng hống tiếng nổ vang ra đến, Hoành Tam cầm trong tay huyền tháng đại đao phẫn nộ chỉ vào đâm đầu đi tới Liên Hạo. Lấy Phong Nhứ lao ra tử cầm đầu hơn 10 vị xích tiêu người, giờ khác này huyết sát cương đang thiêu đốt, cũng không có bị đóng băng, cũng không có trở thành tượng băng, nhưng cũng không có nghĩa là không có chịu ảnh hưởng, trên người cũng có băng xương. Bất quá đều bị huyết sát cương bốc cháy mà thôi. Theo Liên Hạo càng đi càng gần, hàn băng càng mãnh liệt. Sơn Hà Phân Đà Bách Dư trưởng lão một cái lại một người bắt đầu trở thành tượng băng, mà hơn 10 vị xích tiêu trên thân thể người cũng bắt đầu xuất hiện băng cặn bã. Huyết sát cương điên cuồng bốc cháy, phát ra bùm bùm tiếng vang, băng cặn bã lại hóa thành nước đá lại ngưng kết thành băng, như vậy lặp đi lặp lại. Đọc truyện ở thằng nhóc con. Hoành Tam tức giận mắng một tiếng. Cầm trong tay huyền tháng đại đao xông thẳng mà đi, chỉ là vừa mới lao ra ngoài điện, soạt trong nháy mắt, hàn băng nhất thời mãnh liệt kéo tới, khiến cho cơ thể hắn bắt đầu cứng ngắc, liền ngay cả điên cuồng bốc cháy huyết sát cương cũng đều chậm chạp lên. Soạn! Hoành Tam quát lên một tiếng lớn, huyết sát cương điên cuồng tăng vọt, bùm bùm một hồi vang lên giòn giã, bao phủ hắn thân hàn băng phá nát thành tàn bã. Hoành Tam lại xông về phía trước, chỉ là mới vừa động, lại bị đóng băng. Gào gừ! Hung mãnh long tượng chi linh lấy ra sau đó, Hoành Tam phá băng mà ra, nhân dịp này thời khắc, hắn vung về hiển thắng đao, chém về phía Liên Hạo. Xông tới mặt Liên Hạo, đột nhiên dừng lại lúc, quanh thân hàn quang lấp lóe, cái kia đúng là hàn quang tách ra thời khắc, lạnh lẽo thấu xương, cực hạn hàn băng lan tràn ra, chung quanh nhất thời đã biến thành một cái hàn băng thế giới, mà Liên Hạo chính là chúa tể hàn băng thế giới bá chủ. Đối diện, vung về hiển thắng đại đao Hoành Tam cũng bị hàn băng đông thành một ngôi tượng đá. Huyết sắc cương, long tượng linh cũng chỉ đến như thế. Liên Hạo ngạo nghễ mà đứng, hơi lắc đầu, khoe miệng mỉm cười, cái kia cười là cười gằn, cũng là khinh bỉ càng là khinh bỉ xem thường Tiêu Ý, đạo, huyết sát đổ tiên lộ, long tượng chấn thương khung. Thực sự là buồn cười đến cực điểm. Phích một tiếng, bị đóng băng Hoành Tam lại lần nữa phá băng mà ra, huyết sát cương so với lúc trước càng mạnh, long tượng linh cũng so với vừa nãy càng hung. Ồ, đúng là bổn công tử coi khinh ngươi, chỉ có điều. Nghĩ rằng ngươi cũng ngăn trở bổn công tử này một chiêu thái thượng hàn băng chỉ. Dứt lời, Liên Hạo cấp tốc giơ cánh tay lên, vung lên chỉ tay, đầu ngón tay hàn quang tách ra, muốn chỉ điểm một chút giết Hoành Tam. Bên cạnh, Hoành Tam không sợ, quanh thân huyết sát cương điên cuồng bốc cháy, long tượng linh bắt đầu gào thét, chỉ thấy hắn vung vẩy hiển tháng đại đao, muốn chém giết Liên Hạo, chỉ có điều một bóng người đột nhiên xuất hiện tại hắn trước người. Người này là một vị xám trắng tóc dài ông lão. Hắn xuất hiện lúc, tương tự là huyết sát cương đang thiêu đốt, tương tự là long tượng linh tại quanh thân gào thét, không giống chính là, huyết sát là long tượng cũng là huyết sát, giống như tuy hai mà một. Tất cả mọi người đều biết hắn, là chính là Sơn Hà Phân Đà Đại trưởng lão, cũng là năm đó Hắc Phật lao ra dưới trướng Kim Diệu Kỳ một vị lao hương chủ, đạo hiệu La Nghị. Hắn là Sơn Hà Phân Đà hơn 10 vị xích tiêu người bên trong, ngoại trừ Phong Nhứ lao ra tử ở ngoài người thứ hai địa tiên. Xích tiêu người huyết sát cương long tượng linh đều thuộc về cực đoan tạo hóa, muốn đem như vậy nguyên thần pháp dung hợp với nhau, so những cái kia nắm giữ đại tạo hóa thiên kiêu còn phải gian nan gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần còn chưa hết. Như vậy, một khi dung hợp, huyết sát cương cũng không tiếp tục là huyết sát cương, long tượng linh cũng không còn là long tượng linh, nhưng là huyết sát bên trong có long tượng bên trong cũng có huyết sát, là vì huyết sát long tượng. Nắm giữ pháp tướng đại tôn tu vi Hoành Tam có lẽ không cách nào ngăn trở Liên Hạo hàn băng tạo hóa, nhưng cũng không có nghĩa là nắm giữ địa tiên tu vi La Nghị không cách nào ngăn cản. Người trẻ tuổi không nên quá ngông cuồng. La Nghị đại trưởng lão lắc mình xuất hiện tại Hoành Tam trước mặt, tương tự vung lên chỉ tay, cùng Liên Hạo đối với điểm lên, trầm giọng nói, ta xích tiêu huyết sắt long tượng, càng không phải ngươi có thể coi rẻ. Gào gừ, thương long âm, nộ tượng hống. Xoay quanh tại La Nghị quanh thân huyết sắt long tượng, tựa như huyết sắc thương long, lại như màu máu phẫn nộ tượng, hung mãnh lại tà dị, quăng long tượng đầu, phát ra từng trận gầm lên giận dữ, chung quanh bị đóng băng đại địa nhất thời phá băng mà nước. Chương 980, Hổ thẹn. Huyết sắt long tượng không hổ là huyết sắt long tượng. Xích tiêu người cũng không hổ là xích tiêu người. Huyết sắt cương long tượng linh dung hợp sau đó huyết sắt long tượng hung mãnh đến cực điểm. Bước vào điệu tiên xích tiêu người thực lực cũng vô cùng hung hãn. Huyết sắt long tượng gầm lên giận dữ, không chỉ có đem đóng băng động đất nứt ra đến, cũng đem đại điện hàn băng chấn động nứt toác, Sơn Hà Phân Đà bị đóng băng bách dư trưởng lão cũng lần lượt phá băng mà ra. Nhưng mà, Liên Hạo này một chiêu thái thượng hàn băng chỉ tuy rằng không thể điểm giết La Nghị đại trưởng lão, thậm chí cũng không có thể đem đóng băng, bất quá, hắn tựa hồ cũng không để ý, cũng không có để ở trong mắt. Làm khoe miệng xẹt qua một vệt ngạo nghệ Tiêu Ý lúc, quanh thân nhất thời hàn quang bắn ra bốn phía, cả người hắn đều dường như trở thành một cái băng nhân giống như vậy, cùng lúc đó, một luồng cực hạn hàn băng ý lạnh buộc phát ra. Trong phút chốc, nguyên bản bị đánh nứt đại địa lại lần nữa đóng băng, nước toát hàn băng cũng lại lần nữa bao phủ đại điện, Sơn Hà Phân Đà phá băng mà mở bách dư trưởng lão cũng lại một lần trở thành tượng băng, thời khắc này, chung quanh trong vòng trăm thước chấn động trở thành một cái hàn băng thế giới. Mà điệu tiên tu vi La Nghị đại trưởng lão, quanh thân cũng bắt đầu ngưng tụ hàn băng. Hắn không sợ, cũng mặt không hề cảm xúc, chỉ là quấn quanh quanh thân huyết sắt long tượng càng thêm hung mãnh, mà trong tay hắn cũng không biết lúc nào xuất hiện một cái yển tháng đại đao. Nhấc tay lúc, huyết sắt long tượng quấn quanh yển tháng đại đao gào thét lên. Khi hắn muốn một đao đem này hàn băng thế giới chém nứt thời điểm, trong chớp mắt, dị biến phát sinh. Chỉ thấy một đóa hiện ra nhạt màu lam nhạt tinh vi quang hoa sen ở giữa không trung tách ra lúc, phảng phất ẩn chứa vô tận huyền diệu như thế, càng như tầng tầng sức mạnh bộc phát ra. Ầm ầm một tiếng nổ vang. Hàn băng thế giới trong nháy mắt vỡ tan tán loạn, tất cả cũng đều khôi phục như lúc ban đầu. Hoa sen biến mất, trên không nhưng là đứng yên một người. Một người phụ nữ, một cái thân mang áo bào màu xanh lam, dung mạo rõ ràng đẹp, trầm tĩnh nữ nhân. Là nàng, Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt xuất hiện, Minh Ngọc Phân Đà hơn 20 điệu tiên cùng hơn 20 vị tạo hóa thiên kiêu đều là kinh ngạc không thôi. Kể cả thượng cung, trung hưng hai vị điệu tiên tu vi tạo hóa thiên kiêu, sắc mặt cũng là hơi đổi. Liên quan với Lưu Nguyệt, tại rất nhiều trong ấn tượng, đều biết nàng là một cái vừa điệu thấp mà lại sâu không lường được thiên chi kiêu nữ. Điệu thấp bình thường lúc rất ít người có thể nhìn thấy nàng hình bóng. Nhưng mà, cũng không có người vì vậy mà xem nhẹ sự tồn tại của nàng, bởi vì nàng cái kia sâu không lường được thực lực, khiến cho rất nhiều người cũng vì đó kiêng kỵ, mặc kệ là thiên nhiên thải linh 200 trọng thượng cung, vẫn là 242 trọng điệu tiên trung hưng đều từng tại trong tay nàng bị thiệt thòi. Lưu Nguyệt tồn tại bản thân cũng đã sâu không lường được, thêm vào 9 năm trước thiên mệnh buông xuống sau đó, không còn có người gặp qua nàng, không có ai biết nàng tu vi bây giờ đến cùng cường hãn tới trình độ nào. Bọn họ ai cũng không hề nghĩ tới Lưu Nguyệt dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại Sơn Hà Phân Đà. Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là Lưu Nguyệt đã tại Sơn Hà Phân Đà, đồng thời một chiêu liền dễ như trở bàn tay đem Liên Hạo đóng băng chấn động tán loạn biến mất. Này càng thêm làm bọn họ kiêng kỵ. Dù cho là cuồng ngạo Liên Hạo gặp lại được Lưu Nguyệt lúc, cân nhắc biểu hiện cũng trở nên nghiêm nghị, cứ việc hắn cùng Lưu Nguyệt chưa bao giờ từng giao thủ, thậm chí ngay cả chưa từng gặp mặt bao giờ vài lần, bất quá liên quan với Lưu Nguyệt sâu không lường được thực lực, đúng là nghe qua không ít, thêm vào lúc nãy tận mắt nhìn Lưu Nguyệt một chiêu phá tan của hắn đóng băng, Liên Hạo tự nhiên không dám xem thường. Bổn công tử còn tưởng rằng Sơn Hà Phân Đà mời tới cái gì cao thủ, hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh Lưu Nguyệt tiểu thư. Liên Hạo cuồng ngạo lại tự phụ, nhưng tuyệt đối không phải loại này ngốc nghếch cuồng ngạo, càng không phải mù quáng tự phụ. Đối mặt sâu không lường được Lưu Nguyệt, hắn cũng không có lại ra tay, cười nói, chỉ có điều đường đường Sơn Hà Phân Đà, nắm giữ hơn 10 vị xích tiêu người trấn thủ, lại có năm đó Kim Diệu Kỳ kỳ chủ, bây giờ lại chỉ dám trốn tại một người phụ nữ sau lưng, thật là làm cho bổn công tử mở mang tầm mắt ta. Liên Hạo rõ ràng có chưa cười nhạo giọng điệu lời nói truyền đến, khiến cho Hoành Tam chờ xích tiêu người trên mặt màu đen lúc thì trắng một hồi, nếu không có bị La Nghị đại trưởng lão ngăn, hắn tất nhiên sẽ xông lên trước cùng này Liên Hạo đánh nhau chết sống. Trầm mặc ít lời La Nghị đại trưởng lão tuy rằng ngăn hắn, trên mặt lại biểu cảm nhưng cũng rất không tự nhiên. Cứ việc hắn không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được, kim cổ thời đại những người trẻ tuổi này trên người tạo hóa thực sự quá mạnh mẽ, đặc biệt là đối diện này Liên Hạo, lấy hắn địa tiên tu vi, nắm giữ huyết sắt long tượng, cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đem hắn chém giết. Mỗi khi vào lúc này, hắn đều cảm thấy thẹn với xích tiêu hai chữ, cũng thẹn với quân vương. Căm hận bản thân không hăng hái, thực lực không đủ, nếu không có như vậy, cũng sẽ không để xích tiêu hổ thẹn, khiến cho quân vương hổ thẹn. Cửa đại điện. Lưu Nguyệt Thiên tịnh đứng yên, vừa nãy thời điểm nàng vẫn đang do dự muốn không muốn ra tay, bởi vì nàng biết mình ra tay mà nói. Minh Ngọc Phân Đà bên này chỉ sợ sẽ có mượn cơ hội này chê cười, nhưng mà ví như không ra tay mà nói, nàng thực sự không ưa Liên Hạo những người này tại Sơn Hà Phân Đà diêu võ dương oai, làm cho nàng cảm thấy không tốt chính là, ra tay sau đó, Minh Ngọc Phân Đà người vẫn là mở miệng nhục nhã Sơn Hà Phân Đà xích tiêu lão tiền bối. Nàng nhìn chằm chằm Liên Hạo, nói, không nên quên, chính ngươi cũng là xích tự đầu người, ngươi sư tổ Đàm Đồng năm đó càng là xích tiêu tông xích tiêu người. Ha ha, thật sao? Thời ta công lão nhân gia người năm đó xác thực là xích tiêu người, nhưng cũng chỉ là năm đó mà thôi, năm đó là năm đó, cũng không có nghĩa là hiện tại cũng vậy. Liên Hạo chắp tay đứng yên, biểu hiện vênh váo tự đắc, nói, ngươi nói bổn công tử là xích tự đầu người, bổn công tử không phủ nhận, bất quá, tuyệt đối không nên đem xích tự đầu cùng xích tiêu tông lẫn lộn cùng nhau, xích tiêu tông chỉ là xích tiêu tông, Xích tự đầu cũng chỉ là xích tự đầu, giữa hai người này không có bất luận cái gì liên quan. Thời đại thượng cổ có phải là thuộc về Xích Tiêu Tông thời đại, bổn công tử không biết, bổn công tử chỉ biết kim cổ nhất định là chúng ta Xích tự đầu. Thời đại. Dứt lời, Liên Hạo vừa nhìn về phía Phong Nhứ Lao gia tử, nói, thuộc về cho các ngươi Xích Tiêu người thời đại đã qua, kim cổ là thuộc về cho chúng ta Xích tự đầu thời đại, làm người ta phải tự biết mình, già rồi chính là già rồi, nếu già rồi liền không muốn lại dằn vặt lung tung. Tìm một chỗ dưỡng lao chẳng phải là càng tốt hơn, cần gì còn muốn chiếm lấy đà chủ vị trí thể hiện đây, thiên hạ này đại thế, liền giao cho chúng ta người trẻ tuổi đến chúa tể là được rồi, không biết bổn công tử nói. Rất đúng hay không? Đối diện, Phong Nhứ Lao gia tử cũng không có trở về đáp ứng, hắn đang đợi, chờ Minh Ngọc phân đà chủ, cũng đang đợi năm đó Minh Ngọc kỳ chủ đàm đồng, hắn cũng biết đàm đồng đến rồi. Đúng như dự đoán. Làm Liên Hạo nói xong câu đó thời điểm, xa xa truyền đến một đạo trách cư âm thanh, Hạo Nhi, Sơn Hà phân đà Xích Tiêu mọi người là năm đó cùng Lao Phu cùng chung hoạn nạn Xích Tiêu huynh đệ, càng là của ngươi tiền bối, há có thể như vậy vô lễ, còn không mau chịu nhận lỗi. Này nhìn như trách cư âm thanh, chỉ là truyền vào trong thai của mọi người, tất cả mọi người đều nghe ra, trong thanh âm không có một chút nào ý trách cứ, càng nhiều nhưng là vui mừng, là tự hào, càng là đắc ý. Chương 981, Giao tranh. Theo tiếng xuất hiện chính là một nhóm hơn 30 người. Trong này có hơn 10 vị Minh Ngọc phân đà trưởng lão, mà những trưởng lão này cùng một màu đều là điệu tiên tu vi. Những cái này điệu tiên không phải là lúc trước hộ tống triển Chí Minh cùng đến đây cái kia hơn 20 vị điệu tiên có khả năng so với. Những điệu tiên đó phần lớn đều là đi đường tắt dựa vào vận may thành tiểu ngụy điệu tiên, căn cơ bất ổn, hư hữu biểu đồ. Mà này hơn 10 vị điệu tiên nhưng là thật từng bước một tu ra đến điệu tiên, nói cách khác, bọn họ tại 9 năm trước thiên mệnh. Chưa từng buông xuống trước đã là điệu tiên tu vi, xem như là chân chính điệu tiên. Càng thêm đáng sợ chính là, trong đó không chỉ có nhiều lần đoạt xác sống lại điệu tiên, còn có mấy vị thượng cổ điệu tiên. Bọn họ có lẽ đều không phải Xích Tiêu người, nhưng ở thời đại thượng cổ yêu ma loạn thế thời điểm. Cũng đều gia nhập Xích tự đầu vì dẹp loạn họa loạn lập xuống qua công lao hán mã. Nói đến trong bọn họ có chút trước đây cũng không phải Minh Ngọc phân đà trưởng lão, chỉ có điều sau đó đều phản bội trước đây phân đà, đưa vào Minh Ngọc phân đà, bái vào Hắc Tâm lão gia Chu Thái Hòa dưới trướng. Trong đó một vị đạo hiệu tên là Kim Ô Thượng cổ điệu tiên trước đây chính là Sơn Hà phân đà trưởng lão, lại cùng Phong Nhứ lao gia tử, La Nghị đại trưởng lão, Hoành Tam mấy người quan hệ đều rất tốt, đáng tiếc. Sau đến hay là bởi vì đủ loại nguyên nhân, nương nhờ vào Minh Ngọc phân đà. Đến mức nguyên nhân, rất phức tạp. Có lẽ vì tương lai, cũng có lẽ vì tương lai, càng có lẽ vì người nhà. Mà đối với Kim Ô rời đi, mặc kệ là Phong Nhứ Lao gia tử vẫn là La Nghị đại trưởng lão mấy người tuy rằng rất không muốn, nhưng cũng không có bất luận cái gì oán hận, người có chí riêng, bọn họ từ không bắt buộc. Ngoại trừ hơn 10 vị điệu tiên ở ngoài, còn lại mười mấy 20 người chính là chấn thủ Minh Ngọc phân đà Xích Tiêu người. Cùng chấn thủ Sơn Hà phân đà Xích Tiêu người không giống, Minh Ngọc phân đà này 20 vị Xích Tiêu người tu vi toàn bộ đều là điệu tiên tu vi, bọn họ đều là tại kim cổ thời đại thành tiểu điệu tiên, hơn nữa còn đều là tại nương nhờ vào Chu Thái Hòa sau đó ngăn ngắn mấy năm thành tiểu điệu tiên. Cái này cũng là vì sao Yên La Quốc sẽ có gần tới 50 Xích tự đầu nương nhờ vào Chu Thái Hòa nguyên nhân căn bản một trong. Năm đó, Chu Thái Hòa lôi kéo Phong Nhứ lao ra tử mấy người thời điểm liền đã từng nói, chỉ cần nương nhờ vào hắn, bảo đảm để Sơn Hà phân đà Xích Tiêu người tất cả tại trong vòng 5 năm thành tiểu địa tiên. Cứ việc Phong Nhứ lao ra tử bọn người rất động lòng, cũng không biết Chu Thái Hòa đến tuột cùng có linh đan rượu dược gì, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là từ chối. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ không muốn phản bội Hắc Phật lao ra, cũng không muốn phản bội Xích Tiêu hai chữ. Càng không muốn làm thẹn với quân vương sự tình. Minh Ngọc phân đà dẫn đầu vị kia Xích Tiêu người, không phải người khác, chính là năm đó Xích Tiêu Tông Hắc Tâm lao ra Chu Thái Hòa dưới trướng Minh Ngọc kỳ chủ, Đàm Đồng. Nếu là năm đó Xích Tiêu Tông mỗi bên đại chiến kỳ chủ, tự nhiên không phải hời hợt hạng người, sự thực cũng xác thực như vậy, này Đàm Đồng cùng Phong Nhứ lao ra tử như thế, từ lúc thời đại thượng cổ, cũng đã thành tiểu địa tiên, kim cổ thời đại từ khi theo Chu Thái Hòa sau đó. Tu vi càng là tăng nhanh như gió, nghe nói giờ này ngày này hắn không chỉ có đem huyết sắt long tượng dung hợp, lại vẫn là 9981 hợp địa tiên, thực lực mạnh, tuyệt đối cao thâm khó dò. Lần này, Minh Ngọc Phân Đà tổng cộng đến rồi hơn 20 vị lấy Triển Chí Minh cầm đầu ngụy địa tiên. Còn có hơn 20 vị lấy Liên Hạo, Thượng Cung, Trung Hưng dẫn đầu có địa tiên thực lực tạo hóa thiên kiêu. Hơn 10 vị thực lực phi phàm thượng cổ địa tiên, cùng với lấy hắn dẫn đầu thực lực hung hãn hơn 10 vị nắm giữ địa tiên tu vi xích tiêu người. Bực này đội hình không thể bảo là không cường đại, dù cho hôm nay tiêu diệt Sơn Hà Phân Đà cũng tuyệt đối không khuyết đại, dù cho Sơn Hà Phân Đà 10 vạn đệ tử tụ tập tại Phong Như Sơn, nhưng thực lực của bọn họ quá yếu, căn bản là không có cách cùng địa tiên chống lại. Những người khác không nói, chỉ riêng là Liên Hạo một cái hàn băng tạo hóa, chung quanh trong vòng trăm thước hoàn toàn thành băng phong thế giới, pháp tướng đại tôn liền động đều không thể động, làm sao với hàn đánh. Sơn Hà Phân Đà hơn 10 vị xích tiêu người cũng không phải đàm đồng chờ hơn 10 vị xích tiêu người đối thủ, Lưu Nguyệt thực lực có lẽ cao thâm khó dò, chỉ là lại cao thâm khó dò, sợ cũng chưa chắc địch nổi Minh Ngọc Phân Đà hôm nay bực này mạnh mẽ đội hình. Gặp, ví như thật sự chỉ là gặp đơn giản như vậy, Minh Ngọc Phân Đà sao đến nhiều cao thủ như vậy. Phong Nhứ Lao Ca, chư vị xích tiêu huynh đệ, thực sự là đã lâu không gặp a. Đàm Đồng dung mạo cũng không có Phong Nhứ Lao gia tử như vậy già nua, xem ra như một vị tươi cười rạng rỡ người đàn ông trung niên, thân mang hào hoa phú quý áo bào, trầm ổn khí chất, khá là tông sư phong độ, chậm rãi đi tới, chắp tay ôm quyền, trên mặt mang theo tiểu ý cùng Sơn Hà Phân Đà xích tiêu người chào hỏi, xem ra rất là thân thiết. Nếu Đàm Đồng người tới bất thiện, Sơn Hà Phân Đà xích tiêu người tự nhiên đối với hắn cũng không có cái gì tốt sắc mặt, bất quá Phong Nhứ vẫn là gật đầu ra hiệu, chắp tay chờ đợi, dù sao tại thời đại thượng cổ đều là cùng một chỗ chạy qua máu xích tiêu huynh đệ, coi như kim cổ thời đại trở thành kẻ địch, dù cho chờ một lúc lẫn nhau chém giết, nên làm Phong Nhứ lao ra tử đều sẽ làm, nên có lễ nghi cũng một cái sẽ không thiếu, không những như vậy, còn đem bọn họ mời vào đại điện, đồng thời sắp xếp ghế dựa. Đương nhiên, tại trường hợp này có tư cách ngồi xuống không có mấy cái. Minh Ngọc Phân Đà bên này, chỉ có Đàm Đồng chờ hơn 10 vị xích tiêu người cùng với hơn 10 vị thượng cổ điệu tiên ngồi xuống. Ngoài ra, cái kia hơn 20 ngụy điệu tiên, thậm chí 20 vị tạo hóa thiên tiêu, bao quát Liên Hạo, Thượng Cung, Trung Hưng ba người cũng đều chỉ có thể đứng yên. Minh Ngọc Phân Đà bên này như vậy, Sơn Hà Phân Đà bên kia cũng không ngoại lệ, ngoại trừ Phong Nhứ lao gia tử. La Nghị đại trưởng lão chờ xích tiêu người sau khi ngồi xuống, Sơn Hà Phân Đà Bách Dư trưởng lão cũng đều đàng hoàng đứng yên, bao quát Lưu Nguyệt bực này sâu không lường được thiên chi kiêu nữ cũng đều đứng yên, cứ việc nàng là Hắc Phật lao ra đồ tôn, bất quá dựa theo bối phận tới nói, nàng cũng chỉ là một cái văn bối. Chỉ là, song phương ngoại trừ lao xích tiêu người sau khi ngồi xuống, tựa hồ còn có một vị trẻ tuổi giờ khắc này đang ngồi tại trên ghế. Cái kia là một vị nam tử mặc áo trắng. Một vị muốn tu vi không có tu vi, muốn tạo hóa không có tạo hóa, muốn cái gì không có cái gì, thân thể xem ra lại vô cùng suy yếu người trẻ tuổi. Hắn nghiêng thân thể, hơi theo phía bên phải tay vịn, hai chân vắt chéo, tùy ý mà ngồi, có một ngụm không một ngụm uống rượu. Nhìn thấy nam tử này, Phong Nhứ lão gia tử chờ xích tiêu người cùng với Lưu Nguyệt sắc mặt đều là hơi đổi, lúc nãy một mực ứng phó Minh Ngọc Phân Đà người. Hoàn toàn đem người này quên đi, nguyên tưởng rằng người này sẽ thức thời bản thân rời đi, thế nhưng ai cũng không hề nghĩ tới, cái này giả mạo quân vương tên lừa đảo lại vẫn ngồi ở trong đại điện. Làm sao bây giờ? Hiện tại đuổi hắn đi. Cái nào vẫn tới kịp? Bây giờ Minh Ngọc Phân Đà người ngay ở đại điện, đột nhiên đuổi hắn đi, xem như là xảy ra chuyện gì. Này khó tránh khỏi có chút quá buồn cười cũng quá hoang đường. Nhưng nếu là không đuổi hắn đi, sẽ làm thế nào? Làm khó mặc cho hắn ở đây giả mạo quân vương. Tại trường hợp này, vẫn là tại Minh Ngọc Phân Đà trước mặt. Nay chẳng phải là để người chê cười sao, biết đến là chính hắn đưa tới cửa, không biết còn tưởng rằng Sơn Hà Phân Đà sợ sệt, vì lẽ đó xin tới một người giả mạo quân vương đánh bạo từ đây. Hơn nữa người này giờ khắc này vẫn như cũ ngồi ở trên ghế, nhìn dáng dấp, hắn vẫn đúng là dự định tiếp tục giả mạo quân vương. Lưu Nguyệt nhìn về phía Phong Nhứ lao gia tử. Phong Nhứ lao ra tử trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này, Minh Ngọc Phân Đà người tựa hồ cũng đều chú ý tới cổ Thanh Phong tồn tại, xem ở hắn ngồi ở trên ghế, nội tâm cũng đều rất là tò mò. Chương 982, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Đến trước, Minh Ngọc Phân Đà người từ lâu ngờ tới Sơn Hà Phân Đà tất nhiên có cao thủ trợ trận, vì lẽ đó, nhìn thấy Lưu Nguyệt thời điểm, mặc dù có chút bất ngờ, nhưng cũng chỉ là bất ngờ mà thôi, cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc, coi như Lưu Nguyệt là Hắc Phật Lao Gia Đồ Tôn, thực lực tu vi cao thâm khó dò, bọn họ cũng không sợ, chỉ là Minh Ngọc Phân Đà người ai không nghĩ tới, ngoại trừ Lưu Nguyệt ở ngoài, vẫn còn có những người khác. Nam tử mặc áo trắng này là ai? Bọn họ không quen biết, cũng chưa từng gặp. Càng thêm để bọn họ chuẩn bị cảm giác nghi hoặc chính là, người này khắp toàn thân không những không có nửa điểm tu vi, cũng không có bất luận cái gì tạo hóa, thân thể càng vô cùng suy yếu, một mực bên cạnh Phí Khuê như nô bộc như thế tại cẩn thận từng ly từng tí một hầu hạ. Phí Khuê bọn họ cũng đều biết, là vì Hắc Phật Lao ra phản ứng chuyện làm ăn người, cứ việc không tính là cái gì ghê gớm thân phận, nhưng có Hắc Phật Lao ra tầng này quan hệ, cũng không phải ai dám đơn giản đắc tội. Hiện tại lại như nô bộc như thế hầu hạ người khác, người trẻ tuổi này sẽ là thân phận gì? Nói thật, ví như nam tử mặc áo trắng này là cái gì cao thâm tu vi, có lẽ cái gì mạnh mẽ tạo hóa, Minh Ngọc Phân Đà người ngược lại không là quá kiêng kỵ, có thể trách thì trách này trên thân thể người không có thứ gì, vậy thì để hắn có chút không tìm được manh mối. Tại Minh Ngọc Phân Đà người có lẽ, Phí Khuê nếu như nô bộc như thế hầu hạ, nói rõ người này thân phận không đơn giản. Hiện tại lại xuất hiện tại Sơn Hà Phân Đà, hơn nữa còn là vào hôm nay ngày này, nói rõ là vì chính mình này Minh Ngọc Phân Đà mà tới. 89 phần 10 khả năng là Hắc Phật Lao Gia sắp xếp người. Bất quá, Hắc Phật Lao Gia vì sao lại sắp xếp như vậy một cái muốn cái gì không có cái gì hơn nữa còn suy yếu người ở đây. Vẫn là nói người này sâu không lường được, nhóm người mình không thấy được. Chỉ là, điều này có thể sao? Minh Ngọc Phân Đà người đều tại dùng thần thức liên tục tra xét nam tử mặc áo trắng, chỉ là không quản bọn họ thế nào tra xét, đều chỉ có một kết quả, vậy thì là nam tử mặc áo trắng thật không có tu vi, cũng không có tạo hóa, có thể nói nghèo rất mùng tơi. Nhưng bọn họ cũng không tin Hắc Phật Lao Gia sẽ an bài một cái gì vô cùng suy yếu người bình thường tới đối phó Minh Ngọc Phân Đà. Trong này tất nhiên có cái gì kỳ lạ. Minh Ngọc Phân Đà lấy Triển Chí Minh cầm đầu hơn 20 vị ngụy điệu tiên cho là như thế. Lấy Liên Hạo, Thượng Cung, Trung Hưng cầm đầu tạo hóa thiên kiêu cũng tương tự cho là như thế. Cái kia hơn 10 vị thượng cổ điệu tiên, bao quát hơn 10 vị xích tiêu người cũng tương tự không nghĩ ra, đừng nói bọn họ, mặc dù là Minh Ngọc Phân Đà đà chủ, Đàm Đồng cũng là như thế. Chỉ bất quá hắn vẫn chưa biểu hiện ra, ngồi ngay ngắn tại trên ghế, giơ tay bưng một chén trà thơm, túi đầu khẽ thưởng thức. Hơi mỉm cười nói, Phong Nhứ Lao Ca, xem ra các ngươi Sơn Hà Phân Đà hôm nay ngoại trừ Lưu Nguyệt Tiểu Thư ở ngoài, còn có một vị quý khách ra, chẳng biết có được không giới thiệu một chút. Đàm Đồng lời nói truyền đến, Phong Nhứ Lao Gia Tử mấy người biểu cảm đều có chút quái lạ, ít nhiều gì cũng có chút lúng túng. Giới thiệu? Làm sao giới thiệu? Làm khó nói hắn là giả mạo quân vương tên lừa đảo sao? Nếu thật sự là nói như vậy, tất nhiên gặp phải Minh Ngọc Phân Đà cười nhạo. Chuyến đi người khác cũng sẽ cho rằng Sơn Hà Phân Đà bởi vì sợ vì lẽ đó tìm cái giả quân vương đến đánh bạo, đến thời điểm Sơn Hà Phân Đà khuôn mặt này nhưng là ném lớn. Phong Nhứ Lão Gia Tử không sợ mất mặt cũng không sợ mất mặt, hắn sợ chính là chuyện này chuyến đi sẽ tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Tuy rằng hiện tại Yên La Quốc cảnh nội phần lớn xích tự đầu Phân Đà đều nương nhờ vào Hắc Tâm Lão Gia Chu Thái Hỏa, nhưng cũng có một chút xích tự đầu Phân Đà là giúp đỡ Hắc Phật Lão Gia. Hơn nữa những cái này trong Phân Đà có không phải kiên định như vậy, chính đang do dự, đung đưa không ngừng. Nếu như vào lúc này chuyến đi, Sơn Hà Phân Đà bởi vì sợ tìm đến giả quân vương đánh bạo, này không phải tỏ rõ nói cho những người khác, Hắc Phật Lao Gia đã không cách nào cùng Hắc Tâm Lao Gia chống lại, bắt đầu tự loạn trận cước sao. Những cái kia nguyên bản chính đang do dự đung đưa không ngừng xích tự đầu Phân Đà, biết được tin tức này sau đó, sợ là đều sẽ nương nhờ vào Hắc Tâm Lao Gia bên kia. Làm sao bây giờ? Đuổi hắn đi đã không kịp, cũng không có ý nghĩa gì. Quan trọng nhất chính là, Phong Nhứ Lao Gia Tử đối với Đàm Đồng quá rõ ràng, coi như hắn hiện tại đuổi người này rời đi, Đàm Đồng e sợ cũng sẽ không đồng ý, tất nhiên sẽ đuổi hỏi đến tuột cùng. Đến lúc đó giả mạo quân vương tên lừa đảo thân phận bị vạch trần, sợ rằng sẽ làm Sơn Hà Phân Đà càng thêm lúng túng càng thêm không chịu nổi, dẫn tới ảnh hưởng trái chiều cũng chỉ biết càng to lớn hơn. Đàm Đà Chủ còn chưa kịp hướng ngài giới thiệu, thực sự thật không tiện. Lúc này, Lưu Nguyệt đứng ra, đi tới Cổ Thanh Phong bên cạnh, giơ tay lúc, lặng yên tại cổ Thanh Phong phía sau lưng đánh một đạo thủ ấn, hơi hợt nói, vị này chính là cùng vãn bối cùng đến đây cổ công tử. Lời này vừa nói ra, Phong Nhứ lao ra tử trói chặt lông mày, nghi hoặc nhìn về phía Lưu Nguyệt, cùng lúc đó, Lưu Nguyệt bí mật truyền âm truyền đến, lao ra tử, hiện tại chúng ta đuổi hắn đi đã không kịp, nếu là hắn giả mạo thân phận của quân vương truyền đi, đối với chúng ta ảnh hưởng không được, cũng sẽ hỏng rồi sư tổ ta kế hoạch, kế sách hiện nay, chỉ có thể trước hết để cho hắn ở lại chỗ này, xin ngài yên tâm, ta đã phong huyệt đạo của hắn, hắn không cách nào mở miệng nói chuyện. Phong Nhứ lao ra tử trong bóng tối gật đầu, biết hiện tại cũng chỉ có thể làm như thế. Hơn nữa hắn ngồi ở chỗ này đối với chúng ta mà nói không hẳn chính là chuyện xấu, nếu như ta suy đoán không sai mà nói, Minh Ngọc Phân đà người nhất định coi hắn là làm sư tổ ta phái tới cao thủ, cứ việc hắn xem ra không có tu vi cũng không có tạo hóa, nhưng vừa vặn là như vậy, mới sẽ là Minh Ngọc Phân đà người đắn đo khó định. Bởi vì bọn họ đều sẽ không tin tưởng sư tổ ta sẽ an bài một vị vô cùng suy yếu người bình thường tới nơi này, hơn nữa Đàm Đồng làm người không chỉ có cẩn thận, càng là đa nghi, có như thế một cái thần bí không biết làm hắn nhìn không thấu người ở đây, hắn chắc là không dám manh động, chuyện này với chúng ta tới nói phi thường có lợi. Chỉ là, này khả thi sao? Phong Nhứ lão gia tử có chút lo lắng, cũng vì Lưu Nguyệt lớn mật hành vi cảm thấy kinh ngạc. Hiện tại cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, lão gia tử, ngươi tìm cơ hội nói sang chuyện khác, tận lực không nên để cho Đàm Đồng chú ý tới người này, để tránh khỏi dẫn tới hoài nghi. Lưu Nguyệt cùng Phong Nhứ lão gia tử ở giữa bí mật truyền âm chỉ trong nháy mắt, những người khác cũng không biết. Cổ công tử, hơn nữa còn là cùng Lưu Nguyệt tiểu thư cùng đến đây cổ công tử, ha ha. Đại điện bên trong, Đàm Đồng bưng chén trà, ngẩng đầu lên, híp mắt lại. Trên mặt mang theo tiêu ý nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong, phảng phất muốn đem hắn nhìn thấu như thế, nói, không biết là vị nào cổ công tử đây. Chỉ là cổ công tử, chỉ đến thế mà thôi, Đàm đà chủ cần gì phải hỏi nhiều. Lưu Nguyệt nhàn nhạt đáp lại, đồng thời cũng bí mật truyền âm cho cổ Thanh Phong, uy hiếp nói, ta đã phong huyệt đạo của ngươi, ngươi hiện tại không cách nào mở miệng nói chuyện, bất quá không cần sốt sáng, càng không cần phải sợ. Chỉ cần ngồi ở chỗ này tiếp tục uống của ngươi rượu, coi như chuyện gì đều không có phát sinh, dám có cái khác động tác, ta đảm nhiệm trận xóa bỏ ngươi. Cổ Thanh Phong liếc nhìn nàng trước mắt, hơi lắc đầu, giống như có chút bất đắc dĩ dáng vẻ, hắn thay đổi một cái tư thế, lại gác lên hai chân, sau đó vừa nhìn về phía Đàm Đồng, hỏi, ngươi chính là Đàm Đồng. Chương 983, đối chất. Cổ Thanh Phong này vừa mở miệng không quan trọng lắm. Nhất thời đem Lưu Nguyệt sợ hãi đến kinh hãi đến biến sắc. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra bản thân rõ ràng niêm phong lại đối phương huyệt đạo, người này làm sao còn có thể mở miệng nói chuyện. Phong Nhứ lao gia tử cũng kinh ngạc tại chỗ, không rõ vì sao. Lúc này, cổ Thanh Phong tiếp tục mở miệng hỏi, năm đó Xích Tiêu Tông Chu Thái Hòa thủ hạ Minh Ngọc Kỳ kỳ chủ. Khởi đầu khi nghe đến Đàm Đồng danh tự này thời điểm, cổ Thanh Phong cũng không có ấn tượng gì, giờ khác này nhìn thấy người. Cũng vẫn như cũ không nhớ ra được, chỉ là mơ hồ nhớ tới Xích Tiêu Tông đông đảo chiến bên trong tựa hồ có như vậy một cái Minh Ngọc Kỳ, mà liên quan với Minh Ngọc Kỳ người, hắn cũng thực sự không nhớ ra được. Làm càn, ngươi là cái tha gì? Dám theo chúng ta đà chủ nói như vậy lời nói. Liều lĩnh, muốn chết. Minh Ngọc Phân đà một đám tạo hóa thiên kiêu tại chỗ quát mắng, trong đó có mấy cái còn muốn xông tới giáo huấn cổ Thanh Phong. Bất quá đều bị Đàm Đồng một cái ánh mắt cho lườm trở lại. Chính như Lưu Nguyệt nói tới như vậy, Đàm Đồng là một cái cẩn thận lại đa nghi người, cổ Thanh Phong như thế một cái xem ra vô cùng suy yếu người bình thường nên ngang ngồi ở chỗ này, bên cạnh lại có phí khuê hầu hạ, thêm vào cổ Thanh Phong trên người cái kia cố nhẹ như mây gió thong dong lại hờ hững sức lực, để hắn không thể không cảm giác ngạc nhiên nghi ngờ, nội tâm cũng luôn luôn tại suy đoán thân phận của cổ Thanh Phong, chỉ là nghĩ tới nghĩ lui. Thực sự không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Hắn không nghĩ ra, một cái muốn tu vi không có tu vi, muốn tạo hóa không có tạo hóa người, dựa vào cái gì dám như vậy như không có chuyện gì xảy ra ngồi ở chỗ này, lại dựa vào cái gì dám như vậy không sợ, ung dung không nổi. Vẫn là nói hắn cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Làm khó có cái gì đáng sợ thân phận bối cảnh. Lao phu chính là Đàm Đồng. Đàm Đồng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là ở thêm một lòng một dạ, quan trọng nhất chính là, lần này tới Sơn Hà Phân Đà, của hắn mục đích duy nhất cũng không phải tới đánh nhau, vì lẽ đó, đối với Cổ Thanh Phong đến cùng có phải là người bình thường, lại là thân phận gì, hắn cũng không phải quá để ý, không chút biến sắc đáp lại sau đó, lại hỏi, không biết Cổ công tử là ai? Ta là ai đều không quan trọng, trọng yếu chính là ngươi biết mình là ai là được. Cổ Thanh Phong nói một câu ai cũng nghe không hiểu mà nói, phất tay một cái, nói, các ngươi tiếp tục tán gẫu. Đàm Đồng mục đích duy nhất không phải đến đánh nhau, mà Cổ Thanh Phong mục đích duy nhất càng không phải đến đánh nhau. Hắn lần này mà đến chỉ là muốn biết Đàm Đồng có mục đích gì, cũng muốn nghe một chút hắn muốn nói cái gì, có phải là như Phí Khuê nói như vậy, đám người này đã nương nhờ vào tiên triều, lại ngược lại đối phó người mình, đây mới là gốc rễ của hắn mục đích. Phong Nhứ lão gia tử lo lắng lại hỏi như vậy xuống sẽ gặp rắc rối, mau mau nói sang chuyện khác, mở miệng hỏi, Đàm Đồng, Cổ công tử là Phật lão gia quý khách, ngươi nếu như muốn biết Cổ công tử thân phận, quay đầu lại hỏi Phật lão gia liền vâng. Ồ, có đúng không? Đàm Đồng vừa dứt lời, Phong Nhứ lão gia tử e sợ sự chú ý của hắn tiếp tục đặt ở Cổ Thanh Phong trên người, liền nghiêm nghị nói, nói đi, hôm nay đến đây vì chuyện gì? Cũng không có việc lớn gì, chỉ là muốn tìm chư vị tâm sự, chỉ đến thế mà thôi. Ngươi cùng giữa chúng ta, hình như không sao có thể tán gẫu chứ. Chúng ta năm đó dù sao đều là Xích Tiêu Tông cùng một chỗ chạy qua máu sinh tử huynh đệ, Phong Nhứ lao ca cần gì phải nói như vậy. Chúng ta năm đó xác thực đều là Xích Tiêu Tông sinh tử huynh đệ, nhưng cũng chỉ là năm đó mà thôi. Bây giờ các ngươi đã phản bội Xích Tiêu, nương nhờ vào tiên triều. Giữa chúng ta cũng là cũng không còn tùy ý cái gì tình nghĩa huynh đệ có thể nói. Phản bội Xích Tiêu, nương nhờ vào tiên triều. Đàm Đồng lắc đầu cười nói, Phong Nhứ lao ca, xem ra ngươi đối với chúng ta hiểu lầm thực sự là quá sâu a. Hiểu lầm. Đàm Đồng, ngươi vớt bản thân lương tâm nói cho lão phu, làm khó ngươi không có phản bội Xích Tiêu, không có nương nhờ vào tiên triều. Đương nhiên. Đàm Đồng không phản đối, nói, ta Đàm Đồng chưa bao giờ phản bội qua Xích Tiêu, cũng chưa từng nương nhờ vào qua tiên triều. Ha ha ha. Phong Nhứ lão gia tử phẫn nộ cười to, sau đó trợn lên giận dữ nhìn Đàm Đồng, nghiến răng nghiến lợi nói, Đàm Đồng a Đàm Đồng, trước đây lão phu còn nhận thức ngươi là một cái bong bong thiết cốt nam nhân, không nghĩ tới ngươi hiện tại lại thành một cái tiểu nhân, nam tử hán đại trượng phu, dám làm liền dám đảm đương, thiệt thòi ngươi còn tự xưng là Xích Tiêu huynh đệ. Liền điểm ấy cốt khí đều không có. Ta không có làm, vì sao phải thừa nhận? Cùng Phong Nhứ lão gia tử phẫn nộ so với, Đàm Đồng từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh như vậy, nói, ngươi khi nào thấy Hắc Tâm lão gia cùng bọn ta phản bội Xích Tiêu, làm sao lúc nghe Hắc Tâm lão gia đã nói chúng ta nương nhờ vào tiên triều? Các ngươi xác thực chưa từng nói qua nương nhờ vào tiên triều, nhưng đã cùng tiên triều trong bóng tối cấu kết, này không phải phản bội là cái gì? Lời ấy nghĩa là sao? Chuyện cả tôi chấm. Đàm Đồng, ngươi thật cho là chúng ta đến hiện tại còn không biết gì cả sao? Có cần hay không lão phu chính miệng hướng ngươi giải thích giới thiệu Triều Dương Minh là cái gì? Có cần hay không lão phu sẽ nói cho ngươi biết trong bóng tối giúp đỡ Triều Dương Minh chính là hiện nay tiên triều Tam Hoàng tử? Tự kim cổ mở ra bách từ năm đó, phía thế giới này không hề như mặt ngoài như vậy là một cái thái bình thịnh thế. Đặc biệt là 9 năm trước thiên mệnh buông xuống sau đó, có thể nói, phía thế giới này đại thế cách cục đã đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Mặc kệ là đại quốc nhà, vẫn là đại tông môn, vẫn là gia tộc lớn đều đang phát sinh rung chuyển. Cục diện phi thường hỗn loạn. Một hồi thiên mệnh, không biết sinh ra bao nhiêu to nhỏ thiên mệnh, lại không biết sinh ra bao nhiêu sinh ra theo thời thế to nhỏ thiên tiêu. Mà mặc kệ là to nhỏ thiên mệnh vẫn là sinh ra theo thời thế to nhỏ thiên tiêu, tương lai đều có thể trở thành phía thế giới này thậm chí kim cổ thời đại bá chủ. Dưới tình huống này, thế giới thế cuộc có thể nào không hỗn loạn, ai không muốn cùng to nhỏ thiên mệnh hỗn? Ai không muốn cùng sinh ra theo thời thế to nhỏ thiên kiêu hỗn? Chính là một người đắc đạo gà chó lên trời. Nếu là theo đối với người, tương lai vinh hoa phú quý không thành vấn đề. Nếu là đứng sai đội mà nói, tương lai khả năng liền tính mạng còn không giữ nổi. Bởi vậy, thế giới bên trong, mỗi bên đại quốc nhà, tông môn, gia tộc, thậm chí bang phái đều tại đứng thành hàng, cũng bởi vì đứng thành hàng nguyên nhân, dẫn đến nội bộ phân tranh sự tình chỗ nào cũng có. Không chỉ là mỗi bên đại quốc nhà tông môn, Xích Tự Đầu hiện tại cũng là tình huống như thế. Hiện tại các nơi trên thế giới Xích Tự Đầu phân đà, có thoát ly xích tự đầu, cũng có tuyên bố tách ra, còn có trắng trợn tiếp thu tiên triều sắc phong, có thì chỉ trong bóng tối cấu kết tiên triều. Tỷ như Hắc Tâm lão gia Chu Thái Hòa, hắn ở bề ngoài vừa không có thoát ly xích tự đầu, cũng không có tuyên bố tách ra, càng không có tiếp thu tiên triều sắc phong, nhưng trong bóng tối cũng đã gia nhập cái gọi là Triều Dương Minh. Triều Dương Minh hậu trưởng chính là hiện nay tiên triều Tam Hoàng tử, tin tức này người biết không hề nhiều, Phong Nhứ lao gia tử sở dĩ biết, cũng vẫn là Hắc Phật lao gia tử tại tin phù bên trong nói cho của hắn. Chuyện này xem ra là thật sự, chí ít, làm Phong Nhứ lao gia tử nói lúc đi ra, Đàm Đồng không có phản bác, bất quá, hắn cũng không có toát ra bất luận cái gì chột dạ biểu cảm, trái lại rất thản nhiên. Ha ha, nếu như ta không đoán sai mà nói, chuyện này nhất định là Hắc Phật lao ra nói với ngươi đi. Đàm Đồng không chút hoang mang bưng lên trà thơm, phẩm một cái, tiếp tục nói, nguyên bản ta còn không biết làm sao hướng ngươi mở miệng, nếu ngươi đều biết, cũng tiết kiệm ta nhiều tốn nước miếng, nếu như thế, vậy chúng ta liền nói trắng ra. Không sai, Hắc Tâm lão gia mang theo chúng ta xác thực đã gia nhập Triều Dương Minh, mà sau lưng giúp đỡ Triều Dương Minh cũng xác thực là tiên triều Tam Hoàng tử. Phong Nhứ lão gia tử đang muốn mở miệng đem hắn đánh gãy, Đàm Đồng lại nói, Phong Nhứ, trước hết nghe ta nói hết lời lại mở miệng cũng không muộn. Chương 984, muốn chính là vinh hoa phú quý. Hiện tại thiên hạ là cục gì thế, không cần ta nhiều lời, ngươi cũng hẳn phải biết đi, một hồi thiên mệnh, thiên hạ loạn, thiên mệnh buông xuống, thiên hạ dung chuyển, viễn cổ là, thượng cổ là, kim cổ cũng tuyệt đối sẽ không ngoại lệ. Phía thế giới này mặt ngoài gió êm sóng lặng, kỳ thực từ lâu tràn ngập sóng ngầm, lớn đến tông môn quốc gia, tiểu đến môn phái gia tộc, mặc kệ là chúng ta xích tự đầu, vẫn là tiên triều, tất cả đều giống nhau, mọi người đều đang nghĩ biện pháp tại đây trận dung chuyển bên trong sinh tồn được. Vì sống sót, Phong Nhứ lão gia tử lãnh đạm nói, làm khó đây chính là ngươi phản bội xích tiêu, nương nhờ vào tiên triều lý do. Đàm Đồng phản bác, xích tiêu tông từ lúc năm đó cũng đã không còn ở, nếu không còn tại, ta tại sao phản bội xích tiêu? Xích tiêu không còn tại, thế nhưng xích tự đầu còn tại. Xích tiêu là xích tiêu, xích tự đầu là xích tự đầu, Phong Nhứ, ngươi không nên hôn cùng nhau. Không có năm đó xích tiêu, thứ đâu tới hiện tại xích tự đầu. Coi như như vậy, hiện tại xích tự đầu từ lâu là năm bẻ bảy mảng, càng là chia năm xẻ bảy, diệt vong chỉ là vấn đề thời gian. Đàm Đồng nói, ta cũng không muốn cùng xích tự đầu tại đây trận dung chuyển chung đáng chết. Xích tự đầu có lẽ năm bẻ bảy mảng, nhưng mà chỉ cần chúng ta năm đó xích tiêu huynh đệ đoàn kết lên, cũng không ai dám coi khinh chúng ta. Huống chi, chúng ta xích tiêu hùng chủ đã khởi xướng xích thượng ấn lệnh, triệu tập xích tiêu huynh đệ, các ngươi vì sao không hưởng ứng? Hưởng ứng? Đàm Đồng cười lạnh nói, chúng ta vì sao không có hưởng ứng xích tiêu hùng chủ xích thượng ấn lệnh? Ha ha! Phong Nhứ a Phong Nhứ! Thử hỏi năm đó chúng ta xích tiêu tông huynh đệ lại có mấy người hưởng ứng xích thượng ấn lệnh. Đừng nói chúng ta xích tiêu tông huynh đệ, cũng không nói các đại kỳ chủ, 72 địa sát lại có mấy người hưởng ứng, 36 thiên cương lại có mấy người hưởng ứng, 18 vương hầu lại có mấy người hưởng ứng. Đàm Đồng mà nói, để Phong Nhứ lão gia tử không cách nào phản bác, cũng quả thực đâm vào hắn sâu trong nội tâm đau đớn. Năm đó, quân vương bị tiên đạo thẩm lý và phán quyết. Thiên hạ quấy rầy, yêu ma loạn thế. Lão phu tử một đạo xích thượng ấn lệnh, mặc kệ là tam tông lục đạo vẫn là chín hùng chủ, cũng mặc kệ là 18 vương hầu vẫn là 36 thiên cương vẫn là 72 địa sát, các đại kỳ chủ, các đại đường chủ, hết thể xích tiêu huynh đệ tất cả ngay lập tức tập hợp lên. Mà hiện tại, ngay ở mấy năm trước, xích tiêu hùng chủ khởi xướng xích thượng ấn lệnh thương nghị sự tình, chính như Đàm Đồng nói như vậy, đừng nói xích tiêu huynh đệ. Dù cho là 72 địa sát, 36 thiên cương, 18 vương hầu bực này năm đó xích tiêu tông nằm cốt, cũng không có bao nhiêu người hưởng ứng. Không biết bọn họ không có nhận được tin tức, vẫn là cùng Hắc Tâm sát Chu Thái Hòa như thế, nội tâm sớm đã có những ý nghĩ khác. Phong Nhứ a Phong Nhứ, hiện tại là kim cổ thời đại, từ lâu không phải thượng cổ lúc, chúng ta số may, lật đổ tiên triều, kim cổ thời đại, chúng ta lấy cái gì theo tiên triều đấu. Đừng nói quân vương chết rồi, chính là quân vương vẫn còn, chúng ta cũng căn bản không phải kim cổ thời đại tiên triều đối thủ a. Đàm Đồng khuyên, Phong Nhứ, tỉnh lại đi đi, 3 năm trước ngươi bị người trẻ tuổi gây thương tích, làm khó còn chưa đủ làm cho ngươi ý thức được kim cổ biến hóa sao. Kim cổ là người trẻ tuổi thời đại, cũng là thuộc về tạo hóa thời đại, thuộc về cho chúng ta xích tiêu thời đại sớm đã qua. Coi như ngươi thừa nhận không thừa nhận, nay đều là ai cũng không cách nào phủ nhận sự thực, dù cho quân vương trên đời, cũng không cách nào dẫn dắt chúng ta lại sáng lập thời đại thượng cổ huy hoàng. Chúng ta chưa từng có nghĩ tới cùng tiên triều tranh cãi nữa phong, càng chưa hề nghĩ tới lại sáng lập thời đại thượng cổ huy hoàng. Chúng ta cũng không phải là không có ý thức được thời đại biến hóa, chỉ là những cái này như thế nào đi nữa nói, cũng không thể trở thành các ngươi nương nhờ vào tiên triều lý do. Phong Nhứ lao ra tử trướng đỏ mặt, nói, ngươi không nên quên chúng ta năm đó tiên triều là thế nào ức hiếp chúng ta, càng không nên quên chúng ta bao nhiêu xích tiêu huynh đệ chết ở tiên triều trong tay. Chúng ta cùng tiên triều ở giữa cũng không có người ân oán, năm đó sở dĩ cùng tiên triều chém giết, tối đa chỉ là vì cuộc sống bức bách, chỉ đến thế mà thôi. Năm đó chúng ta xác thực có không ít xích tiêu huynh đệ đều chết ở tiên triều trong tay, nhưng tương tự tiên triều cũng không có thiếu người chết ở chúng ta xích tiêu trong tay. Đàm Đồng Nghĩa chính ngôn từ nói, năm đó chỉ là lập trường không giống thôi, làm người muốn hướng về phía trước xem, không thể vẫn sống tại quá khứ. Hơn nữa, chó má, năm đó như nếu không phải là chúng ta xích tiêu huynh đệ liều mạng cùng tiên triều chém giết, nào có quá khứ của ngươi, năm đó ví như không phải đại tàng long tượng bảo vệ chúng ta, nào có của ngươi hiện tại, năm đó ví như không có quân vương một người chống đỡ hết thể chịu tội, nào có tương lai của ngươi. Đàm Đồng lời còn chưa nói hết, Phong Nhứ lao ra tử liền không nhịn được gầm hét lên, làm người không thể quên tội nguồn, càng không thể không có lương tâm. Ngươi hiện tại mặc dù có thể sống, còn sống tốt như vậy, không phải ngươi cỡ nào có bản lĩnh, là quân vương, là long tượng, là chết đi những cái kia hết thể xích tiêu huynh đệ dùng mệnh đổi lại. Ngươi không thể gánh huyết sắt long tượng, nắm quân vương dùng mệnh cho ngươi đổi lại tất cả đi đầu quân tiên triều. Đàm Đồng cười gần đáp lại nói, cổ hủ. Thực sự là cổ hủ cực điểm, không thể nói lý. Ha ha ha. Cổ hủ. Phong Nhứ lao ra tử ngửa đầu cười to, tiếng cười thật là phẫn nộ, chỉ vào Đàm Đồng, quát lên, Đàm Đồng. Ngươi không nên ở chỗ này cho lão phu giảng những cái này ngụy biện, cái gì vì sống sót, cái gì năm bẻ bảy mảng, cái gì lại là bị ép bất đắc dĩ. Ngươi nương nhờ vào tiên triều chính là nương nhờ vào tiên triều, mặc kệ ngươi tìm lý do gì, nương nhờ vào tiên triều đều là sự thực, đây là thiết như thế sự thực. Ngươi nương nhờ vào tiên triều căn bản mục đích, không phải là muốn vinh hoa. Phú quý mà, tìm nhiều lý do như vậy làm cái gì? Có lẽ Phong Như ngữ khí quá nặng, cũng có lẽ lời nói của hắn chọc chúng Đàm Đồng buồn tim. Nguyên bản bình tĩnh Đàm Đồng bột một tiếng đứng lên, trên mặt cũng là màu đen lúc thì trắng một hồi, hiển nhiên bị tức không nhẹ. Thấy hắn đứng lên, phía sau một đám tạo hóa thiên kiêu cùng một đám điệu tiên đều ngay đầu tiên vận chuyển nguyên thần pháp tướng. Lúc này, Đàm Đồng chìa tay ra hiệu bọn họ không nên động thủ. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, áp chế nội tâm lửa giận, nói, nếu ngươi nói như vậy, ta cũng không muốn phủ nhận, không sai. Ta xác thực muốn vinh hoa phú quý, này có sai lầm sao? Cũng không muốn nói với ta cái gì ngày hôm nay hết thảy đều là cổ thiên lang nắm mệnh đuổi. Hừ, đây chỉ là chính ngươi cho rằng thôi, ta cũng không nhận ra, ngày hôm nay hết thảy tất cả, đều là chính ta liều đi ra, càng là ta nên được, ta Đàm Đồng không nợ bất luận người nào, càng không nợ cổ thiên lang, mặc dù có người nợ, vậy cũng là cổ thiên lang nợ của ta. Đàm Đồng chắp tay mà đứng. Khí thế kinh người, mặt âm trầm, quát lên, năm đó chúng ta đi theo cổ thiên lang giành chính quyền, vì cái gì? Không chính là vì tương lai có một ngày lật đổ tiên triều, chúng ta chúa tể thiên hạ, hưởng thụ vinh hoa phú quý sao? Mà hắn đâu? Lật đổ tiên triều, dĩ nhiên tự tay lại đem xích tiêu tông cho táng, còn nói cái gì để ta sau đó qua chút cuộc sống tự do tự tại, thực sự là chuyện cười, ta Đàm Đồng đi theo hắn cổ thiên lang giành chính quyền. Muốn chính là vinh hoa phú quý tháng ngày, không phải cái gì cuộc sống tự do tự tại. Chương 985, hoàn toàn không hợp. Ngươi trở thành xích tiêu người ngày thứ nhất thì nên biết chúng ta xích tiêu tông năm đó cũng không phải vì vinh hoa phú quý mà chiến, mà là vì sống sót, vì tự do, vì sống mà chiến. Đây mới là chúng ta xích tiêu tông tôn chỉ, cũng là chúng ta hết thể xích tiêu người lần đầu chung. Phong Nhứ lao ra tử nhìn Đàm Đồng. Mang theo cực kỳ phức tạp tâm tình nói, nếu là ngươi muốn cầu vinh hoa phú quý, tại sao muốn gia nhập xích tiêu tông, trở thành xích tiêu người đâu? Vì lẽ đó, đến lúc hiện tại Đàm Mỗ mới ý thức tới năm đó đi lầm đường. Ha ha. Phong Nhứ lão gia tử bật cười lắc đầu một cái, nói, ngươi cũng không có đi nhầm đường, ngươi chỉ là bị tham chữ, bị lợi ích, bị quyền lợi che đôi mắt, tại thời đại thượng cổ, tiên triều lũng đoạn thế giới hết thể linh mạch tài nguyên, càng là ước hiếp dân chúng lầm than, đừng nói tu luyện, chúng ta có thể sống sót đều là bất dịch, năm đó, chúng ta nguyện vọng duy nhất chính là sống có tôn nghiêm. Tại quân vương dẫn dắt đi, chúng ta lật đổ tiên triều, không chỉ có thể sống sót, hơn nữa còn có thể tự do sống tiếp, đến kim cổ thời đại, theo tháng ngày càng tốt, các ngươi dã tâm cũng bắt đầu bành trướng, hiện nay sinh hoạt căn bản là không có cách làm các ngươi thỏa mãn. Ngươi cũng bắt đầu theo đuổi vinh hoa phú quý, bắt đầu theo đuổi cao cao tại thượng quyền lợi. Hừ! Đàm Đông hư lạnh một tiếng, quát lên, Phong Nhứ, không muốn đem tự ngươi nói cao thượng như vậy, đàm mộ không tin ngươi liền thỏa mãn cuộc sống bây giờ. Lão Phu chỉ là một cái tục nhân, tự nhiên cũng xưa làm nay bắt trước, đã từng cũng từng có một quãng thời gian không cam lòng hiện trạng, nhưng mà, Lão Phu càng thêm biết, chúng ta tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là năm đó quân vương cùng với những cái kia chết đi xích tiêu huynh đệ dùng mệnh đổi lại, làm người phải hiểu được thỏa mãn, càng phải hiểu được cảm ơn, nếu là liền những cái này cũng không hiểu, vậy thì không phải người. Minh Ngọc phân đà những xích tiêu đó người đều bị Phong Nhứ lời của lão gia tử nói trên mặt đen trắng đan xen, mà Đàm Đồng khỏe miệng bắp thịt càng là không nhịn được hơi co giật hai lần. Sau một chốc, hắn lại đột nhiên cười cợt, chuyển đề tài, lại nói, Phong Nhứ, ngươi cũng biết tiên triều tam hoàng tử là ai cơ chứ? Mới vừa mở miệng, liền bị gió như đánh gãy, lão phu không biết, cũng không muốn biết, đạo bất đồng bất tương vi mưu, từ nay về sau, ngươi đi của ngươi dương quan đạo. Ta đi của ta cầu độc mục, bất quá. Nể tình năm đó chúng ta đều là xích tiêu huynh đệ phân nhi lên, lão phu khuyên ngươi tốt nhất quay đầu lại là bờ, không nên lại mắc thêm lỗi lầm nữa, nếu không, tương lai ắt gặp ác báo. Đàm Đồng sắc mặt rất khó nhìn, hô hấp cũng biến thành trở nên nặng nề, nói, Phong Nhứ, hôm nay đàm mộ vì sao mà đến, trong lòng ngươi chắc là rất rõ ràng, vốn là hắc tâm lão gia đối với ngươi đã không ôm hy vọng. Nhưng đàm mộ xem ở năm đó mặt mũi lên, vẫn là muốn tự mình lại đây khuyên đủ ngươi, làm người muốn hướng về phía trước xem, không muốn mơ hồ sống tại quá khứ, chỉ cần ngươi chịu gia nhập chúng ta những cái này lao huynh đệ cùng nhau, tương lai tất nhiên có thể đồng lưu đại. Nghiệp. Đàm Đồng nói, lật bàn tay một cái, lòng bàn tay thình lình xuất hiện một cái hộp gấm, mở ra sau đó, bên trong là mười mấy viên vàng rực rỡ linh đan, hắn đưa tới, nói, đây là tam hoàng tử đặc biệt vì chúng ta xích tiêu người luyện chế hóa hồn đan, chỉ cần ăn vào hóa hồn đan, lâu là 3 năm rưỡi, ngắn thì nửa năm liền có thể đem huyết sắt cương cùng long tượng linh dung hợp thành huyết sắt long tượng thành tiểu địa tiên. Đàm Đồng đem hộp gấm đưa tới, Phong Nhứ lao ra tử một cái tiếp nhận hộp gấm, mạnh mẽ đập xuống đất, quát lên, chó má. Đừng nói nho nhỏ địa tiên, coi như thành tiểu chân tiên, lão phu cũng không thèm khát. Ta cho ngươi biết Đàm Đồng. Lão phu Phong Nhứ sinh là xích tiêu người, chết là xích tiêu quỷ, đời này cũng không thể nương nhờ vào tiên triều, ngươi nguyện ý làm tiên triều chó săn bản thân đi làm được rồi. Phong Nhứ, ngươi không muốn không biết cân nhắc, hôm nay ngươi nếu là không đáp ứng mà nói, chớ nên trách đàm mộ không nói năm đó tình nghĩa huynh đệ. Đã như vậy, vậy còn nói những lời nhảm nhí này làm cái gì? Phong Nhứ trướng đỏ mặt, gầm hét lên, thật sự có năng lực. Hôm nay ngươi liền đem Sơn Hà phân đà tất cả mọi người cho Lao Phu giết không còn một ngống. Soạn. La Nghị đại trưởng lão, Hoành Tam chờ xích tiêu người lập tức lắc mình xuất hiện tại Phong Nhứ lao ra tử bên cạnh. Cùng lúc đó, Sơn Hà phân đà Bách Dư trưởng lão cũng đều vận chuyển nguyên thần pháp tướng. Trên núi đệ tử cũng đều như ong vỡ tổ đem đại điện bao vây lên. Cứ việc Minh Ngọc phân đà hôm nay cao thủ như mây, lại là tạo hóa thiên tiêu, lại là thượng cổ địa tiên. Nhưng mà Sơn Hà phân đà đệ tử cũng không e ngại, bởi vì nơi này là Phong Nhứ Sơn, bao phủ Phong Nhứ Sơn tầng tầng trận pháp không phải là vì đẹp đẽ đơn giản như vậy, chỉ cần có những cái này trận pháp tại, Minh Ngọc phân đà nếu là dám động thủ mà nói, tất nhiên để bọn họ có đi mà không có về. Điểm này, Đàm Đồng không phải không biết, nhưng hắn vẫn là đến rồi. Hắn biết rõ trận pháp mạnh mẽ, xa hoàn toàn không phải bọn họ chút người này có thể ngăn cản. Tại người khác trong trận pháp đánh nhau, giống như hổ vào bầy sói, coi như lão hổ sức mạnh mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ bị bầy sói vây quét mà chết. Huống hổ, Lưu Nguyệt vẫn còn ở nơi này, lấy thực lực của nàng có lẽ không có cách nào đối phó Minh Ngọc Phân Đà tất cả mọi người, bất quá nếu là Hắc Phật Lao Gia sắp xếp lại đây, như vậy có thể khẳng định, nàng đến, cũng tuyệt đối không chỉ là một thân một mình, chí ít, nhất định có biện pháp đối phó Minh Ngọc Phân Đà. Chỉ là, Đàm Đồng nếu hôm nay dám đến, như vậy nhất định là có chuẩn bị mà đến. Nên muốn tới cũng đều nghĩ tới, hắn vừa không sợ bao phủ Phong Như Sơn tầng tầng trận pháp, cũng không lo lắng Lưu Nguyệt có phải là có kế hoạch gì. Phong Như, Đàm Mô cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Trở về nói cho Chu Thái Hòa, ta Phong Như vẫn là câu nói kia, thân là Xích Tiêu người tình nguyện sống đứng, cũng tuyệt đối sẽ không quỳ sống, muốn đánh muốn giết, cứ đến đi, ta Phong Như nếu là một chút nhíu mày, liền không phải Xích Tiêu người. Tốt, rất tốt. Đây chính là ngươi nói. Đàm Đồng dứt tiếng, soạt trong nháy mắt, hơn 10 vị Xích Tiêu người cũng đều đứng lại đây, đồng thời, lấy Liên Hạo, Thượng Cung, Trung Hưng cầm đầu một đám tạo hóa thiên tiêu, lấy Triển Chí Minh cầm đầu một đám địa tiên, còn có hơn 10 vị thượng cổ địa tiên, quanh thân tất cả đều lập lòe hào quang chói mắt. Song phương dương cung bạc kiếm. Tình cảnh càng khẩn trương. Đại điện bên trong, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn tới một hồi chém giết. Bất quá. Có một chút rất kỳ quái. Song phương cũng đã đến dương cung bạt kiếm mức độ, lại đều vận chuyển nguyên thần pháp tướng lấy ra phi kiếm pháp bảo, chỉ lát nữa là phải đánh tới đến, chỉ có một người còn ngồi ở trên ghế, không nhanh không chậm uống rượu, không phải người khác, chính là Cổ Thanh Phong. Hắn nghiêng thân thể ngồi ở trên ghế, theo bên trái tay vịn, hai chân vắt chéo, hơi nghiêng đầu, khẽ nhíu mày, biểu hiện bình thản, không đau buồn không ưa thích, chỉ là nhìn Đàm Đồng mấy người. Hắn chính là như vậy ngồi ở chỗ đó, vừa vặn là song phương chính giữa, cùng trong sân tràn ngập hơi thở sát phạt lộ ra hoàn toàn không hợp. Sự tồn tại của hắn không chỉ có lệnh Sơn Hà Phân Đà Phong Như Lao Gia Tử mấy người cảm thấy kinh ngạc, cũng làm cho Minh Ngọc Phân Đà Đàm Đồng mấy người cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Đàm Đồng, có thể không thể trả lời ta một vấn đề. Chương 986, ta cũng gọi là Cổ Thiên Lang. Mặc kệ ngươi là cảm thấy năm đó tuyển lầm đường, vẫn là hiện nay không chịu cam lòng bình thường, những cái này đều không gì đáng trách, dù sao người có chí riêng, mỗi người đều có bản thân sống pháp, ai cũng không thể ép buộc ai, coi như thật sự theo đuổi vinh hoa phú quý, ta cũng cảm thấy không có gì, hoàn toàn có thể lý giải. Cổ Thanh Phong đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng lên, vươn người một cái, tiếp tục nói, mọi người đều sinh sống ở thế tục, ai cũng khó tránh khỏi người phàm tục, đổi làm là ta cũng như thế. Ai không muốn đuổi theo cầu vinh hoa phú quý, ai lại không muốn làm một cái nhân thượng chi nhân đây. Có lẽ lúc nãy ngồi thời gian có chút dài ra, thân thể có chút mệt mỏi, Cổ Thanh Phong lắc lắc cái cổ, vốn eo eo, hoạt động tứ chi, sau đó lại ngồi trở lại trên ghế, không nhanh không chậm nói, kỳ thực, ngươi mới vừa nói có một câu nói, ta là cực kỳ tán thành, năm đó Xích Tiêu Tông cùng Tiên Triều ở giữa cũng không có người ân oán, mọi người đối lập chém giết cũng là vì sống sót. Chỉ đến thế mà thôi. Muốn nói nương nhờ vào tiên triều chính là phản bội Xích Tiêu mà nói, cái này chụp mũ xác thực có chút đại. Cổ Thanh Phong vừa nhìn về phía Phong Như Lao Gia Tử, nói, vừa nãy Đàm Đồng nói không sai, Xích Tiêu Tông đã sớm không còn, không thể nói là phản bội không phản bội, ngươi cũng thật nên nghe một chút Đàm Đồng mà nói, hắn mới vừa nói rất nhiều lời nói đều khá có đạo lý, làm người muốn hướng về phía trước xem, không thể sống tại quá khứ. Hơn nữa, các ngươi tất cả mọi thứ ở hiện tại, là chính các ngươi liều đi ra, không phải Cổ Thiên Lang nắm mệnh đổi lại. Cổ Thanh Phong đột nhiên mở miệng, đánh vỡ nơi đây bế tắc cục diện, cũng làm cho trong đại điện dương cung bạt kiếm bầu không khí căng thẳng hòa hoãn rất nhiều. Chỉ là mặc kệ là Phong Như Lao Gia Tử mấy người vẫn là Đàm Đồng mấy người cũng không biết người này tại sao như vậy không sợ ngồi ở chỗ này, thì tại sao không hiểu ra sao nói những câu nói này. Mà Cổ Thanh Phong cũng không để ý tới bọn họ. Tiếp tục nói, Cổ Thiên Lang năm đó mang theo các ngươi giành chính quyền, đương nhiên phải đối với sinh mạng của các ngươi phụ trách, năm đó tiên đạo hạ xuống thẩm lý và phán quyết, hắn cái này đi đầu gây sự không đứng ra, ai đứng ra. Đây là của hắn nghĩa vụ, cũng là trách nhiệm của hắn. Các ngươi không có lỗi với Cổ Thiên Lang. Cổ Thanh Phong vừa nhìn về phía Đàm Đồng, nói, các ngươi xin lỗi chính là năm đó chết đi những Xích Tiêu đó huynh đệ. Cũng xin lỗi vì bảo vệ các ngươi mà chết đại tàng long tượng, tuy rằng ta cũng cho rằng Xích Tiêu cùng Tiên Triều ở giữa không có người ân oán, nhưng như thế nào đi nữa nói, những xích tiêu đó huynh đệ cùng đại tàng long tượng đều là chết ở tiên triều trong tay. Các ngươi huyết sắt cương là lấy hết thể xích tiêu huynh đệ máu ngưng xây dựng mà thành, các ngươi long tượng linh. Càng là đại tàng long tượng huyết linh dựng dục ra đến. Hiện tại các ngươi trong cơ thể chảy huyết sắt cương, gánh long tượng linh, lại gia nhập tiên triều, này có phải là có chút quá không nói đạo nghĩa, gia nhập tiên triều không có sai, theo đuổi vinh hoa phú quý càng không có sai, nhưng ngươi chí ít đem các anh em huyết sắt cương chảy ra, đem long tượng linh bắn đi, làm như vậy, cũng không uổng phí năm đó đại tàng long tượng vì bảo vệ các ngươi mà chết, càng tính cho những cái kia chết đi xích tiêu huynh đệ một câu trả lời. Bất quá, nhất làm cho ta không nghĩ ra chính là, các ngươi không nói đạo nghĩa không niệm tình nghĩa cũng là thôi, che giấu lương tâm, đang chảy máu sát, gánh long tượng, gia nhập tiên triều, theo đuổi vinh hoa phú quý, tại sao còn muốn đi qua buộc phong như bọn họ cũng muốn gia nhập tiên triều. Bên cạnh, Phí Khuê không người cúi đầu, kéo dài rót rượu, Cổ Thanh Phong bưng chén rượu lên, liền uống không ngừng. Bọn họ không đáp ứng, ngươi lại vẫn muốn giết bọn hắn, có thể hay không nói cho ta tại sao, bọn họ không đáp ứng, chính các ngươi theo đuổi chính là, tại sao còn muốn nghĩ giết bọn họ, theo ta được biết, bọn họ cũng không có gây trở ngại các ngươi theo đuổi cái gọi là vinh hoa phú quý, càng không có ngăn cản các ngươi gia nhập tiên triều chứ. Hơn nữa nghe nói Yên La Quốc đã có gần tới 50 phân đà đi theo Chu Thái Hòa gia nhập tiên triều, có thể nói nhiều người thế đại, nếu như thế, vì sao còn muốn giết Phong Nhứ những người này đây? Dương mắt nhìn sang, nhìn Đàm Đồng, lông mày hơi nhíu, hỏi, hả? Nói một chút đi, coi như tâm sự, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ lần này là ăn chắc bọn họ, nếu như vậy, cũng không kém này một chốc, mọi người tâm sự, ngươi nói xem. Đàm Đồng híp mắt lại, mặt tâm trầm, nhìn chòng chọc vào Cổ Thanh Phong, phảng phất muốn đem hắn nhìn thấu như thế. Lạnh lùng nói, Đàm Mộ sự tình có liên quan gì tới ngươi? Ta trước đây cũng coi như xích tiêu người, làm sao có thể không có quan hệ? Xích tiêu người? Không thể. Tất cả mọi người xích tiêu thân thể bên trong đều đang chảy máu sát cương, mà huyết sát cương là năm đó hết thể xích tiêu huynh đệ lấy huyết linh ngưng xây dựng mà thành. Huống hồ long tượng chi linh cũng đều là đại tàng long tượng huyết linh dựng dục ra đến. Có thể nói, xích tiêu mọi người là huyết mạch liên kết. Ví như là xích tiêu người, mặc kệ là Đàm Đồng vẫn là Minh Ngọc phân đà cái khác xích tiêu mọi người có thể chớp mắt nhận ra. Thế nhưng trên người người này vừa không có huyết sát, cũng không có long tượng. Chờ chút. Hắn nói trước đây. Làm khó hắn là luân hồi chuyển thế người. Chuyển thế trước là xích tiêu người. Đàm Đồng lại nhìn, phát giác này trên thân thể người căn bản không có bất luận cái gì trọc hơi thở. Nói cách khác cũng không phải là luân hồi chuyển thế người. Liền đoạt sát sống lại mọi người không phải. Thế nhưng hắn tại sao tự xưng xích tiêu người? Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Đàm Đồng thực sự không thấy được trước mắt cái này muốn cái gì không có cái gì, lại vô cùng suy yếu người trẻ tuổi đến cùng dựa vào cái gì ở trước mặt mình như vậy không có gì lo sợ, hắn đến cùng có cái gì dựa dẫm. Ngươi đến tột cùng là người nào? Ngươi mới vừa rồi còn nói ta nợ ngươi một cái mạng, một cái vinh hoa phú quý mệnh. Cũng oán giận ta không có cho ngươi muốn, làm sao hiện tại ta ngồi ở trước mặt ngươi, ngươi đều không nhận ra đây. Nợ một cái mạng, một cái vinh hoa phú quý mệnh. Oán giận hắn không có cho mình muốn. Lúc nào? Đàm Đồng cẩn thận nhớ lại, nội tâm bỗng ngẩn ra, hắn ý thức được vừa nãy xác thực đã nói có một người nợ bản thân một cái vinh hoa phú quý mệnh, cũng oán giận qua, chỉ có điều người kia là. Nhớ tới này, Đàm Đồng tâm thần đột nhiên có chút bối rối. Nguyên bản híp lại con mắt cũng đột nhiên mở, ánh mắt càng trở nên hàn quang bắn ra bốn phía, từng chữ nói, không cần nói cho ta, ngươi chính là Xích Tiêu Quân Vương. Trong miệng ngươi Xích Tiêu Quân Vương là ai, ta không biết. Cổ Thanh Phong hời hợt nói, chuyển đề tài, lại nói, bất quá, 300 năm trước ta còn tại thế giới này lăn lộn thời điểm, tên của ta xác thực gọi Cổ Thiên Lang, hơn nữa, vừa vặn không khéo, ta trước đây đạo hiệu cũng gọi là Xích Tiêu. Cái gì? Đàm Đồng nhất thời kinh hãi đến biến sắc, Minh Ngọc phân đà cái khác xích tiêu người cũng đều sợ hãi đến không nhẹ, theo cùng bọn họ cùng một chỗ đến đây những thượng cổ đó điệu tiên, sắc mặt cũng đều là biến đổi liên tục. Kinh hãi chỉ là trong nháy mắt. Bọn họ chỉ vì lẽ đó sợ sệt, hoàn toàn là đúng xích tiêu quân vương danh tự này mà cảm thấy sợ sệt. Đến mức người mà. Trong thiên hạ nhiều như vậy xích tiêu quân vương, lại có người nào là thật sự? Huống hồ. Người này muốn cái gì không có gì, vừa không đoạt sát sống lại, lại không luân hồi chuyển thế, càng không thể là Xích Tiêu quân vương. Nghĩ tới đây, chấn kinh tâm thần bắt đầu khôi phục. Cùng bọn họ so ra, lấy Liên Hạo cầm đầu những cái kia tạo hóa thiên tiêu, tựa hồ thờ ơ không động lòng, cảm thấy không có gì ghê gớm. Bọn họ mỗi người đều là cậy tài khinh người loại người, căn bản không đem cái gọi là Xích Tiêu quân vương coi là chuyện to tát, cũng không thèm quan tâm là thật hay giả, coi như là thật sự, bọn họ như thường không để vào mắt. Chương 987, tuyệt đối xóa bỏ. Ta cho rằng Đồng Lão Hổ hôm nay sẽ an bài cái gì cao thủ lại đây, không nghĩ tới lại là một cái giả Cổ Thiên Lang. Trước đó, Đàm Đồng có lẽ ít nhiều gì có chút kiêng kỵ Cổ Thanh Phong. Dù sao đối với Cổ Thanh Phong tồn tại, hắn không biết gì cả, cũng không dám manh động, e sợ đối phương nắm giữ cái gì đáng sợ bối cảnh, cùng với bản thân không cách nào tra xét tạo hóa, chỉ là khi hắn biết được người này tự xưng Xích Tiêu quân vương Cổ Thiên Lang sau đó, nội tâm trái lại không hề làm sao kiêng kỵ. Tại hắn có lẽ, ví như người này thật sự có cái gì đáng sợ bối cảnh cùng với bản thân không cách nào tra xét tạo hóa, căn bản không có cần thiết giả mạo Cổ Thiên Lang. Này hoàn toàn là làm điều thừa, hắn phảng phất nhìn thấu Phong Như mục đích, cười lạnh nói. Tìm một cái muốn tu vi không có tu vi, muốn tạo hóa không có tạo hóa người bình thường, như không có chuyện gì xảy ra cố làm ra vẻ bí ẩn ngồi ở chỗ này, tự xưng Cổ Thiên Lang, à. Không thể không nói, cũng thật là một chiêu thủ đoạn cao cường, khởi đầu thời điểm, Đàm Mộ còn thật không dám làm bừa, bất quá, ngươi thật sự cho rằng tùy ý tìm cá nhân giả mạo Cổ Thiên Lang là có thể kinh sợ ta Đàm Đồng sao? Hắn cũng không phải là ta Sơn Hà phân đà người, càng không phải Lao Phu tìm đến hù dọa ngươi. Nếu sự tình đã bại lộ, Phong Như cũng lời qua giải thích thêm, nói, ngươi cũng có thể vui mừng hắn chỉ là một cái giả, ví như hắn là thật sự quân vương, ngươi từ lâu đầu người rơi xuống đất. Đầu người rơi xuống đất. Ha ha ha. Thực sự là chuyện cười. Ngươi thật cho là Cổ Thiên Lang là thần hay sao? Nói cho ngươi, hắn chết rồi, từ lúc 300 năm trước cũng đã bị tiên đạo thẩm lý và phán quyết biến thành cho bụi, liền luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có. Đàm Đồng xem thường cười ha ha, quát lên, coi như hắn thật sự may mắn sống sót, dù cho vào giờ phút này hắn ngay ở trước mặt ta, ta Đàm Đồng cũng dám tại chỗ xóa bỏ hắn. Rất không khéo, ta còn thực sự may mắn còn sống, hơn nữa vào giờ phút này cũng thật sự ngay ở trước mặt ngươi, đã như vậy. Vậy ngươi liền đến giết ta đi. Lúc này, Cổ rõ ràng tiếng gió đột nhiên truyền đến, hắn nhìn Đàm Đồng, thản nhiên nói, cũng để cho ta xem những năm gần đây ngươi đến tột cùng dài ra bao nhiêu bản lĩnh, lại để ngươi bành trướng thành như vậy đức hạnh. Liều lĩnh đổ vật nhỏ. Đàm Đồng chắp tay mà đứng, căm tức Cổ Thanh Phong, quát lên, thật cho là Đàm Mộ không dám giết ngươi. Không phải ta xem thường ngươi. Cổ Thanh Phong bưng một chén rượu lên, một ngụm không một ngụm khẽ thưởng thức, nói, ngươi còn thật không dám giết ta. Ngươi, nếu là đổi làm bình thường lúc, lấy Đàm Đồng làm người từ lâu ra tay đem trước mắt này liều lĩnh ra hỏa tại chỗ xóa bỏ. Nhưng mà không biết tại sao, mặt với trước mắt cái này nhẹ như mây gió nam tử mặc áo trắng lúc, tâm thần của hắn đều là không yên, đặc biệt là bị cặp kia tĩnh lặng khác nào vượt sâu giống như con ngươi nhìn chằm chằm thời điểm, cảm giác kia liền dường như bị tử thần nhìn chằm chằm như thế, để hắn vốn là hoảng loạn tâm thần. Vô cùng sợ hãi, cũng cực kỳ sợ sệt. Tại sao? Người này rõ ràng không có tùy ý tu vi thế nào cũng không có bất luận cái gì tạo hóa, cũng tuyệt đối là Phong Như vì kinh sợ bản thân, cố ý tìm đến giả mạo Cổ Thiên Lang người, là cố làm ra vẻ bí ẩn thủ đoạn. Tại sao bản thân sẽ sợ? Sợ sệt liền can đảm động thủ đều không có. Đến tột cùng tại sao? Không biết. Nhưng chính là loại này không hiểu ra sao sợ sệt, khiến cho Đàm Đồng trước sau cũng không dám động thủ. Làm sao, không phải nói muốn giết ta sao? Vì sao không động thủ? Cổ rõ ràng tiếng gió rất trầm thấp, cũng rất hờ hững, lại như đang cùng một vị người xa lạ đang nói chuyện như thế, giọng điệu cũng cực kỳ bình thản, nói, ngươi liền gan nhỏ như thế. Đối diện, Đàm Đồng nỗ lực khắc chế sợ hãi của nội tâm, đáng tiếc không có tác dụng, bất kể như thế nào khắc chế cũng không được, trái lại càng khắc chế. Sợ hãi của nội tâm liền càng mãnh liệt, hắn hít sâu một hơi, giả vờ chấn định, rồi vung tay lên, quát lên, phi quỷ, giết hắn cho ta. Minh Ngọc Phân đã một vị âm trầm ông lão đứng dậy, hắn là một vị địa tiên, hơn nữa còn là một vị thời đại thượng cổ đoạt xác sống lại địa tiên. Đoạt xác sống lại là một loại tà ác thủ đoạn. Một khi đoạt xác sống lại, chẳng khác nào bước lên một cái tà ác con đường tu hành, vì duy trì nguyên thần pháp tướng sinh cơ, chỉ có thể không ngừng mà tế luyện đoạt sắc mà đến thân thể, mà tế luyện phương pháp không chỉ tàn nhẫn, cũng càng máu tanh, vì vậy, đoạt sắc sống lại người, không chỉ tại thời đại thượng cổ là tà tu, kim cổ thời đại cũng không ngoại lệ. Rất nhiều người đều sợ hãi đoạt sắc sống lại người. Bởi vì những người này đem thân thể coi như đỉnh lô đến tế luyện, sức mạnh của thân thể phi thường mạnh mẽ, thêm vào thân thể vốn là không phải bọn họ, tự nhiên cũng không kiêng dè gì, càng thêm đáng sợ chính là nguyên thần của bọn họ pháp tướng, tuyệt đối là tà ác máu tanh tồn tại. Đoạt xác người bản thân liền không phải người tốt là sẽ không đoạt xác. Sự thực xác thực như vậy. Này phi quỷ tại thời đại thượng cổ chính là một vị tà tu địa tiên, chỉ có điều tại yêu ma loạn thế thời điểm, thân thể bị xích tiêu người cho diệt, vì sống sót, chỉ có thể đoạt xác sống lại, bế quan tu luyện nhiều năm, kim cổ thời đại nương nhờ vào xích tự đầu, xác thực nói là tiến vào Minh Ngọc Phân Đà nương nhờ vào đàm đồng, những năm gần đây vẫn vì đàm đồng dính dáng một ít không thể cho ai biết hoạt động. Thực lực phi thường mạnh mẽ, ỷ vào tế luyện nhiều năm thân thể, cùng với tà ác nguyên thần pháp tướng, liền Sơn Hà Phân Đà xích tiêu người hoành tam đều không làm gì được hắn. Bao quát là vì điệu tiên tu vi La Nghị đại trưởng lão cũng đều cùng hắn từng giao thủ, cuối cùng cũng không có thể đem chém giết. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Đàm Đông dứt tiếng lúc, phi quỷ bóng người đã biến mất. Làm phi quỷ biến mất thời điểm, Phong Nhứ lao ra tử, La Nghị đại trưởng lão bọn người ngay đầu tiên triển khai thần thông tiên nghệ đem trong đại điện cái khác bảo vệ lên, vì bọn họ cũng đều biết, phi quỷ người này không những thực lực mạnh mẽ, càng là tinh thông ám sát thuật. Liền bọn họ cũng đều không có niềm tin tuyệt đối có thể không ngăn cản phi quỷ ám sát. Bất quá, để bọn họ cảm thấy ngạc nhiên nghi ngờ chính là, cái kia giả mạo quân vương nam tử mặc áo trắng lại vẫn là dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra ngồi ở trên ghế. Này không lệnh cấm đàm đồng mấy người kinh dị, cũng làm cho Phong Nhứ lao ra tử mấy người cảm thấy quái lạ. Bọn họ đều không nghĩ ra, cũng nhìn không ra đến, người này đến cùng là vô tri hay là thật không sợ. Nếu là không sợ, hắn lại dựa vào cái gì? Dựa dẫm cái gì? Không có ai biết. Tất cả mọi người đều đang nghi ngờ. Loại này trò mèo cũng dám ở trước mặt ta bêu xấu. Lan ra đây. Cổ Thanh Phong bưng chén rượu, túi đầu khẽ thưởng thức, cũng không nhìn, chỉ là hời hợt nói một câu. Mọi người còn không biết sao sự việc, khiến cho người trố mắt ngoác mồm một màn phát sinh, làm Cổ Thanh Phong dứt tiếng, biến mất phi quỷ đột nhiên bị chấn động đi ra. Là thật sự bị chấn động đi ra, lại như bị người đánh thành trọng thương, từ trong hư không rơi xuống như thế. Không phải trọng thương, mà là bị chấn động chia 5 xẻ 7, một đống huyết nhục tàn chi rơi tại trên cung điện. Nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người đều không thể tin được con mắt của chính mình. Cũng không ai biết cái này giả mạo xích tiêu quân vương ra hỏa chỉ là nói ra một câu, vừa không có bất kỳ uy thế gì, cũng không phải cái gì âm uy. Tại sao phi quỷ thân thể sẽ không hiểu ra sao bị đánh nát ấy? Phải biết phi quỷ bộ thân thể này thế nhưng hắn đoạt sắc mà đến tế luyện nhiều năm thân thể a, chỉ riêng là này cụ sức mạnh của thân thể liền làm rất nhiều người đều không thể làm gì, làm sao bây giờ lại bị người trước mắt này một câu hời hợt mà nói. Chấn động máu thịt tung tóe. Chờ chút. Phi quỷ nguyên thần pháp tướng đây. Không biết. Không có ai nhìn thấy, chỉ biết làm phi quỷ huyết nhục tàn chi vương xuống đến lúc. Đại điện bên trong còn tràn ngập một luồng từng tia xương máu. Làm khó nói. Mọi người mau mau lấy ra thần thức tra xét qua đi, nay tìm tòi tra không quan trọng lắm, sợ hãi đến toàn trường tất cả mọi người, hoàn toàn kinh hãi thất xác. Chương 988, lại giết. Tràn ngập tại phía trên cung điện cái kia từng tia một xương máu không phải cái khác, dĩ nhiên là phi quỷ nguyên thần pháp tướng. Hơn nữa còn là tan thành cho bụi sau đó lưu lại từng tia tàn hơi thở. Phi quỷ chết rồi. Đúng thế. Chết rồi. Chết hết. Không chỉ đoạt sắc mà đến tế luyện nhiều năm thân thể máu thịt tung tóe, liền ngay cả hắn vậy không biết tu luyện bao nhiêu năm nguyên thần pháp tướng cũng biến thành cho bụi. Chết sạch sẽ, chết để. Chết như thế nào? Không có ai biết. Trong đại điện tất cả mọi người chỉ biết trước mắt cái này giả mạo xích tiêu quân vương người trẻ tuổi, chỉ là hơi hợt nói một câu lăn ra đây, sau đó, phi quỷ liền không hiểu ra sao hồn phi phách tán. Yên tĩnh, giống như chết tĩnh lặng. Trong sân mọi người phảng phất không thể tin được tình cảnh này là thật sự, vì bọn họ cũng đều biết phi quỷ thực lực là cường đại cỡ nào, hào nói không khuyết đại, trong sân mặc kệ là Phong Nhứ Lao gia tử, Đàm Đồng những cái này hung mãnh địa tiên xích tiêu người, vẫn là Liên Hạo, Thượng Cung, Trung Hưng bực này tạo hóa thiên kiêu, thực lực của bọn họ có lẽ đều mạnh mẽ hơn phi quỷ, nhưng cũng chỉ là mạnh mẽ mà thôi, ai cũng không chắc chắn có thể chém giết phi quỷ. Mặc dù là sâu không lường được Lưu Nguyệt cũng đều không có tuyệt đối nắm chắc. Vào giờ phút này, nàng tấm kia rõ ràng khuôn mặt đẹp hăng hái là ngơ ngác, khó có thể tin nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong. Nàng biết người này là tại Linh Lung Sơn Trang giả mạo quân vương cái kia một tên lừa gạt. Cũng nghe nói người này tại Linh Lung Sơn Trang một chân đem tiên triều tức tử bành ra đạp thành rắc rưởi, càng nghe nói người này gầm lên một tiếng, đem toàn trường mấy trăm người tâm thần chấn động tán loạn, trong đó không thiếu Ngụy Lao loại thực lực đó cường hãn thượng cổ địa tiên. Chỉ là đồn đại dù sao cũng là đồn đại, nàng liền cũng không có tại hiện trường, cũng không biết là xảy ra chuyện gì, tại nàng có lẽ, loại này đồn đại tất nhiên có khuyết đại thành phần, đặc biệt là tại nhìn thấy Cổ Thanh Phong sau đó, càng thêm tin chắc đồn đại chỉ là nói ngoa, vì cái tên lừa đảo này vừa không có tu vi, cũng không có tạo hóa, còn vô cùng suy yếu dáng vẻ, căn bản không thể lợi hại như vậy. Không chỉ là nàng, Phong Nhứ Lao gia tử mấy người nghe nói việc này lúc, cũng đều cho rằng chỉ là nói ngoa đồn đại. Bất quá! Khi bọn họ tận mắt nhìn phi quỷ ở tại bọn hắn trước mắt biến thành cho bụi sau đó, bọn họ mới ý thức tới bản thân sai rồi. Hơn nữa còn là 10 phần sai. Liên quan với cái tên lừa đảo này tại Linh Lung Sơn Trang sự tình đúng, không những không có nói ngoa, bọn họ thậm chí cảm thấy, cái tên lừa đảo này khả năng so đồn đại bên trong còn muốn thần bí, còn muốn quỷ dị, còn cường đại hơn 3 phần. Đại điện bên trong, Minh Ngọc Phân Đà hơn 10 vị địa tiên đều là sợ hãi đến không nhẹ, ngay lập tức vận chuyển nguyên thần pháp tướng, đồng thời cũng đem phi kiếm linh bảo tế đi ra, những cái kia cái cậy tài khinh người tạo hóa thiên tiêu càng là không dám chần chờ, liền ngay cả từ trước đến giờ ngông cuồng tự phụ Liên Hạo cũng đều hàn băng hộ thể. Không chỉ bọn họ như vậy, lấy Đàm Đồng cầm đầu hơn 10 vị xích tiêu mọi người trong nháy mắt lấy ra bản thân huyết sắt long tượng bảo vệ bản thân. Đồng dạng, Sơn Hà Phân Đà Phong Nhứ Lao gia tử, La Nghị đại trưởng lão, Hoành Tam cùng tất cả mọi người đều lấy ra huyết sắt cương long tượng linh, Lưu Nguyệt quanh thân cũng hiện ra như ẩn như hiện ánh sáng. Dù sao bọn họ cũng không biết cái này giả mạo xích tiêu quân vương tên lừa đảo lần này mà đến tột cùng muốn làm gì, lại càng không biết là địch hay là bạn. Mặc kệ là Sơn Hà Phân Đà vẫn là Minh Ngọc Phân Đà, tất cả mọi người đều là pháp tướng bảo vệ, linh lực vận chuyển. Trên mặt biểu hiện cũng là một cái so một cái khiếp sợ, ánh mắt càng là một cái so một cái ngơ ngác. Chỉ có Phí Khuê từ đầu đến cuối không người xuống, túi đầu đàng hoàng đứng ở nơi đó, lại như một cái trung thực nô buộc, nhấc theo bầu rượu, cẩn thận từng ly từng tí một rót rượu, lúc này phát sinh tất cả, phảng phất đối với hắn mà nói từ lâu nhìn quen, chẳng có gì lạ. Nam tử mặc áo trắng kia, cái kia Cổ Thanh Phong vẫn như cũ ngồi ở trên ghế, nghiêng thân thể, theo bên trái tay vịn, hai chân vắt chéo, một tấm tuấn tú trên khuôn mặt, biểu hiện càng bình thản, không đau khổ không vui cũng không cái khác, một đôi u ám con người, tựa như tĩnh lặng vực sâu, thần bí mà lại làm người cảm thấy khủng hoảng. Đàm Đồng, ngươi mới vừa rồi không phải nói muốn giết ta sao? Cổ Thanh Phong hờ hững nhìn Đàm Đồng, nhẹ giọng nhạt lời nói, ta lại cho ngươi một cơ hội. Đối diện, Đàm Đồng sợ sệt, là thật sự sợ sệt, sợ đến tận xương thủy, cũng sợ đến linh hồn. Sợ xác trắng bệnh, cũng sợ thân thể đang run rẩy, liền tâm thần đều tại không nhịn được tán loạn. Dù cho giờ khắc này hắn tế ra bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết sắt long tượng, không những không có bất kỳ tác dụng gì, làm phản mà sâu trong nội tâm càng thêm sợ sệt. Càng thêm để hắn cảm thấy kinh hoàng chính là, bình thường hung mãnh dị thường bá đạo vô cùng huyết sắt long tượng không biết tại sao trở nên cực kỳ ngoan ngoãn, mặc kệ hắn thế nào hô hoán, đều không có bất kỳ phản ứng nào, liền một tia đều không có. Huyết sắt long tượng liền phảng phất ngủ như thế. Không chỉ là hắn, cái khác xích tiêu người, thậm chí Phong Nhứ Lao gia tử, La Nghị đại trưởng lao huyết sắt long tượng đều là như vậy, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy đến mức dị thường kinh ngạc, trong ấn tượng, vẫn là lần thứ nhất xuất hiện tình huống như thế. Người rốt cuộc là ai? Đàm Đồng trong thanh âm rõ ràng chen lẫn kinh hoàng cùng bất an, hắn thử khắc chế sợ hãi của nội tâm, làm sao, căn bản vô dụng, càng khắc chế, càng hoảng sợ để hắn thậm chí không dám nhìn thẳng Cổ Thanh Phong con ngươi. ta là người như thế nào, vừa nay đã nói với ngươi, còn cần ta lặp lại một lần nữa sao? Cổ rõ ràng tiếng gió truyền đến, Đàm Đồng càng sợ sệt, cũng càng hoảng sợ, sự sợ hãi ấy phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo thiên tính như thế, liền hô hấp đều trở nên gấp gáp lên. Sư tổ, Liên Hạo phát giác Đàm Đồng cùng Xích Tiêu người đều có cái gì không đúng, quát lên, người này tại cố làm ra vẻ bí ẩn, hắn căn bản không phải cái gì cổ thiên lang. Không có ai tin tưởng trước mắt không có gì cả người bình thường sẽ là Xích Tiêu quân vương. Đàm Đồng cũng không tin, cứ việc nội tâm hắn một lần lại một lần nhắc nhở bản thân, thế nhưng vẫn như cũ không ngừng được sợ sệt. Hừ, Liên Hạo căn bản là không có cách lý giải cái gọi là Xích Tiêu người vì sao lại đối với cổ thiên lang như vậy hoảng sợ. Bình thường nghe được cổ thiên lang danh tự này đều sẽ rất bất an, hôm nay gặp phải một cái cố làm ra vẻ bí ẩn tên lừa đảo, càng sâu, dĩ nhiên sợ thành như vậy dáng vẻ. Tuy nói lúc nãy tận mắt nhìn phi quỷ ở trước mặt mình biến thành cho bụi, Liên Hạo cũng khá là kiêng kỵ cổ thanh phong thần bí quỷ dị, nhưng cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi, còn rất xa không thể nói là sợ sệt, càng không có hoảng sợ. Hơn nữa, từ lúc sinh ra tới nay, hắn cho tới bây giờ không biết sợ sệt là cảm giác gì. Bổn công tử không quản ngươi có đúng hay không cái gì cổ thiên lang, mặc dù là thật sự, bổn công tử cũng không sợ chút nào. Liên Hạo đứng ra, quanh thân tách ra hàn quang trong nháy mắt bao phủ đại điện, đóng băng thấu xương lại lần nữa kéo tới, quát lên, ta khuyên ngươi không nên quản việc không đâu, nếu không, hôm nay để ngươi chịu không nổi. Hả, thật sao? Cổ thanh phong liếc nhìn hắn, thản nhiên nói, nghe nói 3 năm trước đem Phong Nhứ đả thương người chồng, thì có một mình ngươi. Là thì lại làm sao? Liên Hạo bước lên trước, hóa thành một cái tượng băng người, hàn quang bắn ra bốn phía, uy phong lấm lẫm. Đã như vậy, vậy ngươi liền đến chịu chết đi. Chỉ bằng ngươi. Soạn. Liên Hạo phẫn nộ quát một tiếng, giương tay chỉ tay, muốn điểm giết cổ thanh phong. Tốc độ của hắn rất nhanh, lắc mình mà tới xuất hiện tại cổ thanh phong đối diện, chỉ bất quá hắn nhanh. Cổ thanh phong nhanh hơn hắn, khi hắn lắc mình xuất hiện, nâng tay lên cánh tay một khắc đó, cổ thanh phong đống nhiên một kéo, răng rác. Tại chỗ đem hắn một cánh tay mạnh mẽ cho quăng đi. Không xong. Cổ thanh phong một cái tắt chụp xuống đi, phình một tiếng, Liên Hạo quỳ trên mặt đất, hai chân bị chấn động máu thịt bé bét, phát ra hí lên nước phổi tiếng la. Chương 989, giết không tha. Một chiêu. Vẹn vẹn một chiêu. Không. Sắc thực nói vậy căn bản không phải chiêu thức, hắn chỉ là đưa tay kéo một cái, tựa như tún đoạn một cái nhánh cây đồng dạng, đã không có tạo hóa, cũng không có uy thế, liền linh lực đều không có, cứ như vậy đem Liên Hạo cánh tay tún nước mất, hắn chỉ là đưa tay khẽ chụp, tựa như chụp một trái bóng ra đồng dạng, đem Liên Hạo chụp quỳ trên mặt đất, đánh gãy hai chân. Chỉ là vừa đối mặt, một cái chớp mắt thoáng qua, mệnh danh theo thời thế mà sinh thiên kiêu. Có được cực hạn hàn băng tạo hóa, có được gạt bỏ điệu tiên bản lãnh Liên Hạo cứ như vậy phế đi, mà hắn liền xuất thủ tư cách cơ hội đều không có. Nam tử mặc áo trắng này đến tột cùng là ai? Hắn rõ ràng không có bất kỳ cái gì tu vi tạo hóa, vì cái gì một tiếng uy năng đem phi quỷ loại kia đoạt xá điệu tiên chấn hôi phi yên diệt, lại vì cái gì một bàn tay lại có thể đem Liên Hạo bực này hướng vận thiên kiêu đánh thành tàn phế. Làm khó nói cái kia nhìn vô cùng suy yếu thân thể ủng có cái gì không thể tưởng tượng nổi lực lượng sao. Bảo thể, thiên ma chi thể, tôn thể, vẫn là thánh thể. Không, hết thể không phải, chỉ là rất thuần túy huyết nhục chi thể. Điểm này, ở đây tất cả mọi người rất khẳng định, nhưng là ai cũng không biết vô cùng suy yếu huyết nhục chi thể vì sao lại ủng có khủng bố như thế dọa người lực lượng. Một màn này phát sinh quá nhanh. Nhanh làm cho tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng, có lẽ là Liên Hạo cái kia tiếng kêu thê thảm quá mức chói tai, khiến cho Đàm Đồng lúc này lấy lại tinh thần, nhìn qua quỳ trên mặt đất máu thịt be bét Liên Hạo, Đàm Đồng hai mắt đâm đỏ, không để ý trong lòng sợ hãi, cầm trong tay Huyền Nguyệt đại đao, thẳng chém tới. Dám đả thương ta Hạo Nhi, chịu chết đi ba. Đàm Đồng vung vẩy Huyền Nguyệt đại đao, tế ra vô xá cửu trảm chi khai thiên chém. Chỉ là một chiêu này khai thiên chém tế ra về sau, cuốn quanh hắn thân huyết sắt long tượng đã không có gầm thét, cũng không có gào thét, càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, đương Đàm Đồng vung vẩy ngã nguyệt đao chém tới thời điểm, mắt thấy liền muốn chém vào cổ thanh phong đỉnh đầu, giữa trời bên trong hắn chợt trở nên bất động, là thật đứng im ở, phảng phất dừng lại ở giữa không trung đồng dạng không. Nhúc nhích. Đàm Đồng, ngươi thật đúng là học được bản sự, dám ở lão tử trước mặt vũ đao lộng thường, quỳ xuống cho ta chờ chết. Cổ Thanh Phong nhìn cũng không nhìn, vung lên một cước, trực tiếp đạp tới, một cước đá vào Đàm Đồng lồng ngực, như một cước này, đạp Đàm Đồng màng da nổ tung, gân cốt đứt đoạn, thất khiếu chảy máu, phịch một tiếng, quỳ trên mặt đất. Ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi, hết thể quỳ xuống cho ta. Cổ Thanh Phong một tiếng quát chói tai, Minh Ngọc Phân Đà còn lại hơn 10 vị xích tiêu nhân liền hừ đều không có hừ một tiếng, tại chỗ bị chấn sắc mặt trắng bệnh, thất khiếu chảy máu, quỳ trên mặt đất. Thấy một màn này, Minh Ngọc Phân Đà thượng cung, trung hưng các loại tạo hóa thiên tiêu, cùng 34 vị địa tiên, nào còn dám dừng lại nửa khác, đang muốn lách mình thoát đi, cổ Thanh Phong thanh âm đột nhiên truyền đến. Vài phong lẫm liệt mà đến, lại há có thể để các ngươi đẩy bụi đất mà đi, một tên cũng không để lại, đều phải chết đi cho ta. Đọc truyện ở. Cổ Thanh Phong vung tay lên một cái, răng rác một tiếng, không gian phảng phất bị đánh rách tả tơi đồng dạng, lốp bốp một trận giòn vang, hơn 20 vị tạo hóa thiên kiêu, 34 vị địa tiên, thân thể bị chấn thành bã vụn, nguyên thần pháp tướng bị chấn tán loạn biến mất, tính cả linh hồn cũng hôi phi yên diệt. Chết. Chết hết. Trước sau không đến mấy hơi thở công phu, Minh Ngọc Phân Đà lần này mà đến đem gần 100 người toàn quân bị diệt, hơn 10 vị xích tiêu nhân thất khiếu chảy máu quỳ trên mặt đất, ứng vận thiên kiêu liên hạo người đã thành phế, còn lại người toàn bộ đều đã chết. Bên trong đại điện, Sơn Hà Phân Đà hơn 100 người nguyên một đám bị hù mặt không có chút máu, ngẩn người, không dám động, không dám hô hấp, lại không dám chạy, thậm chí liền cũng không dám nhìn, cứ như vậy đứng đấy, nơm nớp lo sợ, run lẩy bẩy đứng đấy. Ma Phong Như lão gia tử, La Nghị đại trưởng lão mấy người cũng đều mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, cầm trong tay Huyền Nguyệt đại đao, ngẩn người, trừng mắt hai mắt, càng khẩn trương, thậm chí Lưu Nguyệt cũng đều như gặp quỷ thần hoảng sợ nhìn qua. Cho đến hiện tại, nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì người này dám một thân một mình xâm nhập Phong Như Sơn, lại vì cái gì tại Sơn Hà Phân Đà cùng Minh Ngọc Phân Đà giao đấu lúc Phong Khinh Vân Đạm, mới đầu, nàng dùng vì người này là đang cố lộng huyền hư. Giờ khác này nàng mới biết được căn bản không phải cái gì cố lộng huyền hư, hắn là thật không sợ, cũng là thật không sợ, một cái ủng có như thế kinh thế hai tục thực lực người, như thế nào lại sợ hãi, như thế nào e ngại đâu. Chỉ là, nhục thể của hắn đến cùng là dạng gì tồn tại, vì cái gì mạnh mẽ như vậy. Còn có hắn tại sao muốn giả mạo xích tiêu quân vương. Ngoại trừ kinh hoàng sau khi, Lưu Nguyệt nội tâm cũng có vô số ngạc nhiên cùng nghi hoặc. Đột nhiên. Soạn. Hai chân bị phế, quỳ trên mặt đất Liên Hạo quanh thân lần nữa ngưng tụ thành băng, hàn quang nở rộ ra, một tôn băng tâm ngưng diễn mà ra, cái này băng tâm phảng phất hàn băng chi nguyên đồng dạng, xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người có thể đều cảm nhận được cái này băng tâm cực hạn lực lượng, không phải mặt khác, chính là Liên Hạo nguyên thần pháp tướng. Nghe đồn rằng, Liên Hạo nguyên thần pháp tướng tế ra thời điểm, xung quanh sẽ hóa thành hàn băng thế giới, không người có thể ngăn cản. Địa tiên đều sẽ bị chết quóng. Ta chính là theo thời thế mà sinh thiên tiêu, chỉ bằng ngươi lại có thể làm gì được ta. Liên Hạo nổi giận thanh âm truyền đến, xung quanh lập tức hóa thành hàn băng thế giới, cực hạn hàn băng lực lượng giống như cuồng phong bạo vũ cuốn tới, chỉ là vừa dứt lời, hàn băng thế giới còn chưa ngưng diễn hoàn thành liền đã tán loạn, đám người trường trông đi qua, không biết Cổ Thanh Phong lúc nào đã xuất thủ, giờ phút này Liên Hạo nguyên thần pháp tướng đang bị hắn nắm ở lòng bàn tay. Đơn giản là thiên nhiên hàn băng tạo hóa mà thôi, chưa nói tới ứng vận hay không, theo thời thế mà sinh người ta gặp qua, đáng tiếc ngươi không phải, về sau cũng không có cơ hội là. Cổ Thanh Phong thoại âm rơi xuống, năm ngón tay dùng sức, phịch một tiếng, băng tan nát con tim, Liên Hạo nguyên thần pháp tướng cũng theo đó hồi phi yên diệt. Chết rồi. Mệnh danh ứng vận thiên kiêu Liên Hạo, liền tu vi là vì địa tiên xích tiêu nhân đều không phải là hắn đối thủ tồn tại. Cứ thế mà chết đi, chết hết. Giết Liên Hạo. Cổ Thanh Phong phủi tay, phủi nhẹ lưu lại ở trên tay tàn hơi thở, ngồi trở lại trên ghế, giải khai cổ áo thời điểm, bên cạnh Phí Khuê cung kính đưa lên một chén rượu ngon, hắn bưng lên đến, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, liền uống ba chén về sau, không biết là mệt mỏi, vẫn là mệt mỏi, vẫn là tâm tình nhận lấy ảnh hưởng, thở dài một hơi, nhắm mắt lại, chụp lấy cái chán. Đối diện, Đàm Đồng các loại Minh Ngọc Phân Đà hơn 10 vị xích tiêu nhân máu me khắp người quỳ trên mặt đất, bọn hắn không có chết, tu vi cũng vẫn còn, nhưng là, ai cũng không dám lại động thủ, liền ngẩng đầu cũng không dám, thân thể không cầm được đang run rẩy, huyết sắt long tượng còn tại bọn hắn quanh thân quấn quanh lấy, từ đầu đến cuối đều là như vậy dịu dàng ngoan ngoãn, tựa như nhìn thấy chủ nhân đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn kính sợ, lại như nhìn thấy thân nhân kích động hưng phấn. Đúng thế, dịu dàng ngoan ngoãn kính sợ, kích động hưng phấn. Huyết sắt long tượng cùng xích tiêu nhân không phân khác biệt, bọn hắn đều có thể cảm nhận được huyết sắt long tượng đối mặt Cổ Thanh Phong lúc xuất hiện dị dạng. Không chỉ có Đàm Đồng có thể cảm giác được rõ ràng, Phong Nhứ Lao Gia Tử, La Nghị Đại Trưởng Lão, Hoành Tam, trong chàng tất cả xích tiêu nhân đều có thể, bao quát Lưu Nguyệt cũng giống vậy, bởi vì trong cơ thể nàng cũng có một cái huyết sắt long tượng, là gia gia của nàng truyền thừa cho nàng. Chương 990, Quân Vương Chi Nộ. Huyết sát, là năm đó vô số xích tiêu nhân tại quân vương dẫn đầu dưới, tế dùng bản thân huyết linh, hòa hợp thể sát, nhìn trời phát thệ, dùng máu vì cương, là không sợ hãi huyết sát cương. Long tượng, lại thêm là năm đó đại tàng long tượng tế dùng huyết linh dựng hóa đi ra linh, là hung mãnh bạo liệt long tượng linh. Cả hai hợp nhất, hòa làm một thể, hình thành huyết sát long tượng tuyệt đối là đánh đầu thắng đó bá đạo tuyệt luân tồn tại. Chỉ cần có được huyết sát long tượng, tâm thần tất nhiên sẽ không tán loạn, mặc kệ là ý chí vẫn là tinh thần, đều không sợ hãi. Sự thật cũng đúng là như thế. Nhiều năm trước tới nay, mặc kệ đối mặt cỡ nào uy thế cường đại vẫn là cường đại cỡ nào tạo hóa, nhờ vào huyết sắt long tượng, xích tiêu nhân đều không e ngại, cho đến tận này, chỉ cần xích tiêu nhân không nghĩ, dù ai cũng không cách nào làm bọn hắn khuất phục, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, cho dù chiến tử, cũng tuyệt không cúi đầu. Nhưng là, xích tiêu nhân chẳng những khuất phục, cũng cúi đầu, càng là quỳ xuống. Mệnh danh không sợ hãi, hung tàn bạo liệt, bá đạo vô song huyết sắt long tượng đối mặt Cổ Thanh Phong lại trở nên như thế dịu dàng ngoan ngoãn. Dịu dàng ngoan ngoãn tựa như nhìn thấy chủ nhân đồng dạng kính sợ lại kích động. Cứ việc trong thiên hạ có rất nhiều giả mạo quân vương người, hơn nữa mỗi cái đều là lên trời xuống đất thần thông quảng đại hạng người. Nhưng là, bọn hắn không có người nào có thể khiến huyết sắt long tượng kính sợ. Đúng vậy, không có người nào, mặc kệ là Nam Hải bên kia mấy cái kia, vẫn là Yên La nước vị kia đều chưa từng khiến huyết sắt long tượng như vậy kính sợ, như vậy kích động qua. Vì cái gì hết lần này tới lần khác đối mặt nam tử mặc áo trắng này lúc có thể như vậy? Mọi người đều biết, đại tàng long tượng chỉ có một người chủ nhân, cái kia chính là Xích Tiêu quân vương Cổ Thiên Lang. Trong thiên hạ, cũng chỉ có quân vương mới có thể làm long tượng linh kính sợ. Làm khó nói, trước mắt người này thật là Xích Tiêu quân vương sao? Không tin. Cũng không biết. Càng không cách nào khẳng định. Đàm Đồng mấy người Minh Ngọc Phân Đà một đám Xích Tiêu nhân đều sợ quỳ trên mặt đất. Thân thể cấm run rẩy không ngừng, bọn hắn không ngừng khuyên bảo bản thân, Xích Tiêu quân vương chết rồi, trước mắt người này không thể nào là hắn, không có gì phải sợ. Nhưng mà, huyết sắt long tượng biểu hiện ra kính sợ biểu hiện ra kích động, nhưng lại làm cho bọn họ càng thêm sợ hãi, càng thêm sợ hãi. Đúng lúc này, Cổ Thanh Phong thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Thêm lời thừa thãi, ta cũng không muốn nhiều lời, xem ở ngày xưa phương diện tình cảm, ngày hôm nay ta không giết các ngươi. Nguyên thần pháp tướng cũng cho các ngươi giữ lại, nhưng là... Cổ Thanh Phong ngồi trên ghế, ngửa đầu, từ từ nhắm hai mắt, chụp lấy cái chán, tâm tình rất là hỏng bét, giọng điệu cũng không còn lúc trước như vậy phong khinh vân đạm, mà là trở nên rất lạnh lùng, là loại kia tính lặng lạnh lùng, lời nói xoay chuyển, lại nói, huyết sắt long tượng nhất định phải giao ra đầy cho ta. Cái gì? Đàm Đồng mấy người Xích Tiêu nhân thân thể đột nhiên chấn động, lúc ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệnh không chịu nổi, đầu đầy mồ hôi lạnh. Ta nói qua, các ngươi truy cầu vinh hoa phú quý không phải là không thể được, triều bái tiên triều cũng không phải không được, nhưng là, ngươi không thể khiêng huyết sắt long tượng đi triều bái tiên triều. Huyết sắt dù sao cũng là dùng vô số xích tiêu huynh đệ cùng đại tàng long tượng huyết linh ngưng trúc mà thành, làm người hướng về phía trước nhìn không có sai, không muốn sống tại quá khứ cũng không sai, chỉ là, mặc kệ hướng về phía trước nhìn, vẫn là quên mất đi qua, đều không cần quên gốc. Lại thêm không thể nào quên ân tình, đây là làm người nguyên tắc căn bản. Mở mắt ra, nâng chén uống rượu, Cổ Thanh Phong thần sắc cũng biến thành thong thả rất nhiều, không còn giống vừa rồi như vậy u lãnh, đôi mắt tựa hồ cũng không còn bén nhọn như vậy. Nói ra, ta không cho phép bất luận kẻ nào trà đạp đại tàng long tượng huyết linh, lại thêm không cho phép bất luận kẻ nào trà đạp những cái kia năm đó chết đi Xích Tiêu huynh đệ tôn nghiêm. Dừng một chút, lại nói, phải nói ta cũng nói rồi, không nên nói cũng mới nói, trong lòng các ngươi nếu là còn có phạm là một chút xíu lương tri, tự mình động thủ giao ra huyết sắt long tượng đi, không uổng công năm đó đại tàng long tượng là vì thủ hộ các ngươi mà chết, cũng coi như cho những cái kia chết đi Xích Tiêu huynh đệ một cái công đạo. Giao ra huyết sắt long tượng, Đàm Đồng bọn người sẽ không như thế làm. Huyết sắt long tượng đối bọn hắn cực kỳ trọng yếu, sớm đã không phân khác biệt, đối với bọn hắn tới nói, tựa như tứ chi, là không thể chia cắt một bộ phận, ví như giao ra huyết sắt long tượng, không thể nghi ngờ tương đương giao ra nửa cái mạng, về sau có lẽ còn có thể sống, cũng sẽ không chậm trễ tu luyện, chỉ bất quá tại cái này tạo hóa bay đầy trời nay thời cổ đại, bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, như nếu không có huyết sắt long tượng bảo vệ lời nói, nên như thế nào sinh tồn. Được, lại như thế nào theo đuổi cái gọi là vinh hoa phú quý? Ta, chúng ta, không có khả năng giao ra huyết sát. Huyết sát long tượng. Đàm Đồng cố nén sợ hãi của nội tâm, run run rẩy rẩy đáp lại, mặc dù hắn liên tục làm mấy cái hít sâu, ra vẻ chấn định, nhưng là thân thể như cũ rừng không ngừng run rẩy. Ta lặp lại lần nữa, cũng là một lần cuối cùng, nể tình năm đó phương diện tình cảm, hôm nay ta không giết các ngươi, bất quá. Nhất định phải đem huyết sắt long tượng giao ra đầy cho ta. Nguyên bản hơi trở nên bằng phẳng cổ thanh phong, tựa hồ lại trở nên yên lặng, phảng phất trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều lâm vào một loại tràn ngập tĩnh mịch lại hoang vu bóng đêm vô tận bên trong. Loại cảm giác này làm cho người từ sâu trong linh hồn cảm thấy sợ hãi, cảm thấy sợ hãi. Ngươi! Ngươi! Ngươi là ai? Đàm Đồng càng là sợ hãi ngũ quan cũng bắt đầu vặn mẹo, khoe miệng đều tại run rẩy. Thân thể càng là run rẩy kịch liệt, nói, cổ thiên lang chết rồi. Sớm tại 300 năm trước liền đã chết, ngươi không thể nào là hắn. Không thể nào. Không thể nào. Đàm Đồng đang nói, đột nhiên ngồi trên ghế cổ thanh phong đống nhiên đứng người lên, hờ hững thần sắc trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, bình thản ánh mắt trở nên phách tuyệt, cuồn cuộn sát cơ điên cuồng lấp lóe, chỉ thấy hắn giương tay chỉ Đàm Đồng, phẫn nộ quát chói tai, nói, giao ra đây cho ta. Bằng không thì lao tử hôm nay để các ngươi chết không luân hồi. Soạn. Ví như mới cổ thanh phong yên lặng, phảng phất toàn bộ thế giới đều lâm vào một loại tràn ngập tĩnh mịch lại hoang vu bóng đêm vô tận bên trong. Như vậy giờ phút này khi hắn một tiếng gầm thét, tựa như mặt trời rơi xuống, hoàng hôn tới, hắc ám cuốn tới đồng dạng, ngay sau đó chính là trời sập liệt địa. Vâng. Bên trong đại điện, Sơn Hà Phân Đà Trăm Dư trưởng lão bị như thế một tiếng gầm thét, chấn ứng thanh ngã xuống đất, bất tỉnh đi, Phong Như Sơn bên trên, mấy vạn đệ tử, đều là như thế, toàn bộ bị chấn toàn thân cứng ngắc, ngất đi. Phịch một tiếng, Phong Như lao ra tử, La Nghị đại trưởng lão, Hoành Tam mấy người Sơn Hà Phân Đà hơn 10 vị Xích Tiêu nhân cũng bị chấn quỳ trên mặt đất, Lưu Nguyệt tâm thần tán loạn, thân thể cũng không chịu được mềm nhũn, tê liệt trên mặt đất. Mà Minh Ngọc Phân Đà Đàm Đồng đám người tức thì bị chấn máu thịt bé bét, không thành nhân dạng. Nằm sấp trong vũng máu, chỉ có xuất khí không có tiến trọng tức, đã là nửa chết nửa sống. Nga ô! Long ngâm tượng nộ thanh âm truyền đến. Có lẽ là cảm nhận được cổ thanh phong tức giận, 340 đầu huyết sắt long tượng vọt ra. Không sai. Là 340 đầu, trong đó không chỉ có Đàm Đồng mấy người Minh Ngọc Phân Đà hơn 10 vị Xích Tiêu nhân huyết sắt long tượng, đồng thời cũng có Sơn Hà Phân Đà Phong Như lao ra tử 10 nhiều vị Xích Tiêu nhân huyết sắt long tượng. Tính cả Lưu Nguyệt trong cơ thể cái kia một cái da da của nàng truyền thừa cho nàng huyết sắt long tượng cũng tương tự bị không bị khống chế từ trong cơ thể chui ra. Nga ô! 340 đầu huyết sắt long tượng xông tới về sau, tại trên đại điện né đầu sọ, phát ra trận trận long tượng gầm thét. Chương 991, thiêu đốt hy vọng. Cả tòa Phong Như Sơn, ngoại trừ cổ thanh phong bên ngoài, có một cái coi là một cái, chết thì chết, thương thì thương, bất tỉnh bất tỉnh. Có quắp có quắp. Đàm Đồng đám người không biết sống hay chết nằm sấp trong vũng máu. Phong Như lao ra tử đám người quỳ trên mặt đất, hoảng sợ không thôi. Liên liên một mực cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ cổ thanh phong phí khuê giờ phút này cũng đều bị hù tê liệt trên mặt đất. Lưu Nguyệt cũng không ngoại lệ. Tinh thần của nàng bị chấn tán loạn. Thân thể rừng không ngừng run rẩy lấy. Nàng thử tế ra nguyên thần pháp tướng, cũng thử tế ra bản thân tạo hóa. Nhưng là không được. Không phải là không thể, mà là không dám. Sợ hãi của nội tâm, khiến cho nàng giờ này khắc này cái gì cũng không dám làm. Cứ như vậy tê liệt trên mặt đất, thân thể đang run rẩy, linh hồn cũng như thế, phảng phất rơi vào vô tận vực sâu đồng dạng, lại như mê thất tại bóng tối vô tận bên trong đồng dạng, bị vô cùng vô tận sợ hãi bao phủ. Cái này tính là gì? Uy thế? Cái gì uy thế? Cái gì uy thế lại đáng sợ như thế? So với nàng gặp bất kỳ uy thế gì đều khủng bố hơn, cho dù là tiên uy cũng không có kinh khủng như vậy. Người này đến cùng là ai? Không biết. Lưu Nguyệt chỉ biết người này rất đáng sợ, hơn nữa xa xa so với nàng trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều lắm, cũng kinh khủng nhiều. Cố nén sợ hãi của nội tâm, Lưu Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, phát hiện nơi đây vị kia giả mạo quân vương nam tử áo trắng phảng phất đổi một người đồng dạng. Lần thứ nhất thấy hắn thời điểm, Lưu Nguyệt cảm thấy là một cái vô tri cũng không biết trời cao đất rộng lừa đảo. Về sau lại cảm thấy người này không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, giống như thâm bất khả trắc bộ dạng. Lại về sau nhưng nàng tận mắt nhìn thấy đoạt xá trùng sinh địa tiên phi quỷ bị người này hời hợt một câu chấn hôi phi yên diệt về sau. Lưu Nguyệt cảm thấy người này chẳng những thâm bất khả trắc, đồng thời cũng là một cái thần bí quỷ dị tồn tại. Mà, giờ này khắc này Cổ Thanh Phong, chắp tay đứng lặng tại đại điện, áo trắng tại lẫm liệt bay lên, tóc đen tại tùy ý loạn vũ, một trương lạnh lùng trên mặt, thần tình kia bên trong bệ nghệ thiên hạ cao ngạo, cái kia hai đầu lông mày cuồn cuộn ngập trời sắc cơ, ánh mắt kia bên trong ngoài ta còn ai phách tuyệt, đều chấn nhiếp Lưu Nguyệt linh hồn. Nhất là Cổ Thanh Phong trên người cái kia cỗ phảng phất bẩm sinh bá thế, tựa như đứng lặng giữa thiên địa một tòa cô phong đồng dạng, phảng phất tiên ma. Thậm chí thiên địa đều không thể lay hắn mảy may. Nga ô! 340 đạo huyết sắt long tượng né đầu sọ, vây quanh Cổ Thanh Phong tại xoay quanh, phát ra trận trận gầm rú. Cái kia gầm rú không phải gầm thét, mà là vui sướng, là kích động, là hưng phấn gầm rú. Là thật như thế. Mặc kệ là Phong Nhứ lao gia tử, vẫn là La Nghị đại trưởng lao mấy người Xích Tiêu nhân, bọn hắn tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ huyết sắt long tượng kích động, cho dù Lưu Nguyệt huyết sắt long tượng là kế thừa mà đến, nàng cũng tương tự có thể rõ ràng cảm nhận được. Nơi đây, bọn hắn trong lòng của tất cả mọi người đều có một cái rất muốn hỏi lại không dám hỏi vấn đề, cái kia chính là người này chẳng lẽ thật sự là quân vương sao? Nếu không, huyết sắt long tượng đối mặt hắn như thế nào như vậy dịu dàng ngoan ngoãn? Giờ phút này như thế nào lại vây quanh hắn kích động hưng phấn gầm rú. Trong thiên hạ, chỉ có quân vương một người mới có thể làm đến. Chỉ là, này lại là thật sao? Không rõ ràng. Bọn hắn ai cũng không dám mở miệng hỏi. Không biết qua bao lâu. Không có ai biết. Chỉ biết đương Cổ Thanh Phong thần sắc không còn cao ngạo, hai đầu lông mày sát cơ biến mất, ánh mắt cũng không còn phách tuyệt thời điểm. Bao phủ tại trên thân mọi người cái kia cỗ phảng phất hủy thiên diệt địa bá thế cũng dần dần tiêu tán. Bất quá. Phong Nhứ, Lưu Nguyệt đám người vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, không dám nhúc nhích, không dám ngẩng đầu, không dám ngôn ngữ, cũng không dám nhìn thẳng. Cổ Thanh Phong nhìn qua quay chung quanh quanh thân xoay quanh từng đầu huyết sắt long tượng, hắn đưa tay chạm đến lấy huyết sắt long tượng đầu lâu, mà huyết sắt long tượng bị hắn chạm đến thời điểm, dịu dàng ngoan ngoãn vui sướng tựa như một đứa bé con đồng dạng. Phát ra tiếng ô ô. Bọn hắn không đáng ngươi thủ hộ. Trở về đi. Cuối cùng có một ngày ta sẽ tìm được ngươi, ta thể. Nga ô. Thuộc về đàm đồng mười nhiều vị Xích Tiêu nhân huyết sắt long tượng vây quanh Cổ Thanh Phong xoay quanh chín vòng. Sau đó nhất phi trùng thiên, né đầu sọ, phát ra gầm rú, phá vỡ đám mây, xông vào cửu tiêu, trong hư không bay lượn, biến mất ở chân trời trong lúc đó. Chỉ có trận trận long ngâm tượng minh thanh âm còn tại giữa trời bên trong không ngừng truyền đến. Còn có hơn 10 đạo huyết sắt long tượng vẫn tại Cổ Thanh Phong quanh thân xoay quanh, đây đều là thuộc về Phong Nhứ lao ra tử mấy người Xích Tiêu nhân huyết sắt long tượng. Các ngươi cũng trở về đi. Cổ Thanh Phong phất phất tay, hơn 10 đạo huyết sắt long tượng đồng dạng tại quanh người hắn xoay quanh chín vòng, sau đó nhao nhao dung nhập Phong Nhứ lao ra tử mấy người trong cơ thể con người. Cổ Thanh Phong liếc mắt nhìn quỳ trên mặt đất Phong Nhứ đám người, lắc đầu, thở dài, cũng không nói lời nào, mà là quay người dẫn theo bầu rượu rót cho mình một chén lớn rượu. Quân vương. Phong Nhứ lao ra tử thân thể vẫn đang run rẩy, chỉ là hiện tại run rẩy, không phải sợ hãi run rẩy, cũng không phải sợ hãi run rẩy, mà là kích động run rẩy. Hắn rốt cục ngẩng đầu, kích động vạn phần nhìn qua Cổ Thanh Phong bóng lưng, há hốc mồm, giống như có chút nghẹn ngào. Liền hai mắt đều có chút phiếm hồng, thanh âm càng là khàn khàn, nói, quân vương, là ngài sao? Ngài thật là quân vương sao? Quân vương, ngài thật, trở về sao? La Nghị đại trưởng lão, Hoành Tam mấy người trong chàng hơn 10 vị Xích Tiêu nhân toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, thần sắc một cái so một cái kích động, con mắt cũng một cái so một cái đỏ, nội tâm càng là muốn phức tạp hơn có phức tạp hơn, phức tạp không biết nên khóc hay nên cười. Từ 300 năm trước, Xích Tiêu quân vương Cổ Thiên Lang bị tiên đạo thẩm phán hôi phi yên diệt về sau. Tất cả Xích Tiêu nhân đều đang đợi lấy hắn trở về. Bọn hắn không tin vô địch thiên hạ ngay cả trời cao cũng dám nghịch quân vương lại được tiên đạo thẩm phán chết. Bọn hắn đều đang đợi lấy quân vương trở về ngày đó. Chỉ là đợi một năm rồi lại một năm. Chậm chạp không có thể đợi được quân vương trở về tin tức. Chờ đến thượng cổ kết thúc, chờ đến luân hồi phong bạo, chờ đến kim cổ mở ra, rất nhiều cổ xưa đại năng, ngàn năm trước, vạn năm trước, thậm chí 10 vạn năm trước, thậm chí thời đại viễn cổ lão tiền bối đều luân hồi chuyển thế, duy chỉ có không có quân vương luân hồi tin tức. Có chỉ là khắp bầu trời hư giả tin tức. Khắp nơi đều là giả mạo quân vương giả danh lừa bịp lừa đảo. Mỗi lần chỉ cần có quân vương tin tức, phong nhứ lao ra tử bọn người sẽ trước tiên chạy tới, dù là khoảng cách lại xa, dù là ở chân trời góc biển, bọn hắn cũng sẽ liều lĩnh chạy tới, tự mình nhìn cái minh bạch. Đáng tiếc, bọn hắn một lần lại một lần hy vọng, đổi lại chỉ có một lần lại một lần thất vọng. Giả, đều là giả, không có một cái nào là thật. Cho đến bây sau, bọn hắn đều chết lặng, ở sâu trong nội tâm cũng bắt đầu tiếp nhận quân vương sẽ không trở về sự thật. Có lẽ trong thiên hạ còn có 10 cái làm bọn hắn không cách nào phân biệt thật giả quân vương, chỉ là bọn hắn sớm đã nản lòng thoái chí, cũng không ôm bất cứ hy vọng nào. Nhưng là hôm nay, liền vào giờ phút này, trong bọn họ tâm nguyên bản đã tắt ngọn lửa hy vọng nương theo lấy huyết sắt long tượng từ trong cơ thể của bọn họ lao ra một khắc này lần nữa một lần nữa bốc cháy lên. Chương 992, nước mắt tuôn đầy mặt. Mặc kệ là Phong Nhứ lao ra tử vẫn là La Nghị đại trưởng lão, Hoành Tam mấy người Xích Tiêu nhân người, đều kiên định cho rằng, trong thiên hạ có thể khiến hung thần ác sát huyết sắt long tượng trở nên dịu dàng ngoan ngoãn chỉ có quân vương một người. Cũng chỉ có quân vương mới có thể khiến hung tàn bạo liệt huyết sắt long tượng thấp cao ngạo đầu lâu. Bọn hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng huyết sắt long tượng đối mặt Cổ Thanh Phong lúc lòng kính sợ. Quân vương dung mạo có thể bắt trước. Quân vương tính cách có thể bắt trước. Quân vương bản sự cũng có thể bắt trước. Thậm chí quân vương hết thể có lẽ đều có thể bắt trước. Nhưng là, để huyết sắt long tượng dịu dàng ngoan ngoãn kính sợ, lại là vô luận như thế nào cũng bắt trước không ra được. Hắn nhất định chính là quân vương. Quân vương trở về. Nghĩ đến đây, Phong Nhứ lao ra tử đám người cũng nhịn không được nữa nghẹn ngào khóc giống lên. Là kích động khóc giống, là tưởng niệm thống khổ, cũng là vui đến phát khóc thống khổ, càng là bị đè nén trọn vẹn 300 năm tình cảm mà thống khổ. Ngược lại là Lưu Nguyệt lẻ loi trơ trọi một người có quắp ngồi dưới đất. Nàng tuy có huyết sắt long tượng, nhưng cũng không phải là Xích Tiêu nhân, tự nhiên cũng không thể nào hiểu được Xích Tiêu nhân đối quân vương là một loại như thế nào tình cảm. Cứ việc nàng cũng có thể cảm nhận được đến từ huyết sắt long tượng kính sợ. Cũng tin tưởng trong thiên hạ ngoại trừ quân vương bên ngoài, tuyệt đối không có người thứ hai có thể làm đến. Chỉ là, hắn thật sẽ là quân vương sao? Thời khắc này Lưu Nguyệt coi như lý trí, nàng không biết nên không nên tin tưởng, cũng không biết có nên hay không không tin. Tại nàng nghĩ đến, nếu như người này thật sự là quân vương, có rất nhiều chuyện căn bản giải thích không thông. Tỷ như quân vương sớm tại 300 năm trước liền đã bị tiên đạo thẩm phán, mà lại năm đó rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy đây hết thảy. Nói một cách khác, quân vương năm đó thật đã chết rồi, cho dù trở về, vậy cũng phải luân hồi chuyển thế mới được. Nhưng mấu chốt là trên thân người này cũng không có bất kỳ cái gì luân hồi chi tức, ngay cả đoạt xá trùng sinh cũng đều không phải là. Coi như năm đó quân vương thật không có chết. Cái kia hắn đi nơi nào? Lại là như thế nào tránh thoát thượng cổ hạo kiếp? Phải biết, thượng cổ hạo kiếp thời điểm, thiên địa thẩm phán thế gian hết thảy tội ác, giống quân vương loại kia tội nhân, tuyệt đối không cách nào tránh né thượng cổ hạo kiếp, tiên đạo không có đem hắn thẩm phán chết, chẳng lẽ thiên đạo cũng không được? Thiên đạo không được, chẳng lẽ thiên địa thẩm phán cũng không được? Đó căn bản nói không thông a. Lui một vạn bước tới nói, cho dù quân vương năm đó cũng tránh thoát thượng cổ hạo kiếp, vậy hắn tiên ma vô song vương tọa đâu? Làm sao không có? Hơn nữa liền tu vi đều không có, cái này tính là gì? Quân vương năm đó vẫn đỉnh tiên ma vô song vương tọa, có thể là đã là tiên lại là ma, hơn nữa đã là tiên vương lại là ma vương, coi như tu vi phế đi, tiên ma vô song chi thể nên tại đi, như thế nào đi nữa cũng không thể nào là huyết nhục chi khu a. Nhưng muốn nói hắn không phải Xích Tiêu Quân Vương đi, cái kia huyết sắt long tượng lại tại sao lại đối với hắn kính sợ? Lưu Nguyệt trong lòng có rất rất nhiều nghi hoặc không nghĩ ra, cũng cảm thấy mù quáng coi hắn là làm quân vương, thực sự không ổn. Nàng bản muốn mở miệng thuyết phục, để Phong Nhứ lao ra tử đám người đem sự tình làm rõ ràng về sau lại nói, vạn nhất lại là một cái giả, vậy cũng quá tệ. Chỉ là nhìn qua nguyên một đám nước mắt tuôn đầy mặt Phong Nhứ, Lưu Nguyệt cũng thực sự không đành lòng mở lời, nàng cũng biết, lúc này coi như mình thuyết phục, chỉ sợ Phong Nhứ lao ra tử cũng sẽ không nghe. Đối diện, Cổ Thanh Phong cũng không nói lời nào, cứ như vậy ngồi trên ghế, nhìn nghẹn ngào khóc giống Phong Nhứ đám người. Qua một đoạn thời gian rất dài, đợi Phong Nhứ đám người cảm xúc dần dần ổn định về sau, hắn mới mở miệng nói ra, được, đều tuổi đã cao, cũng trưởng thành, khóc cái gì khóc, có gì phải khóc. Phong Nhứ lao ra tử không còn gào khóc, chỉ là vẫn như cũ có chút nghẹn ngào, lau sạch lấy khỏe mắt nước mắt, đỏ hứng mắt, cung kính mà hỏi, quân vương, ngài. Ngài trở về lúc nào? Trở về lúc nào? Cổ Thanh Phong nghĩ nghĩ, đáp lại nói, không sai biệt lắm nhiều năm rồi, cẩn thận tính toán cũng có tầm 10 năm. Tầm 10 năm? Dài như vậy. Nghe được tin tức này về sau, Phong Nhứ bọn người rất cảm thấy chấn kinh, nói, thời gian dài như vậy, vì cái gì chúng ta căn bản không biết, cũng chưa từng nghe bất kỳ vị nào khác Xích Tiêu huynh đệ nhắc qua, liền Hắc Phật lao ra hắn cũng không nói qua. Hơn 10 năm nghe không tính ngắn, bất quá trong đó có 9 năm ta là ngủ mất, các ngươi không biết cũng rất bình thường, đó là bởi vì ta sau khi trở về, còn không có đi tìm các ngươi, không thể nói như vậy, ta cũng không phải không có đi tìm các ngươi. Nhưng mấu chốt là không có người tin tưởng a. Nhớ tới tại Đại Tây Bắc cái kia mấy năm, để chứng minh chính mình là bản thân, hắn cũng không có ít dày vò, bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là rất nhức cả trứng, nhìn Phong Nhứ, nói. Các ngươi hiện tại cũng không dám hoàn toàn tin tưởng ta liền là Cổ Thiên Lang a. Cổ Thanh Phong một câu quả thực canh chừng sợi thô đám người cho đang hỏi. Bọn hắn tin tưởng cảm giác của mình, cũng tin tưởng người trước mắt này liền là quân vương. Nhưng cũng chỉ là tin tưởng, chỉ thế thôi. Đến tột cùng là thật là giả, bọn hắn cũng không dám nói tuyệt đối là thật. Dù sao qua nhiều năm như vậy bọn hắn gặp quá nhiều tự xưng quân vương lừa đảo, đủ loại kiểu dáng, cái gì cần có đều có. Mặc dù bọn hắn đều cho rằng trong thiên hạ chỉ có chân chính quân vương mới có thể khiến huyết sắt long tượng kính sợ, nhưng bọn hắn dù ai cũng không cách nào cam đoan, khiến cho huyết sắt long tượng kính ý liền nhất định là Xích Tiêu quân vương. Bọn hắn đều bị lừa sợ, nội tâm làm sao có thể không có một chút đề phòng, nói thế nào cũng phải lưu cái tâm nhãn. Được, ta cũng không chỉ nhìn các ngươi hoàn toàn tin tưởng. Chúng ta chỉ là... Phong Nhứ đang muốn mở lời giải thích, cũng là bị Cổ Thanh Phong đánh gãy, nói... Không cần nhiều lời, ta hoàn toàn có thể lý giải, đừng nói các ngươi không tin, có đôi khi chính ta đều không tin mình chính là mình, loại chuyện này sau này hay nói, đứng lên trước đi, ta hỏi các ngươi một ít chuyện. Cái gì gọi là bản thân không tin mình? Cổ Thanh Phong lời nói để Phong Nhứ bọn người nghe không rõ, bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, đứng lên, hỏi, không biết quân vương muốn hỏi ta mấy người sự tình gì? Vừa rồi nghe các ngươi nói lên một chút liên quan tới Xích Tự Đầu sự tình, tựa hồ rất tồi tệ, nói cho ta biết, hiện tại Xích Tự Đầu đến cùng hỏng bét tới trình độ nào. Vấn đề này rất phức tạp, Phong Nhứ cũng không biết nên từ đâu nói đến, hắn nghĩ nghĩ, cẩn thận đáp lại nói, Xích Tự Đầu tình cảnh hiện tại hoàn toàn chính xác rất tồi tệ, có thể nói loạn trong giặc ngoài, nếu là không thêm vào sửa trị, cứ thế mãi, không ngoài 10 năm, chắc chắn diệt vong. Dừng một chút. Phong Nhứ nhìn một chút nằm sấp trong vũng máu không biết sống hay chết Đàm Đồng, tiếp tục nói, cứ việc chúng ta không nghĩ, nhưng không thể không thừa nhận mới Đàm Đồng nói không sai, từ 9 năm trước thiên mệnh tới về sau, phương thế giới này thế cục đã bắt đầu hỗn loạn, mỗi bên đại tông môn gia tộc, mỗi bên đại quốc gia đều tại ngươi tranh ta đoạt, liền tiên triều đều là như thế, chúng ta Xích Tự Đầu lại thêm không ngoại lệ. Nói đến đây, Phong Nhứ thần sắc không khỏi có chút tảm đạm, nói, cho tới nay chúng ta Xích Tự Đầu đều là năm bẻ bảy mảng, mỗi bên đại phân đà tọa chấn một phương, làm theo ý mình, chưa có đoàn kết thời điểm, có thậm chí còn vì lợi ích thành địch nhân, lại thêm những năm này tiền triều người một mực tại từ đó cản trở, lôi kéo thu mua mỗi bên đại phân đà, thiên mệnh tới về sau, thế giới thế cục hỗn loạn, rất nhiều phân đà đều tới tấp phản bội tiên triều. Chương 993, trở về. phản chiến tiên triều có bao nhiêu? Cái này, chúng ta nghe Phật giáo và đạo giáo ra nói qua, phỏng đoán cẩn thận cũng có 1/5. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong lông mày nhíu lại, tuy nói lúc trước nghe nói có không ít người đều đầu nhập vào tiên triều, nhưng giờ phút này nghe nói chừng 1/5, vẫn là làm hắn kinh ngạc không nhỏ, nói, lại có nhiều như vậy Xích Tiêu nhân đều đầu nhập vào tiên triều. Không. Quân vương, ngài hiểu lầm. Phong Như tranh thủ thời gian giải thích nói, ta nói chỉ là Xích tự đầu phân đà, cũng không phải là Xích Tiêu nhân. Cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Mỗi một cái Xích tự đầu phân đà không đều có Xích Tiêu nhân tọa trấn sao? Nếu là không có bọn hắn gật đầu, phân đà như thế nào đầu nhập vào tiên triều? Quân vương, việc này rất phức tạp, một hai câu căn bản nói không rõ. Ta vừa rồi nói 1/5 phản chiến đầu nhập vào tiên triều, chỉ là Xích tự đầu phân đà, chỉ thế thôi. Hiện tại chấp trưởng Xích tự đầu phân đà đại bộ phận đều không phải chúng ta Xích Tiêu nhân. Thì ra là thế. Mới vừa nghe 1/5 đều phản chiến tiên triều, Cổ Thanh Phong còn tưởng rằng là Xích Tiêu nhân, quả thực khiến hắn chấn động trong lòng. Giờ phút này nghe nói chỉ là Xích tự đầu phân đà, nội tâm ít nhiều có chút nhẹ nhàng, nói ra, Xích tự đầu diệt vong hay không, ta tuyệt không quan tâm, cũng lười đi quản, ngươi nói cho ta biết, năm đó chúng ta Xích Tiêu tông huynh đệ hiện tại qua như thế nào. Phong Như không chần chờ, liền đem bản thân biết sự tình 1/5 1/10 nói ra. Năm đó, dẹp loạn họa loạn về sau, rất nhiều Xích Tiêu nhân đều bởi vì quân vương rời đi rất bị đả kích, cũng chán ghét chém chém giết giết thời gian, rất nhiều Xích Tiêu nhân đều lựa chọn quy ẩn. Có Xích Tiêu nhân mặc dù tọa trấn Xích tự đầu phân đà, nhưng cũng chỉ là treo cái tên tọa trấn mà thôi, rất ít nhúng tay phân đà sự tình, ẩn cư, bế quan thì bế quan, trải qua không hỏi thế sự sinh hoạt. Cũng có như do sợi thô dạng này Xích Tiêu nhân, tọa trấn Xích tự đầu phân đà, thủ hộ một phương an bình, trừ ma vệ đạo, hành hiệp trưởng nghĩa. Bất quá, từ khi Kim Cổ mở ra về sau, tiến vào thời đại mới, hắn càng ngày càng cảm thấy lực bất tòng tâm. Vốn định đem phân đà giao cho đồ đệ Triển Chí Minh phản ứng, nhưng chưa từng nghĩ Triển Chí Minh lại biến thành cái dạng kia, rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể một lần nữa tiếp quản phân đà. Mới đầu thời điểm, mặc kệ là quy ẩn Xích Tiêu nhân, vẫn là ẩn cư Xích Tiêu nhân, vẫn là bế quan Xích Tiêu nhân, vẫn là thủ hộ một phương Xích Tiêu nhân, trong bọn họ tâm một mực đều đang đợi, chờ đợi quân vương trở về. Cũng không phải bởi vì chờ đợi quân vương trở về, muốn một lần nữa cùng tiên triều tranh đấu. Cũng không phải qua không như ý. Bọn hắn chỉ là nghĩ các loại. Muốn biết quân vương có phải hay không còn sống. Cũng muốn nhìn một chút quân vương. Chỉ lần này mà thôi. Đây là tất cả Xích Tiêu nhân trong suy nghĩ chấp niệm. Cũng chính là nguyên nhân này. Năm đó, bọn hắn mới có thể liều lĩnh một lần lại một lần đi nghiệm chứng cái này đến cái khác mới xuất hiện Xích Tiêu quân vương. Chỉ là, đi thời điểm đầy cõi lòng hy vọng. Trở về thời điểm đều là thất vọng. Một lần lại một lần hy vọng, một lần lại một lần thất vọng. Cho đến về sau biến thành tuyệt vọng. Chấp niệm trong lòng cũng nương theo lấy lần lượt thất vọng mà dần dần tiêu tán. Rất nhiều Xích Tiêu người cũng đã tiếp nhận quân vương sẽ không trở về sự thật, cũng không còn ôm có bất cứ hy vọng nào. Quy ẩn Xích Tiêu nhân dứt khoát mai danh nhận tích, tỏa chấn Xích tự đầu phân đà có tiếp tục cẩn cư, mà có dứt khoát trực tiếp rời đi. Cho dù là thủ hộ một phương an bình như gió sợi thô dạng này Xích Tiêu nhân đang tiếp thụ quân vương sẽ không trở về sự thật về sau, cũng đều manh động thoái ý, muốn mai danh ẩn tích quy ẩn. Đương nhiên, cũng có như vậy một chút cái không an phận Xích Tiêu nhân, ý thức được quân vương sẽ không trở về sau, cũng biến thành càng thêm không an phận, tỉ như Đàm Đồng, tỉ như Chu Thái Hòa những này Xích Tiêu nhân đều là như thế, đã quân vương sẽ không trở về, trong lòng bọn họ cũng liền không lại sợ hãi. Không còn lo lắng cái gì, liền bắt đầu không sợ hãi, trắng trợn triều bái tiên triều. Triều bái tiên triều Xích Tiêu nhân lại có bao nhiêu? Cổ Thanh Phong thanh âm truyền đến, Phong Như đáp lại nói, địa phương khác ta không biết, về phần Yên La quốc cảnh bên trong chỉ có Chu Thái Hòa những người này. Trong miệng ngươi những người này là bao nhiêu? Theo ta được biết, Yên La quốc cảnh bên trong chừng gần 50 cái Xích tự đầu phân đà đều nghe lệnh của Chu Thái Hòa. Coi như mỗi cái phân đà có 10 vị Xích Tiêu nhân tọa chấn, vậy cũng phải 5-600 cái A. Phong Như gật gật đầu, đi theo Chu Thái Hòa Xích Tiêu nhân chí ít cũng có 5-600 người. Hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm, bọn hắn không sai biệt lắm trước kia đều là Chu Thái Hòa tọa hạ Xích Tiêu nhân, Bất quá những người này cũng không toàn bộ đều là cùng Đàm Đồng đồng dạng vì truy cầu vinh hoa phú quý, rất nhiều đều là bị buộc bất đắc dĩ, không có lựa chọn, không thể không chịu. Nói thế nào? Tọa trấn Xích Tự đầu phân đà người đại bộ phận đều có gia có nghiệp, có vợ có con cũng có hậu thế, Chu Thái cùng người kia rất hiểu lôi kéo lòng người, nhất là Xích Tiêu huynh đệ hậu thế, cực kỳ chiếu cố, cứ thế mãi, Xích Tiêu nhân hậu thế đều đối Chu Thái Hòa nói gì nghe nấy, những Xích Tiêu nhân kia cũng không thể tránh được, liền coi như bọn họ không nghĩ, vì hậu thế, cũng chỉ có thể như thế. Cổ Thanh Phong không cho phép bất luận một vị nào Xích Tiêu nhân khiêng huyết sắt long tượng đi triều bái tiên triều. Nhưng dù sao đều là năm đó cùng một chỗ từ trong biển máu lội đi ra huynh đệ sinh tử. Hắn cũng không muốn giết lầm bất luận một vị nào Xích Tiêu huynh đệ. Lúc trước nhẫn mại tính tình một mực nghe Đàm Đồng dài dòng nhiều như vậy, chính là nguyên nhân này, đây cũng là hắn hôm nay đến Phong Như Sơn mục đích, chỉ có hiểu rõ sự thật về sau, hắn có thể làm quyết định, nghe xong Phong Như, trong lòng của hắn đại khái cũng có sơ bộ kế hoạch. Ngươi lúc trước nói trước đây không lâu, có người khởi xướng qua Xích Thượng ấn lệnh. Là ai? Là Hải Đại Hùng Chủ. Hải Đại Hùng Chủ. Cổ Thanh Phong cẩn thận nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi nói thế nhưng là Hải Đông Thăng cái kia lăng đầu thanh, thanh niên sức châu. Liên quan tới Xích Tiêu Tông nhân vật phong vân. Hoàn toàn có thể dùng một câu khái quát, cái này cũng là mọi người đều biết một câu. Một người song lão tam tông lục đạo chín hùng chủ, 18 vương hầu 36 thiên cương 72 địa sát. Có câu nói là chấn thủ một phương địa sát lao ra, quét sạch tứ phương thiên cương thái gia, uy chấn thiên hạ Xích Tiêu vương gia, tự do tự tại hùng chủ bá gia. Xích Tiêu tông 72 vị địa sát lao ra bây giờ đều tại chấn thủ một phương, như đại tây bắc hắc thủy sát hắc thủy lao ra, còn có yên la nước cảnh nội hắc phật sát, hắc tâm sát. Năm đó yêu ma hỏa loạn thời điểm, 36 thiên cương thái gia mang theo Xích Tiêu nhân quét ngang thế giới tứ phương, đánh đâu thắng đó. Còn có 18 vương hầu, cái kia mỗi cái đều là thực lực cường hãn như vậy hạng người, hắn uy danh trong thiên hạ không ai không biết không người không hay. Về phần 9 vị hùng chủ, nói đến càng là không đơn giản, bất quá, càng thêm làm cho người khen ngợi chính là, 9 người này cơ hồ đều không ngoại lệ, đều là chúa tể một phương, tỉ như đại danh đỉnh đỉnh vương bản tử, là vì Nam Hải hoàng đế, chiếm đóng lấy toàn bộ Nam Hải, thống lĩnh Nam Hải chư đảo, có một vị là trường sinh hoàng đế. Chiếm đóng lấy trường sinh rừng rậm, cái kia là nay thời cổ đại phương thế giới này quý giá nhất tài nguyên phong phú nhất rừng rậm. Mà Hải Đông Thăng, mệnh danh thần châu hoàng đế, chương 994, phục. Hải Đông Thăng cũng không giống vương bản tử như thế, khai quốc làm hoàng đế, cũng không có chiếm núi làm vua, dưới tay của hắn thậm chí liền cái Xích Tự đầu phân đà đều không có. Sở dĩ được vinh dự thần châu hoàng đế, chỉ vì hắn làm người hào khí ngất trời. Nghĩa tự phủ đầu, huynh đệ bằng hữu trải rộng thiên hạ, lên tới các lộ anh hùng hào kiệt, cho tới du côn lưu manh, tam giáo cửu lưu, không chỗ không có, mặc kệ là thiên tiên địa tiên, vẫn là yêu ma quỷ quái, cái này thần châu đại địa giống như liền không có hắn kẻ không quen biết. Năm đó, nghe nói Hải Đông Thăng cùng một đám tiên triều tức tử phát sinh xung đột, đám kia tiên triều tức tử gọi tới rất nhiều tiên nhân, chuẩn bị gạt bỏ Hải Đông Thăng. Kết quả chuyện này truyền ra về sau. Ngũ Hồ Tứ Hải huynh đệ, không xa ngàn dặm tiền đi hỗ trợ, tạm thời không nói năm đó Xích Tiêu huynh đệ có bao nhiêu người giết tới, vẹn vẹn là các lộ tiên nhân liền đi mấy ngàn nhiều, có đại tông trưởng lão, còn có luân hồi chuyển thế đại năng, có yêu tiên, có quỷ tiên, có ma tiên, còn có thượng cổ chân tiên, thậm chí trong mây tiên nhân vậy mà cũng đều đi. Nghe nói lúc ấy cái kia một đám tiên triều tức tử suýt chút nữa bị hù chết, tính cả bị bọn hắn hô qua đi tiên nhân. Cũng đều bị hù không dám lên tiếng, liền tiên triều ra mặt đều không thể ngăn chặn chẳng diện, suýt nữa gây nên một trận kim cổ đại chiến, sau tới vẫn là Hải Đông Thăng ra mặt ngạnh sinh sinh đem những người bạn này cho khuyên trở về. Chuyện này đủ để chứng minh Hải Đông Thăng giao thiệp là kinh khủng bực nào, phải biết, hắn năm đó thế nhưng là chẳng hề nói một câu, những bằng hữu kia đều chỉ là nghe được tin tức, chủ động đi qua hỗ trợ, ví như hắn thật mở lời, không cách nào tưởng tượng. Sẽ có bao nhiêu người tiền đi hỗ trợ? Bằng hưu trải rộng thế giới, huynh đệ khắp thiên hạ, đây chính là thần châu hoàng đế Hải Đông Thăng. Tại cổ Thanh Phong trong ấn tượng, Hải Đông Thăng liền là một người như vậy, vì bằng hưu có thể không để ý sinh tử, cũng huynh đệ cũng có thể không tiếc mạng sống. Năm đó ở Xích Tiêu Tông thời điểm liền là như thế, cái kia là một cá biệt đạo nghĩa nhìn so mệnh còn người trọng yếu, bằng hữu huynh đệ nhiều, đương nhiên. Hắn đang yên đang lành khởi sướng xích thượng ấn lệnh làm cái gì? Ta nghe Phật lão gia nói, Hải Đại Hùng Chủ cũng là không muốn xích tự đầu chia năm xẻ bảy diệt vong đi, cho nên muốn triệu tập các huynh đệ thương nghị một chút. Nghe ngươi nói hưởng ứng cũng không có nhiều người. Vừa nhắc tới cái này, Phong Nhứ lão gia tử liền không nhịn được ai thán một tiếng. Hoàn toàn chính xác. Năm đó Hải Đông Thăng khởi sướng xích thượng ấn lệnh, triệu tập năm đó xích tiêu tông mỗi bên đại kỳ chủ lúc, cũng không có bao nhiêu người hưởng ứng. Chớ nói mỗi bên đại kỳ chủ, liền liền 72 địa sát, 36 thiên cường, 18 vương hầu cũng không có bao nhiêu người hưởng ứng. Hắn nói ra, chúng ta năm đó những xích tiêu kia huynh đệ, quy ẩn, bế quan thì bế quan, đều sớm đã không hỏi thế sự, lại thêm nay thời cổ đại, xích thượng ấn lệnh đã bị mấy cái giả mạo ngài lừa đảo lạm dụng, cũng đã không có mấy người tuân theo xích thượng ấn lệnh. Xích thượng ấn lệnh đã từng là xích tiêu tông chí cao vô thượng biểu tượng. Bởi vì cái gọi là xích thượng ấn, lệnh thiên hạ, ai cũng theo. Xích thượng ấn lệnh một khi tế ra, huyết sát khắp bầu trời, long tượng gầm thét, tất cả xích tiêu nhân đều có thể ngay đầu tiên cảm ứng được. Đáng tiếc, không biết vì cái gì, trong thiên hạ hơn 10 đến nay không cách nào phân biệt thật giả xích tiêu quân vương vậy mà đều sẽ ngưng diễn xích thượng ấn lệnh, hơn nữa tế ra về sau, cũng đều là huyết sát khắp bầu trời, long tượng gầm thét, chính là nguyên nhân này, dẫn đến xích thượng ấn lệnh cũng không còn là xích tiêu nhân trong suy nghĩ không dám không nghe theo ấn lệnh. Xích thượng ấn lệnh là năm đó cổ Thanh Phong tự tay sáng tạo, trong đó không những ẩn chứa huyết sát chi linh cũng ẩn chứa long tượng chi linh, lại thêm ẩn chứa hắn tinh thần của mình ý chí. Hắn tin tưởng vững chắc trong thiên hạ ngoại trừ bản thân, những người khác dù ai cũng không cách nào ngưng diễn ra chân chính xích thượng ấn lệnh. Về phần mấy cái kia giả mạo bản thân lừa đảo cũng có thể ngưng diễn xích thượng ấn lệnh, nghĩ đến vậy nhất định không phải chân chính xích thượng ấn lệnh, hẳn là dùng thủ đoạn gì bắt trước. Bất quá! Đều là con mẹ nó là ai nhàn nhất cả chứng đang mạo danh bản thân. Nhớ tới Yên La Quốc cũng có một cái giả mạo mình người, cổ Thanh Phong hỏi, Yên La Quốc cũng có một cái giả mạo ta người. Đúng vậy. Ngươi cũng đã biết tung tích của hắn. Cái này Phong Nhứ lão gia tử lắc đầu, đáp lại nói, Yên La Quốc vị kia giả mạo ngài lừa đảo, ta cũng chưa từng thấy qua, lại càng không biết hắn tin tức, liên quan tới hắn hạ lạc, sợ là chỉ có Phật lão gia mới biết được. Đồng lão hổ lúc nào trở về? Phật lão gia nói hắn tại năm nay Yên La hội chùa trước đó nhất định gấp trở về. Cụ thể là lúc nào? Còn có mấy ngày. Không sai biệt lắm còn có hơn 30 ngày. Lâu như vậy a? Cổ Thanh Phong xoa cái cằm, hắn hiện tại đại khái đối Yên La Quốc tình huống đã có chút hiểu rõ, nội tâm cũng có kế hoạch sơ bộ, chỉ bất quá tại kế hoạch áp dụng trước đó, trước hết gặp một lần đồng lão hổ mới được, nghĩ nghĩ, lại hỏi, Chu Thái Hòa cái kia thẳng dành con hạ lạc, ngươi biết không? Phong Nhứ lão gia tử lần nữa lắc đầu, nói, Chu Thái Hòa một mực giấu ở phía sau màn, âm thầm bày ra chủ đạo. Tôi có người biết tung tích của hắn, Phật lão gia cũng tìm hắn rất nhiều năm, đến nay đều không có tìm được. Cổ Thanh Phong hiện tại chỉ muốn mau sớm giải quyết Yên La Quốc những chuyện hư hỏng này, chỉ là hiện tại đồng lão hổ không ở nơi này, Chu Thái Hòa cái kia thằng dành con cũng không có người biết hành tung của hắn, cái này khiến hắn khá khó xử lý, cũng có chút không có chỗ xuống tay. Tìm người là nhức đầu nhất sự tình, nhất là tìm một cái chưa quen thuộc người xa lạ. Không thể nghi ngờ tương đương mỏ kim đáy biển. Ví như quen thuộc Chu Thái Hòa trên người linh hơi thở, ngược lại cũng dễ nói, mấu chốt là cổ Thanh Phong đã trọn vẹn 300 năm chưa từng gặp qua Chu Thái Hòa, tự nhiên cũng không biết hắn trên người bây giờ linh hơi thở biến thành bộ dáng gì, muốn tại cái này lớn như vậy Yên La Quốc tìm tới Chu Thái Hòa, thật sự là một việc khó khăn. Trọng yếu nhất chính là hiện tại cổ Thanh Phong mới vừa từ trong ngủ mê tỉnh lại, vô luận thân thể vẫn là tinh thần đều phi thường suy yếu, cũng vô pháp động dùng thần thức dò xét toàn bộ Yên La Quốc. Có biện pháp gì hay không đem hắn bước đi ra? Buộc hắn đi ra? Chỉ sợ rất khó, Phật Lao Gia đã từng thử qua rất nhiều biện pháp, chỉ là Chu Thái cùng người kia quá cẩn thận, theo không lộ diện, hơn nữa Phong Nhứ nhìn một chút nằm sấp trong vũng máu Đàm Đồng đám người, nói ra, hơn nữa ngài vừa rồi lại động thủ rút đi Đàm Đồng đám người huyết sắt long tượng. Như là chuyện này truyền vào Chu Thái Hòa trong thai, hắn nhất định sẽ càng thêm cẩn thận. Liền con mẹ nó không có một điểm biện pháp nào có thể làm cho Chu Thái Hòa đi ra. Không biết ngài tìm Chu Thái Hòa làm cái gì? Phong Nhứ đột nhiên hỏi lên như vậy, quả thực đem Cổ Thanh Phong hỏi có chút ngộng, kịp phản ứng, khiển trách quát mắng, ngươi nói lao tử tìm hắn làm cái gì? Phong Nhứ bị giật nảy mình, há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Ta nói Phong Nhứ, suy nghĩ cả nửa ngày, ngươi con mẹ nó vẫn là hoài nghi lão tử thân phận, không thể nào tin được a. Phong Nhứ cúi đầu, cũng không biết nên đáp lại ra sao. Thật sự là hắn có chút hoài nghi. Vừa mới bắt đầu huyết sắt long tượng theo trong cơ thể lao ra một khắc này, thật sự là hắn cảm thấy Cổ Thanh Phong liền là Xích Tiêu Quân Vương, đó là một loại ra ngoài bản năng cảm giác, chỉ là theo cảm xúc dần dần tỉnh táo về sau, hắn cảm thấy mình không nên mù quáng tin tưởng, lại thêm không nên đi quỳ lạy một cái thật giả không cách nào xác định quân vương. Suy đi nghĩ lại, hắn ngẩng đầu, bình tĩnh chắp tay nói, chúng ta hoàn toàn chính xác không cách nào phán đoán ngài có phải thật vậy hay không quân vương. Nếu như ngài thật sự là lời nói, xin tha thứ chúng ta vô lễ chỗ, chúng ta những năm này thật là bị lừa sợ, cũng không biết nên tin ai, không nên tin ai, nếu như ngài giả mạo quân vương có mục đích gì, chúng ta. Nói đến đây, Phong Nhứ cũng không biết nên nói như thế nào xuống dưới, nếu như tên trước mắt này thật hay giả bước lên Xích Tiêu Quân Vương, dùng thực lực của bọn hắn, cũng không thể tránh được, càng không thể thế nào. Các ngươi con mẹ nó. Cổ Thanh Phong chỉ vào Phong Nhứ những này Xích Tiêu nhân, lại là lắc đầu, lại là thở dài, ai thắn nói, phục, lao tử xem như phục. Chương 995, có phải là hắn hay không? Phục. Cổ Thanh Phong lần này là thật chịu phục. Hắn tu hành 500 năm, theo phương thế giới này một mực giết tới trên 9 tầng trời, còn chưa từng có vì bất cứ chuyện gì như hôm nay như vậy bất đắc dĩ qua. Hắn cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày bản thân sẽ đi chứng minh chính mình là bản thân, hơn nữa chứng minh về sau, vậy mà không có người nào tin tưởng. Cái này khiến hắn cực kỳ im lặng, cũng lười lại nói cái gì. Trên thực tế, đối với Phong Như mấy người Xích Tiêu nhân tới nói, bọn hắn không phải là không muốn tin tưởng, cũng không phải không muốn tin tưởng, mà là không thể tin được. Dù là mới tận mắt nhìn thấy Cổ Thanh Phong rút mất trong cơ thể của bọn họ huyết sắt long tượng, cho dù là bọn họ đều có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ huyết sắt long tượng kính sợ, vẫn như cũ không dám mù quáng tin tưởng. Chính như hắn nói như vậy, bọn hắn những năm này gặp quá nhiều giả mạo quân vương lừa đảo, đủ loại kiểu. Dáng, cái gì cần có đều có, bọn hắn đều bị lừa sợ. Nếu là mù quáng đi quỳ lệ một cái không cách nào xác định là không phải quân vương người, tại Phong Nhứ lao ra tử nghĩ đến, không thể nghi ngờ là đối chân chính quân vương bất kính. Chỉ bất quá. Bọn hắn mặc dù không cách nào xác định Cổ Thanh Phong có phải hay không thật quân vương, nhưng cũng không cách nào xác định là giả. Trong lời nói đối Cổ Thanh Phong cũng có chút kính trọng, suy nghĩ phút chốc, nói, nếu là ngài chân tướng tìm Chu Thái Hòa, không ngại mấy người Yên La hội chùa thời điểm nhìn xem. Cổ Thanh Phong cũng không muốn tại về mặt thân phận của chính mình nói mò quá nhiều, lại thêm không muốn tiếp tục cái đề tài này, nghe nói Yên La hội chùa, liền hỏi, nói thế nào? Yên La hội chùa một mực là Yên La quốc thịnh hội, nhất là năm nay, càng là quan trọng nhất. Lao Phu nghe Phật Lao Gia nhắc qua, năm nay hội chùa thời điểm, tiên triều sẽ có đại động tác, mà Chu Thái Hòa bên kia cũng sẽ đứng ra hô ứng tiên triều. Đến lúc đó, ta muốn Chu Thái Hòa hẳn là sẽ hiện thân, coi như không hiện thân, cũng tất nhiên sẽ tại hiện trường. Có đúng không? Cổ Thanh Phong tự rót tự uống, liên quan tới Yên La hội chùa, hắn hoặc nhiều hoặc ít còn có chút ấn tượng. Cái kia là Yên La Hoàng thất tế bái tổ tiên thời gian, dựa theo lệ cũ, tế bái về sau, Yên La Hoàng thất đều sẽ mở ra tế đàn. Đến lúc đó, trong truyền thuyết Yên La linh khí sẽ tràn ngập ra, đây là một loại hy hữu mà vô cùng chân quý linh khí, nghe nói Yên La linh khí đến từ Yên La Hoàng thất chỗ bảo vệ Yên La Long Mạch. Yên La Hoàng thất hàng năm đều sẽ tế bái tổ tiên, chỉ là đại quy mô nhỏ khác biệt, bình thường thời điểm đều là nhỏ tế bái, ví như gặp cửu tắc đại bái. Mà giống năm nay thì là đại tế bái bên trong đại tế bái, bởi vì năm nay là Yên La quốc truyền thừa 9 vạn chi niên, đối với Yên La quốc tới nói tuyệt đối là một kiện đại sự. Miệng bên trong lẩm bẩm Yên La hội chùa, Cổ Thanh Phong bỗng nhiên nhớ tới một người, hắn đứng người lên, đem rượu trong chén uống cạn, nói ra, được rồi, ngày hôm nay liền đến nơi này đi, những chuyện khác sau này hay nói đi. Ngài, muốn đi, bằng không thì đâu. Cổ Thanh Phong tức giận nói, các ngươi lại không tin ta, ta còn để lại tới làm gì? Thật sự cho rằng lão tử nhàn nhức cả trứng, không có chuyện chạy nơi này đến đùa các ngươi chơi à? Chúng ta! Phong Nhứ lao ra tử khóc không ra nước mắt. Cổ Thanh Phong bất đắc dĩ. Mà hắn so Cổ Thanh Phong càng thêm bất đắc dĩ. Nội tâm của hắn có loại cảm giác, trước mắt người này có lẽ liền là Thật Quân Vương, hơn nữa loại cảm giác này phi thường cường liệt. Dù vậy, hắn vẫn như cũ không dám xác định. Nói cho cùng chỉ là cảm giác mà thôi, không có chứng cứ xác thực chứng minh, hắn sao lại dám mù quáng xác định. Nhận Quân Vương dù sao cũng là một kiện đại sự kinh thiên động địa, chí ít, đối với Xích Tiêu Nhân tới nói là như thế này. Ví như nhận cái giả, làm sao bây giờ? Nếu như cái này giả mạo quân vương, ngày hôm nay để bọn hắn làm cái này, đến mai để bọn hắn khô cái kia, tận làm một ít loạn thất bát tao sự tình, lại nên làm cái gì? Buồn lo vô cớ. Không. Tuyệt đối không phải buồn lo vô cớ. Mọi việc như thế sự tình phát sinh qua rất rất nhiều, bị lừa, mắc lừa, còn có Xích tự đầu phân đà cũng bởi vì nhận sai một cái giả quân vương, kết quả suýt chút nữa dẫn đến diệt vong. Quân vương tồn tại ý nghĩa phi phàm, đặc biệt hiện tại Xích tự đầu vẫn là loạn trong giặc ngoài, Phong Nhứ lao ra tử căn bản đảm đường không nổi, một cái giả quân vương mà mang tới ảnh hưởng. Cứ việc nội tâm cảm giác phi thường cường liệt, hắn cũng không thể không cẩn thận nữa, chuyện này làm sao cũng phải mấy người Hắc Phật lao ra trở về cùng hắn thương nghị một chút mới quyết định mới được. À đúng, mấy người đồng lão hổ tên vương bắt đảng kia sau khi trở về trước tiên cho ta biết. Cổ Thanh Phong đi đến cổng. Lại sau đó bóp một đạo tín phù, ném tới, nói, đây là của ta tín phù, nếu là Chu Thái Hòa người đến tìm các ngươi gây phiền phức, trực tiếp nói cho ta biết. Thoại âm rơi xuống, Cổ Thanh Phong người đã biến mất. Phong Nhứ lao ra tử nhìn một chút trong tay tín phù, lại ngẩng đầu nhìn về phía đại điện bên ngoài, bản muốn nói gì, lại là phát hiện Cổ Thanh Phong bóng người sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Cứ như vậy nhìn qua một hồi rất lâu, mới ai thanh thở dài. Cái này thở dài, than lấy hết trong lòng bất đắc dĩ. Lao kỳ chủ. Đại trưởng lão, các ngươi thật không tin hắn là quân vương sao? Xích Tiêu Nhân Hoành Tam đứng ra, hỏi, các ngươi chẳng lẽ không có cảm nhận được huyết sắt long tượng cảm giác sao? Trong thiên hạ này ngoại trừ quân vương còn có thể là ai có thể làm cho huyết sắt long tượng như vậy kính sợ? Lời tuy như thế, nhưng chúng ta cũng không dám 100% xác nhận, ví như hắn là giả, hay là có mục đích gì? Vậy làm sao bây giờ? Nhưng vạn nhất hắn là thật đâu? Cái kia quân vương nên thương tâm giường nào a? Hoành Tam ngồi xổm người xuống, tự trách nói, chúng ta thật là vô dụng, liền quân vương là thật là giả đều không cách nào phân biệt, liền xem như thật quân vương, chúng ta chỉ sợ cũng không nhận ra được a. Hoành Tam lời nói xem như nói đến Phong Nhứ tâm khảm bên trong, quân vương trọn vẹn biến mất 300 năm, ai cũng không biết hắn chết chưa, ai cũng không biết hắn luân hồi không có. Liên quan tới hắn hết thảy bao nhiêu không biết, lại thêm quân vương bản thân liền là một cái thần bí tồn tại, coi như hắn thật đứng ở trước mặt ngươi, ai có thể nhận ra đâu. Hiện tại Xích tự đầu đã đủ loạn, chúng ta không thể không cẩn thận a. Phong Nhứ lao ra tử thở dài nói, ta tình nguyện mạo phạm thật quân vương, cũng không muốn đi quỳ lạy một cái giả quân vương, hết thảy vẫn là chờ Phật lao ra trở lại hang nói đi. Nói chuyện, Phong Nhứ lao ra tử vừa nhìn về phía Lưu Nguyệt. Hắn phát hiện Lưu Nguyệt một mực nhìn qua đại điện bên ngoài, giống như đang ngẫm nghĩ lấy cái gì, hỏi, Lưu Nguyệt, ngươi là nghĩ như thế nào? Ngươi vừa mới cũng hẳn là có thể cảm nhận được đến từ huyết sắt long tượng kính sợ đi. Không biết vì cái gì, vừa rồi vãn bối đột nhiên nhớ tới một người. Người nào? Lao gia tử, 9 năm trước đại Tây Bắc đã từng có một vị Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong, hắn tự xưng là quân vương truyền nhân. Đã từng may mắn dung hợp quân vương một vệ tàn thức, nghe nói hắn tại đại Tây Bắc thời điểm, Tây Bắc Xích tự đầu Xích Tiêu Nhân, huyết sắt long tượng cũng kính nể hắn không thôi, hơn nữa giống như hắn lúc ấy cũng rút mấy vị Xích Tiêu Nhân huyết sắt long tượng, còn sát hại hơn 10 vị tiên triều tức tử. Chuyện này tại 9 năm trước làm đến sôi sùng sục lên, có thể nói tạo thành không nhỏ hoành động, Phong Nhứ cũng nghe người nhắc qua, hỏi, Lưu Nguyệt, ý của ngươi là... Hắn khả năng liền là đại Tây Bắc vị kia Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. 9 năm trước đại Tây Bắc sự tình, ta cũng nghe nói, chỉ bất quá La Nghị đại trưởng lão nói ra, ta nhớ được Tô Hỏa tiên tử chính miệng nói qua, cái kia Cổ Thanh Phong tại 9 năm trước bởi vì tranh đoạt thiên mệnh hôi phi yên diệt. Chương 996, Hoa Nước. 9 năm trước, cái kia Cổ Thanh Phong sát hại hơn 10 vị tiên triều tức tử. Bị sát hại tiên triều tức tử bên trong đó đại bộ phận đều là tiên môn về sau. Tin tức truyền ra, lập tức kinh động đến tiên triều trên dưới. Thiên mệnh qua đi, nghe nói những cái kia tiên tri gia tộc xuất động hơn ngàn tiên nhân cao thủ tiến về Đại Tây Bắc, thề phải đem cái kia cổ Thanh Phong chém thành muôn mảnh. La Nghị đại trưởng lão cao mày, tiếp tục nói, về sau Tô Họa tiên tử đứng ra, cáo chi cổ Thanh Phong tại tranh đoạt thiên mệnh lúc hôi phi yên diệt, việc này lúc này mới không giải quyết được gì, nếu là Tô Họa tiên tử chính miệng nói, nghĩ đến hẳn là thật sao. Hắn nhất định là Đại Tây Bắc vị kia Xích Viêm công tử cổ Thanh Phong, nhất định đúng. Lưu Nguyệt khẩu khí rất khẳng định, cái này khiến Phong Nhứ bọn người cảm thấy kinh ngạc, không biết Lưu Nguyệt vì cái gì liền cho rằng vừa rồi cái kia Xích Tiêu quân vương liền là Xích Viêm công tử cổ Thanh Phong đâu. Họa tiên tử vẫn còn tin được, hắn nói cái kia Xích Viêm công tử chết rồi, cái kia nên nhất định là chết. Tô Họa tên, thiên hạ mọi người đều biết. Cứ việc nàng là tiên triều người, hơn nữa còn là cửu thiên sứ giả, bất quá, Xích Tiêu nhân đối nàng cũng không có địch ý, chẳng những không có địch ý, phản mà nội tâm còn tràn ngập cảm kích, bởi vì bọn họ cũng đều biết, những năm gần đây, Tô Họa tiên tử một mực điều hòa lấy Xích Tự Đầu cùng tiên triều mâu thuẫn, tiên triều bên kia có người muốn đối phó Xích Tự Đầu, cũng đều là Tô Họa ra mặt đẻ xuống. Hơn nữa, người trong thiên hạ người đều biết, Họa tiên tử một mực đang tìm chúng ta Xích Tiêu quân vương. Vì thế, còn không để ý thân phận của mình, từng nhiều lần công khai biểu thị ngưỡng mộ quân vương, nói hắn là thời đại thượng cổ anh hùng, thậm chí, còn đem quân vương đi qua đường, đi qua địa phương, đều một lần nữa đi một lượt, đem quân vương lưu lại âm luật, cũng đều thu sạch tập, vì chính là càng hiểu hơn quân vương. Liên quan tới việc này, trong thiên hạ một mực nghị luận ầm ĩ, đây cũng là Tô Họa tên duy nhất chỗ bẩn, trừ cái đó ra, mặt khác tuyệt đối không có thể bắt bẻ. Cái này nhưng không nhất định. Lúc này, Hoành Tam đột nhiên chen vào nói, hắn nhìn coi Phong Nhứ lao ra tử cùng La Nghị đại trưởng lão, có chút không tán đồng bọn hắn ý tứ, nói ra, 9 năm trước Đại Tây Bắc sự tình, ta cũng nghe nói, hơn nữa ta còn nghe nói, họ cổ tiểu tử kia tại Đại Tây Bắc thời điểm liền không có ít gây chuyện, đem Tây Bắc tiên phủ người đáng giết đều giết, họa tiên tử tại Đại Tây Bắc thời điểm, cũng không có ít bao che họ cổ tiểu tử kia. Không chừng họa tiên tử 9 năm trước chính là vì bao che tiểu tử kia, cho nên mới láo xưng tiểu tử kia hôi phi yên diệt, dù sao những người khác cũng không biết, nàng nói cái gì là làm cái đó. Họa tiên tử nói cho cùng vẫn là tiên triều người, càng là cửu thiên sứ giả, trọng yếu nhất chính là nàng làm người thiện lương, xử sự công chính, chớ nói nàng sẽ không bao che, coi như thật sẽ bao che, 9 năm trước sự kiện kia nàng cũng bao che không được. Dù sao chết nhiều như vậy tiên triều tức tử. Phong Như nói ra, huống chi, nàng cũng không cần thiết bao che một cái lừa gạt ta. Trừ phi, cái kia Xích Viêm công tử cổ Thanh Phong không phải lừa đảo. Chẳng lẽ thật sự là quân vương truyền nhân? Dung hợp qua quân vương tàn thức. Điều này có thể sao? Nếu quả như thật dung hợp qua quân vương một vệ tàn thức, đừng nói, huyết sắt long tượng khả năng thật sẽ kính sợ. Chỉ là, dù vậy, lại chứng minh như thế nào mới người kia liền là 9 năm trước Đại Tây Bắc Xích Viêm công tử cổ Thanh Phong đâu. Lúc này, Lưu Nguyệt mở miệng nói ra, mới đầu thời điểm, ta cũng không có hoài nghi hắn liền là cổ Thanh Phong, thế nhưng là ta đột nhiên nhớ tới Phí Khuê lai lịch thân phận về sau, cơ hồ có thể khẳng định, vừa rồi người kia tuyệt đối liền là Xích Viêm công tử cổ Thanh Phong. Phí Khuê lai lịch thân phận? Hắn là thân phận gì? Phong Như đám người nghi hoặc không hiểu. Ta nghe sư công nhắc qua, Phí Khuê trước kia là Đại Tây Bắc Vân Hà phái người, lão gia tử, các ngươi hẳn phải biết Vân Hà phái a. Phong Như gật gật đầu, bọn hắn đương nhiên biết, cái kia là quân vương vỡ lòng môn phái. Hơn nữa theo ta được biết, 9 năm trước cổ Thanh Phong cũng từng ở Vân Hà phái đợi qua một đoạn thời gian, mà lúc đó Phí Khuê liền phụ trách chiếu cố cổ Thanh Phong ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Cái này, Phong Như lão gia tử, La Nghị đại trưởng lão liếc nhau. Đều theo hai bên trong mắt nhìn ra kinh ngạc, chẳng lẽ nói mới người kia thật là cái gọi là Xích Viêm công tử cổ Thanh Phong. 9 năm trước, Tô Họa tiên tử thật vì bao che hắn mà hướng tiên triều nói dối rồi. Hắn thật không có chết. Nếu như hắn thật sự là cổ Thanh Phong, vì sao tại Đại Tây Bắc tự xưng quân vương truyền nhân, phản mà bây giờ lại tự xưng quân vương bản nhân? Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Vì cái gì có thể làm huyết sắt long tượng kính sợ? Chẳng lẽ thật dung hợp qua quân vương một vệ tàn thức? Nghĩ đến đây, nguyên bản đối cổ Thanh Phong thân phận có hoài nghi Phong Như đám người bây giờ trở nên càng thêm hoài nghi, cũng âm thầm may mắn vừa rồi hạnh thật là bình tĩnh về sau không có mù quáng quỳ lạy, nếu không, quy lệ một cái giả mạo quân vương, chuyến đi thật sự là mất mặt xấu hổ. Lưu Nguyệt giống như ý thức được cái gì, thận trọng nói ra, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, nếu như hắn thật sự là 9 năm trước tại Đại Tây Bắc vị kia Xích Viêm công tử, chuyện kia liền phức tạp. Hoành Tam hỏi, nói thế nào? Hắn nhưng là tại Đại Tây Bắc sát hại hơn 10 vị tiên triều tức tử, hơn nữa đối ngoại tuyên bố vẫn là quân vương truyền nhân, chúng ta cùng tiên triều quan hệ vốn là phi thường yếu ớt, có thể nói hết sức căng thẳng. Hiện tại một cái tự xưng quân vương truyền nhân ra hỏa lại giết tiên triều nhiều như vậy tức tử, mặc kệ cái kia Cổ Thanh Phong có phải hay không quân vương truyền nhân đều đã không trọng yếu, tiên triều nhất định sẽ mượn nhờ việc này đối với chúng ta Xích tự đầu nổi lên. Nghe vậy, Phong Nhứ cũng là trong lòng khẽ giật mình, lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Huống hồ, hắn còn tại Yên La Quốc Linh Lung Sơn Trang lại dùng quân vương thân phận lại phế đi một vị tiên triều tức tử, hiện tại lại đem Đàm Đồng những này Xích tiêu nhân đánh nửa chết nửa sống. Lưu Nguyệt đã không đành lòng nói thêm gì đi nữa, bởi vì nàng cảm thấy nếu như vừa rồi ra hỏa kia thật sự là Cổ Thanh Phong, cái kia Xích tự đầu lần này coi như có đại phiền toái, hơn nữa còn là rất lớn phiền toái rất lớn, hiện tại Xích tự đầu đã là loạn trong giặc ngoài, căn bản chịu không được phiền toái lớn như vậy, Xích tự đầu gặp phải loạn trong giặc ngoài cũng sẽ tăng lên phát sinh. Thử nghĩ một hồi, tiên triều nếu như biết Cổ Thanh Phong còn sống, sẽ làm thế nào? Dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết, tiên triều tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem gạt bỏ, đồng thời thừa này thời khắc, cũng sẽ dùng cái này lấy cớ đem Xích tự đầu đuổi tận giết tuyệt. Đến lúc đó, Chu Thái Hòa đám người này không còn có bất luận cái gì e ngại, đều sẽ phản chiến tương hướng. Hiển nhiên, Phong Nhứ, La Nghị đại trưởng lão cũng đều ý thức được cái này cái tính nghiêm trọng của vấn đề, nhao nhao cũng cau mày lên, lâm vào trong trầm tư. Lão gia tử, hiện tại ta còn không cách nào 100% khẳng định hắn liền là 9 năm trước Xích Viêm công tử, các ngươi trước chớ có lo lắng, chúng ta trước không muốn đánh cỏ động rán, chờ ta đi kỹ càng điều tra về sau, lại làm mặt khác quyết định. Lưu Nguyệt thật sâu thở dài, nỉ non nói, hy vọng hắn không phải vị kia Xích Viêm công tử, hy vọng không phải đâu. Cũng chỉ có thể hy vọng. Phong Nhứ lao ra tử nói chuyện lại nhịn không được thở dài một tiếng, nói, Yên La Quốc hữu một cái Xích tiêu quân vương đã đủ chúng ta nhức đầu, hiện tại tốt, lại tới một cái, bọn hắn đều muốn làm gì? Cảm giác cho chúng ta Xích tiêu nhân dễ khi dễ sao? Trước kia Yên La Quốc cái kia quân vương còn dễ nói, người ta giả mạo quân vương tối thiểu không có gây chuyện thị phi, càng không có đánh lấy quân vương danh nghĩa thai họa người khác, mà cái này đâu? Vậy mà một hơi giết hơn 10 vị tiên triều tức tử, cứ việc ta cũng cảm thấy những cái kia tiên triều tức tử nên giết. Thế nhưng là hắn giết liền giết đi, làm sao còn đánh lấy quân vương truyền nhân danh nghĩa, hắn ngược lại là giết xứng rồi, kết quả là còn phải để chúng ta cho hắn chửi đi. Hoành Tam bực tức nói, con mẹ nó. Mặc kệ sao, những cái kia lừa đảo trêu ra hoa nước, chúng ta Xích tiêu nhân không thể có. Chương 997, Nghĩa Trang. Trời chiều lại tây dưới, mặt trời lặn gần hoàng hôn. Một cỗ song đầu sư hổ đại liễn ngay tại Yên La Quốc cảnh bên trong phi nhanh. Cái này song đầu sư hổ đại liễn càng hung mãnh, tốc độ quá nhanh, huyền như điện chớp, nhảy lên chính là 100 mét xa, thật có thể nói là chỉ nghe hắn âm thanh, không thấy hắn ảnh. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy đánh xe chính là một vị ăn mặc đều tương đối sang trọng mập lùn, thân thể của mập mạp tròn vo, tóc trải dầu lượng, tu vi cũng là địa tiên, không là người khác, chính là Phí Khuê Phí đại lão bản. Giờ phút này hắn đứng tại đại liễn đằng trước, hai tay dắt lấy dây cương, cẩn thận vội vàng xe. Xa hoa khí phái đại liễn quanh thân bố trí trồng chất trận pháp, cho nên, song đầu sư hổ đại liễn cho dù tại rừng cây trong núi, cũng như giẫm trên đất bằng, đại liễn cũng sẽ không vì vậy mà sốc nảy. Đại liễn bên trong, Cổ Thanh Phong tùy ý ngồi, có chút híp mắt lại một ngụm uống chút rượu, phảng phất ngủ thiếp đi đồng dạng. Lần này Sơn Hà phân đà chuyến đi, làm hắn cảm khái rất nhiều. Cũng không phải bởi vì Phong Như đám người không tin thân phận của hắn. Cũng không phải Xích tự đầu sinh tử tồn vong. Nói thật, từ vừa mới bắt đầu hắn liền đối Xích tự đầu sinh tử tồn vong không có nửa điểm hứng thú, cũng lười đi quản những này không liên quan đến mình phá sự. Chân chính để hắn quan tâm là năm đó đám kia Xích tiêu huynh đệ, đặc biệt là Chu Thái Hòa đám kia Xích tiêu nhân đầu nhập vào tiên triều không nói, lại còn không để ý năm đó uống máu chi tình phản tới đối phó Xích tiêu huynh đệ. Cái này khiến tâm tình của hắn có chút khó chịu. nếu là không biết chuyện này thì cũng thôi đi. Nếu biết, Cổ Thanh Phong liền tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Làm sao? Không người nào biết Chu Thái Hòa hành tung, đồng lão hổ tên kia hiện tại cũng không tại Yên La Quốc, Cổ Thanh Phong trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp quá tốt. Phong như nói Yên La hội chùa thời điểm đồng lão hổ sẽ trở về, đến lúc đó Chu Thái Hòa khả năng cũng sẽ hiện thân. Dù sao khoảng cách hội chùa cũng sắp, Cổ Thanh Phong suy nghĩ hiện tại cũng chỉ có thể trước chờ đến hội chùa thời điểm lại nói. Lúc đó tại Sơn Hà Phân Đà thời điểm, nghe gió sợi thô nhắc lên hội chùa thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới một người nói, một cái trông coi Nghĩa Trang lao đầu nhi. Nghĩa Trang là Yên La Hoàng thất Nghĩa Trang, mà trông coi Nghĩa Trang lao đầu, người xưng đồng dạng cũng là Yên La người của Hoàng thất. Không có ai biết lao đầu nhi này sống bao lâu, lại đến tột cùng là Yên La Hoàng thất thân phận gì, cũng không có người để ý những thứ này. Hoàn toàn chính xác. Tại thời đại thượng cổ đều không có người để ý qua vấn đề này, huống chi kim cổ các loại tạo hóa thiên tài tựa như trên trời đầy sao đồng dạng nhiều, ai sẽ đi để ý một cái trông coi Nghĩa Trang lão đầu nhi đâu. Trên thực tế, năm đó nếu như không phải một lần ngẫu nhiên cơ hội, hắn cũng coi là cái kia không đáng chú ý cả ngày chỉ biết uống rượu phơi nắng lao ra hỏa chỉ là một cái trông coi Nghĩa Trang lão đầu nhi. Năm đó, Yên La Quốc đang đứng ở nguy nan thời khắc, Yên La Hoàng đế đột nhiên băng hà, trong nước tứ đại gia tộc bảy gia tộc lớn tham dự hoàng vị tranh đoạt đánh túi bụi, hết lần này tới lần khác lúc kia tiên triều cũng muốn nhúng tay chế bá Yên La Quốc, lúc ấy còn không phải Yên La nữ đế, chỉ là công chúa Đường Hằng vì chuyện này cả ngày đêm không thể say giấc. Cổ Thanh Phong vì trợ giúp bản thân vị này hồng nhan tri kỷ, liền không thèm đếm xỉa một thân một mình, không chỉ có vì Đường Hằng bình định tứ đại gia tộc bảy đại tông môn, cũng đi ngược lên trên. Ngạnh sinh sinh để tiên triều bỏ đi chế bá Yên La Quốc kế hoạch. Lúc đó Cổ Thanh Phong tuy nói nhờ vào một thân thần bí nghịch thiên tạo hóa hoành hành không sợ trời không sợ đất, nhưng dù sao cũng là lẻ loi một mình, hơn nữa tu hành thời gian cũng không dài, tăng thêm Yên La Quốc tứ đại gia tộc bảy đại tông môn đều truyền thừa vạn năm thậm chí hơn mấy vạn năm, không những cao thủ nhiều như mây, lại thêm có các loại pháp tướng đại tôn tọa chấn, đặc biệt là tiên triều. Lúc ấy phái tới cao thủ vậy cũng là địa tiên. Thời đại thượng cổ pháp tướng đại tôn cũng không phải nay thời cổ đại có thể đánh đồng. Thời đại thượng cổ địa tiên cũng không phải kim cổ có thể địch nổi. Hào nói không khoa trương, tại thời đại thượng cổ, khỏi phải nói là pháp tướng đại tôn, cho dù là nguyên anh lão quái đều đủ để xưng bá một phương, ví như là địa tiên, vậy tuyệt đối đáng sợ tồn tại. Năm đó Cổ Thanh Phong ỷ vào một thân thần bí nghịch thiên tạo hóa, mặc dù không sợ địa tiên, nhưng cũng chỉ là không sợ, một hai cái còn tốt, bốn năm cái cũng có thể ứng phó, bảy tám cái cũng có thể chấp nhận, chỉ là đối mặt tiên triều liên tục không ngừng tới địa tiên cao thủ, một mình hắn cũng căn bản gánh không được. Đã từng có như vậy một lần, hắn bị tiên triều hơn 30 vị địa tiên liên thủ truy sát, ngay lúc đó Cổ Thanh Phong đã liên tục phân chiến mấy ngày mấy đêm, giết rất nhiều người, nguyên thần pháp tướng đối mặt khô kiệt, sớm đã tinh bì lực tẫn. Không sai biệt lắm đã nhanh muốn cùng đường mạt lộ thời điểm, có một người đột nhiên giết đi ra. Người kia chính là thủ hộ Nghĩa Trang đường lao đầu, hắn một chiêu như vậy liền để hơn 30 vị điệu tiên hôi phi yên diệt. Lúc đó quả thực để Cổ Thanh Phong khiếp sợ không thôi. Trước đó, hắn là nhận biết đường lao đầu, bởi vì Đường Hằng thỉnh thoảng sẽ cầm chút rượu ngon dẫn đi cho đường lao đầu, Cổ Thanh Phong cũng đi cùng qua mấy lần, hơn nữa hai người đều tốt rượu. Tăng thêm đường lão đầu mà tính cách cũng là một cái lao tiểu tử, hai người tuyệt đối là có thể nước tiểu đến một cái ấm bên trong hạng người. Đường Hằng nói đường lão đầu mà là bọn hắn Yên La Hoàng thất lão tổ. Về phần là cái gì lão tổ, Đường Hằng chưa hề nói, Cổ Thanh Phong cũng không có hỏi, hắn cũng nhìn không ra đường lão đầu mà ngoại trừ biết uống rượu khoác lác bên ngoài còn có bản lĩnh gì. Chỉ là tuyệt đối không ngờ rằng đường lão đầu mà đúng là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ tuyệt thế. Đến tột cùng đường lão đầu mà thực lực cao thâm tới trình độ nào, Cổ Thanh Phong năm đó cũng không biết, trong ấn tượng, năm đó hắn tựa hồ theo đường lão đầu mà trên thân nhìn không ra nửa điểm tu vi, bởi vì thời gian khá xa, ấn tượng sớm đã mơ hồ, hiện tại rất nhiều chuyện đều đã nghĩ không ra, cũng không biết đường lão đầu mà đến cùng là dạng gì tồn tại. Sở dĩ nhắc lên hội chùa nhớ tới đường lão đầu, đó là bởi vì năm đó đi theo đường hàng vấn an đường lão đầu mà thời điểm liền là hội chùa cùng ngày. Hơn nữa để Cổ Thanh Phong ấn tượng sâu nhất chính là, một lần kia hắn còn được đường lão đầu mà chuốc say, nói một đống loạn thất bát tao, cũng khô một chút có chút mất mặt sự tình, lúc ấy không biết là tình huống gì, hiện tại nghĩ kỹ lại, mới ý thức tới năm đó nhất định là Đường lão đầu mà trên người mình đùa nghịch thủ đoạn gì, để cho mình tại Đường Hằng trước mặt khô một chút mất mặt hoạt động. Nhớ tới chuyện năm đó, Cổ Thanh Phong liền không nhịn được nhớ tới Đường Hằng, lần này tới tìm Đường lão đầu mà cũng là nghĩ hỏi một chút Đường Hằng hạ lạc. Tại hắn nghĩ đến, nếu như phương thế giới này còn có ai biết Đường Hằng hạ lạc, như vậy người này nhất định là Đường lão đầu. Tên kia không biết sống bao nhiêu năm, một mực tại phía sau yên lặng thủ hộ lấy Yên La Quốc, hắn tuyệt đối biết Đường Hằng hạ lạc. Vén rèm lên, nhìn ra ngoài nhìn, thời gian qua đi hơn 300 năm, Yên La Quốc ấn tượng sớm đã mơ hồ, cũng không biết nơi này là nơi nào, hỏi, Phí Khuê, tiểu tử ngươi biết lộ à? Đừng con mẹ nó mang theo da mù đi dạo a. Phí Khuê vội vàng hai tay sư hổ đại liễn tiến vào trong núi thời điểm hơi hãm lại tốc độ, nghe thấy Cổ Thanh Phong thanh âm, liền đáp lại nói, công tử gia, hàng năm hội chùa thời điểm, nhỏ bé cũng đều sẽ đi theo Phật lão gia đi nghĩa trang tế bái, tự nhiên biết đường, ngài cứ yên tâm đi. Nếu như gia nhớ không lầm, cái kia nghĩa trang là Yên La Hoàng thất nghĩa trang đi, đồng lão hổ tên kia không có chuyện làm đi người ta nghĩa trang tế bái làm gì, làm gì. Hắn hiện tại là Yên La Hoàng thất con rể sao? Không phải. Phật lão gia muốn đi. Phí Khuê ấp úng giống như có mấy lời không dám mở miệng. Đi làm cái gì? Phật lão gia muốn đi nghĩa trang tế bái. Tế bái ngài. Chương 998, hội chùa câu chuyện. Tế bái ta. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong không khỏi sững sờ, hỏi, làm gì, chẳng lẽ gia mộ bia cũng ở bên trong? Cái này. Đúng thế. Đây không phải nói nhảm nha, gia cũng không phải Yên La người của hoàng thất, mộ bia làm sao lại tại bọn hắn trong nghĩa trang? Thời đại thượng cổ Yên La hoàng đế chết bất đắc kỳ tử về sau, La công tử ra lẻ loi một mình bình định tứ đại gia tộc bảy đại tông môn, càng là ngăn trở tiên triều chấp trưởng Yên La kế hoạch, Yên La hoàng thất vì cảm kích công tử ra ân tình của ngài, đặc địa tại hoàng thất nghĩa trang vì ngài tu một tòa mộ bia. Kỳ thật Cổ Thanh Phong cũng không biết, liên quan tới hắn mộ bia có thể nói trải rộng thế giới, nhất là tại thượng cổ thời điểm, cơ hồ mỗi một cái đại vực đều có đại vực thậm chí còn không chỉ một tòa. Trong đó có là chấn thủ từng cái đại vực Xích Tiêu nhân tu kiến, cũng có là dân bản xứ tu kiến cầu nguyện phù hộ, bởi vì tại thượng cổ thời điểm, rất nhiều người đều đem Xích Tiêu quân vương coi như thần đến sùng bái, đặc biệt là những bang phái kia, trong điện đường cung phụng đều là Xích Tiêu quân vương bài vị, bọn hắn đều muốn như năm đó Xích Tiêu quân vương đồng dạng, quát tháo phong vân, độc bá thiên hạ. Chỉ bất quá đến nay thời cổ đại, tiên triều một lần nữa tới chúa tể phương thế giới này, dân bản xứ vì tránh hiềm nghi, cũng không muốn bị tiên triều đánh lên tiên đạo tội nhân nhãn hiệu, rất ít lại đi tế bái Xích Tiêu quân vương, thời gian dần trôi qua các nơi trên thế giới mộ bia nghĩa trang đều hoang phế. Nhưng, hoang phế đều là một chút quy mô nhỏ bé nghĩa trang mộ bia. Xích Tiêu quân vương một chút quy mô khá lớn nghĩa trang mộ bia đến nay đều tại. Giống Thần Châu đại địa liền có 36 tòa quy mô khá lớn quân vương mộ địa, hàng năm quân vương ngày rỗ thời điểm, Xích Tiêu nhân đều sẽ mang theo con cháu của mình hậu đại tiến đến tế bái. Hàng năm hội chùa thời điểm, Yên La quốc hoàng thất hậu nhân đều sẽ đối với ngài tế bái. Tế bái cọng lông A, ra lại không chết. Cổ Thanh Phong cũng không phải là một cái hành hiệp trượng nghĩa người, hơn nữa cùng cái đồ chơi này căn bản không dính nổi bên cạnh, năm đó sở dĩ giúp Yên La hoàng thất ra mặt. Chỉ vì Yên La nữ đế Đường Hằng, báo đáp ân tình chưa nói tới, hắn cũng căn bản không nợ Đường Hằng cái gì, nói cho cùng trước kia còn là trẻ tuổi nóng tính, làm việc xúc động, cộng thêm lên năm đó xác thực đối Đường Hằng có hảo cảm, nhất thời xúc động, cũng liền đại đập lồng ngực, đem chuyện này cho đồng ý. Lúc đó hắn cũng không có cân nhắc nhiều như vậy, chỉ muốn phản đang tuổi lớn đã là tiên triều tội phạm truy nã, cũng không để ý lại bị truy nã hai về. Có câu nói là, bản thân thổi ra châu, coi như quỷ cũng phải đem ra châu thổi vang động trời, cho nên, năm đó Cổ Thanh Phong hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, hoàn toàn là không thèm đếm xỉa, trước cùng tứ đại gia tộc cùng chết, lại cùng bảy đại tông môn cùng chết, cuối cùng sẽ cùng tiền triều ăn thua đủ, cuối cùng không có đem chuyện này rơi trên mặt đất. Hiện đang hồi tưởng lại đến, chính hắn đều bội phục năm đó cái kia phần dũng khí. Ngày kế tiếp giữa trưa thời điểm, Cổ Thanh Phong cùng Phí Khuê hai người tới Yên La Hoàng thất Nghĩa Trang. Nghĩa Trang rất lớn, bốn bề toàn núi, phóng nhãn trương trông đi qua, liên miên bất tuyệt sơn mạch phảng phất một hàng dài bàn ở chỗ này. Phí Khuê đem xong đầu sư hổ đại liễn sắp xếp cẩn thận về sau, hai người bắt đầu tiến về Nghĩa Trang, trên đường có không ít người, xem ra đều giống như bọn hắn đi Nghĩa Trang. Cổ Thanh Phong hỏi, nơi này vẫn luôn náo nhiệt như vậy sao? Ngược lại cũng không phải, bình thường thời điểm đi Nghĩa Trang tế bái cũng không có nhiều người, cũng rất quẩn cung ế. Phí Khuê thành thành thật thật đi theo, một mực cung kính đáp lại Cổ Thanh Phong vấn đề, nói, bất quá, Nghĩa Trang ngoại trừ có ngài mộ bia bên ngoài, cũng có tứ đại gia tộc bảy đại tông môn một chút cái lao tổ tông mộ bia, cho nên con cháu của bọn họ hậu đại ngẫu nhiên cũng sẽ đến đây tế bái. Cổ Thanh Phong gật gật đầu, năm đó ở Yên La Quốc thời điểm, tới qua Nghĩa Trang mấy lần, tự nhiên cũng đã gặp tứ đại gia tộc bảy đại tông môn tổ tiên mộ bia. Nghe nói cực kỳ lâu trước đó, tứ đại gia tộc cùng bảy đại tông môn lão tổ tông cùng Yên La Hoàng thất lao tổ cũng chính là khai quốc hoàng đế quan hệ rất không tệ, dùng gọi nhau huynh đệ. Yên La tổ tiên khai quốc thời điểm, tứ đại gia tộc, bảy đại tông môn cũng đều lập xuống công lao hán mã, vì vậy, Yên La Hoàng thất vì tế điện bọn hán, cũng đều tại Nghĩa Trang vì tứ đại gia tộc bảy đại tông môn tổ tiên xây dựng mộ bia. Yên La Quốc hội chùa sở dĩ long trọng, cũng chính là nguyên nhân này. Dù sao trong Nghĩa Trang đã có Yên La Hoàng thất tổ tiên, lại có tứ đại gia tộc thất đại môn phái tổ tiên, đồng thời còn có Xích Tiêu quân vương mộ bia, hắn cũng coi là Xích tự đầu tổ tiên. Hàng năm hội chùa, Yên La Hoàng thất đến đây tế bái thời điểm, tứ đại gia tộc, thất đại môn phái, thậm chí Xích tự đầu các đại lão đều sẽ đến đây, không thể bảo là không náo nhiệt. Chỉ là khoảng cách hội chùa còn có hơn tháng nhiều, hiện tại Nghĩa Trang liền như vậy náo nhiệt, ngược lại để Cổ Thanh Phong cảm thấy ngoài ý muốn. Đối với cái này, Phí Khuê giải thích nói, năm nay là chính là Yên La Quốc truyền thừa tròn năm đại khánh, sẽ phá lệ long trọng. Mặc kệ là Yên La Hoàng thất vẫn là tứ đại gia tộc bảy đại tông môn đều sẽ tới Nghĩa Trang sớm chuẩn bị. Đơn giản là tế bái tổ tiên mà thôi, lại có cái gì tốt chuẩn bị. Công tử gia, ngài có chỗ không biết, Yên La hội chùa phát triển đến nay, sớm đã không là thuần túy tế bái đơn giản như vậy, cùng hắn nói là hội chùa, chẳng bằng xưng là Yên La thịnh hội, cảnh nội tứ đại gia tộc bảy đại tông môn vẫn luôn tại minh tranh ám đấu, vì tranh đoạt Yên La đệ nhất gia tộc còn có đệ nhất tông môn tên tuổi. Hàng năm hội chùa thời điểm đều sẽ nghiêng hết tất cả chứng minh bản thân cường đại, mỗi bên đại tông môn gia tộc phong vân đệ tử cũng sẽ xuất tràng tỉ thí. Tự thiên mệnh tới, thiên nhiên tỏa sáng tài năng về sau, thế giới cách cục đều đang phát sinh lấy biến hóa, Yên La Quốc cũng không ngoại lệ, bọn hắn đều muốn nhân cơ hội này độc bá Yên La, tăng thêm tứ đại gia tộc bảy đại tông môn lại toát ra rất nhiều tạo hóa thiên tiêu, bọn hắn cũng sẽ tại năm nay hội chùa thời điểm, cường thế đăng tràng, diều võ dương oai. Nguyên lai là như vậy. Cổ Thanh Phong nghĩ nghĩ, lại hỏi, Phong Như nói năm nay hội chùa tiền triều sẽ có đại động tác, Chu Thái Hòa những người kia cũng sẽ hưởng ứng, ngươi biết là cái gì đại động tác sao? Cái này, tiểu nhân cũng không thế nào rõ ràng. Phí Khuê đáp lại nói, tiểu nhân chỉ là nghe nói, tiên triều lần này vì tranh đoạt hiện thế hiển nguyệt di tích thái độ tựa hồ vô cùng cường ngạnh. Trước đó vài ngày tiểu nhân còn nghe nói theo tiên triều bên kia tới rất nhiều cao thủ và ở Yên La tiên phủ, xem ra, tiên triều hẳn là sẽ có cái gì đại động tác, chỉ là cụ thể là cái gì động tác, tiểu nhân thực sự không rõ ràng, cũng không dám vọng tự suy đoán. Hiển Nguyệt di tích. Cổ Thanh Phong trong lúc mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, tỉ mỉ nghĩ lại, hỏi, ngươi nói thế nhưng là thời đại thượng cổ hắc ám thời kỳ cái kia đoạn trống không trong lịch sử Hiển Nguyệt tông di tích. Đúng vậy. Cái đồ chơi này vậy mà hiện thế rồi. Cổ Thanh Phong biết Hiển Nguyệt di tích, chẳng những biết, hắn năm đó còn đi vào qua, lại còn vơ vét không ít bảo bối. Trong trí nhớ, Hiển Nguyệt di tích phi thường tà dị, để hắn ấn tượng sâu nhất chính là di tích bên trong có một ít phi thường lợi hại đại năng. Những cái kia đại năng đều bởi vì hắc ám thời kỳ bị tai nạn, không thể không đem bản thân phong ấn. Hơn nữa những này đại năng còn không ít. Năm đó xâm nhập Hiển Nguyệt di tích thời điểm, Cổ Thanh Phong liền gặp được một vị tự xưng là cái gì cung chủ đại năng, còn kém chút bị đối phương giết đi, còn tốt hắn đủ cơ linh, đùa nghịch điểm thủ đoạn hèn hạ, nếu không, năm đó gây tại Hiển Nguyệt di tích cũng khó nói. Chương 999, ân oán thị phi. Liên quan tới thời đại thượng cổ thời đại hắc ám truyền ngôn, Cổ Thanh Phong cũng có nghe qua. Nghe nói thời đại thượng cổ lúc đầu thời điểm thiên nhiên cũng là sinh cơ dạt dào, đột nhiên lại một ngày, âm dương điên đảo. Nhật nguyệt song song rơi xuống, thiên nhiên pháp tắc hỗn loạn, dẫn phát thiên nhiên tai nạn phong bạo, rất nhiều tu hành cao thủ mất mạng ở đây, rất nhiều tông môn cũng gặp tai họa ngập đầu, khiến cho thế giới lâm vào hắc ám lâu đến trăm năm lâu. Ngày đó Nguyệt lần nữa khôi phục, đã là trăm năm về sau, chỉ bất quá thiên nhiên đã biến mất, thời đại thượng cổ cũng là theo lúc này linh khí thiếu thốn, tài nguyên cằn cỗi. Không có ai biết năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lại thêm không có ai biết thiên nhiên tại sao lại đột nhiên tán loạn, hơn nữa cũng không có xuất hiện nữa. Cái kia một đoạn hắc ám thời kỳ lịch sử hoàn toàn là trống không, rất nhiều người vẫn luôn tại thăm dò. Mà Hiền Nguyệt di tích chính là thời đại thượng cổ cái kia đoạn hắc ám thời kỳ gặp tai họa ngập đầu tông môn, mà lại còn là năm đó đại danh đỉnh đỉnh Hiền Nguyệt Tông. Đến tột cùng năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì đáng sợ tai nạn, hai nạn lại vì sao mà lên, cổ Thanh Phong cũng không rõ ràng, năm đó xâm nhập Hiền Nguyệt di tích cũng là phi thường ngẫu nhiên, sau khi tiến vào xem lấy kiếm bảo bối, cũng không chút dò xét nguyên nhân. Giờ phút này nghe nói Hiền Nguyệt di tích xuất thế, cổ Thanh Phong ngược lại cũng không có cảm giác gì, năm đó hắn đối thời đại thượng cổ hắc ám thời kỳ chống không lịch sử không có hứng thú, hiện tại cũng tương tự không có. Duy nhất để hắn hơi xúc động là năm đó tại Hiển Nguyệt Di tích vị bên trong kia tự xưng cung chủ nương môn. Cô nương kia mà hại hắn suýt nữa mất mạng, mà cổ Thanh Phong về sau cũng thực hung hăng trả thù lật một cái, cho đến hiện tại còn nhớ rõ, cô nương kia mà nói qua, chờ nàng phá vỡ phong ấn thức tỉnh về sau, nhất định sẽ tìm bản thân báo thù. Hiện tại không sai biệt lắm qua 3-400 năm, cũng không biết cô nương kia mà thức tỉnh không có. Báo thù. Muốn nói năm đó cổ Thanh Phong có lẽ sẽ còn có chút lo lắng, hiện tại nhà, coi như cô nương kia mà đứng ở trước mặt hắn, hắn đều chẳng muốn nhìn một chút. Tiến vào nghĩa trang, bên trong có chút náo nhiệt, cổ Thanh Phong nhìn chung quanh một lần, tế bái người cũng không có mấy cái, càng nhiều đều là tại quay chung quanh tại từng tòa trước mộ bia giống như đang bố trí lấy trận pháp gì, nghe Phí Khuê nói những người này đều là Yên La người của Hoàng Thất, trừ cái đó ra. Cũng có tứ đại gia tộc bảy đại tông môn người, bọn hắn cũng là vì không lâu sau đó hội chùa sớm làm chuẩn bị. Công tử gia, ngài mộ bia ở nơi đó. Cổ Thanh Phong thuận Phí Khuê chỉ phương hướng trương trông đi qua, thình lình phát hiện nơi xa một tòa cự đại mộ bia đứng sừng sững ở trong nghĩa trang. Mộ bia toàn thân xích hắc, hiện ra nhàn nhạt ô quang, cao có 9 mét, bề rộng chừng 5 mét, nhìn qua tựa như một tòa cô phong, có chút hùng vĩ. Hắn nhìn coi trên bia mộ chữ. Chính như Phí Khuê lời nói, là chính hắn mộ bia. Một đời kỳ tài cổ thiên lang. Xích Viêm lĩnh bên dưới kinh tứ phương. Điên dại trên đường đem tiên táng. Tiếu ngạo xích tiêu chân bát hoang. Một khúc thẩm phán thiên hạ thương. Từ đây trên đời không quân vương. Đây là trên bia mộ bi văn. Cứ nghe đoạn văn này ra theo năm đó xích tiêu tông lão phu tử miệng. Lão phu tử là xích tiêu tông thái thượng trưởng lão, cũng là tất cả xích tiêu nhân. Bao quát xích tiêu quân vương đều vô cùng kính trọng một vị tiền bối. Không có ai biết lão phu tử sống bao nhiêu năm, cũng không người nào biết hắn đến từ nơi đâu, lại đi nơi nào, chỉ biết hắn tồn tại, trên thông thiên văn dưới dành địa lý, thông hiểu cổ kim, trên trời dưới đất thậm chí chuyện thế gian liền không có hắn không biết. Nghe nói năm đó quân vương bị tiên đạo thẩm phán hôi phi yên diệt về sau, lão phu tử biểu lộ cảm xúc, tại bị táng rơi xích tiêu tông bia khắc xuống đoạn văn này. Dùng cái này đến tế điển xích tiêu quân vương, câu nói này giải thích quân vương nghịch thiên cả đời. Vì vậy, trong thiên hạ tất cả quân vương trên bia mộ cơ hồ đều điêu khắc đoạn này bi văn. Cổ Thanh Phong cũng không có tiến lên nhìn, cái đồ chơi này cũng không có gì đáng xem. Hơn nữa một người sống đi nhìn mình mộ bia, luôn cảm giác có chút cổ quái, để hắn cảm thấy nghi ngờ là, bản thân mộ bia chung quanh cũng tụ tập rất nhiều người, tựa hồ cũng đang bố trí lấy trận pháp gì. Bọn hắn đều là những người nào? Công tử gia, bọn hắn đều là Mai Sơn phân đà người. Cổ Thanh Phong đối xích tự đầu những cái kia phân đà không có cái gì cụ thể khái niệm, liền hỏi, đồng lão hổ phân đà vẫn là Chu Thái Hòa phân đà. Là Phật Lao Gia phân đà, hơn nữa còn là Phật Lao Gia tương đối thân cận phân đà Lao Đà chủ trước kia là Phật Lao Gia tọa hạ hữu sứ Mai Sơn, cũng chính là Lưu Nguyệt tiểu thư ông nội, chỉ bất quá Mai Sơn hữu sứ đi về coi tiên về sau. Hiện tại chấp trưởng Mai Sơn phân đà chính là lão nhân gia ông ta nhi tử, buôn lôi đà chủ, hắn là phụ thân của Lưu Nguyệt, đồng thời cũng là Phật lão gia thân truyền đệ tử. Có đúng không? Cổ Thanh Phong nhìn một chút, hỏi, cái nào là buôn lôi? Buôn lôi đà chủ cũng không ở nơi này, bất quá Mai Sơn phân đà thanh hoa trưởng lão tại, hẳn là hắn đang phụ trách việc này. Phí Khuê thành thành thật thật đứng ở bên cạnh, híp mắt lại nhìn qua, một bên vì Cổ Thanh Phong giới thiệu tình huống bên kia, nói ra, giờ phút này cùng Thanh Hoa trưởng lão trò chuyện vị kia là Thái Cực Tông trưởng lão. Thái Cực Tông mệnh danh Yên La Quốc đệ nhất đại tông, cho tới nay đều là, nghe nói truyền thừa tuế nguyệt so Yên La Quốc còn phải xa xưa hơn. Đối với Thái Cực Tông, Cổ Thanh Phong cũng coi là quen biết, chẳng những quen thuộc, hơn nữa Thái Cực trong tông hắn còn nhận biết không ít người. Hắn trước kia tại Yên La Quốc hôn qua một đoạn thời gian, hơn nữa thường xuyên cùng Đường Hàng đợi cùng một chỗ, đối Yên La Quốc tình huống ít nhiều biết một chút, cũng biết Thái Cực Tông chẳng những là Yên La Quốc đệ nhất đại tông, đồng thời tại Yên La Quốc cái gọi là tứ đại gia tộc bảy đại trong tông môn, cũng là một cái duy nhất theo khai quốc đến bây giờ một mực duy trì Yên La Hoàng thất tông môn. Thời đại thượng cổ, Yên La Hoàng thất tao ngộ mấy lần nguy cơ, cũng đều là chỉ có Thái Cực Tông cùng Yên La Hoàng thất chung đối mặt. Yên La Hoàng thất cùng Thái Cực Tông quan hệ, liền như là thân gia song phương. Yên La Hoàng thất hoàng tử cùng công chúa tuổi nhỏ thời điểm, đều sẽ tiến vào Thái Cực Tông tu hành một đoạn thời gian, hơn nữa song phương đời đời đều có thông gia. Giống Đường Mạn Thanh, phụ thân của hắn là Mây Hào Vương gia, mẫu thân là Thái Cực Tông nội các trưởng lão. Không chỉ có như thế, Yên La Quốc đương kim hoàng hậu, cũng là Thái Cực Tông trưởng lão. Mọi việc như thế thông ra, trong lịch sử có rất nhiều, giống Thái Cực Tông rất nhiều trưởng lão nếu là bàn về liên hệ máu mủ đến, bọn hắn cũng đều là Yên La Hoàng thất dòng họ hậu duệ. Yên La Hoàng thất cùng Thái Cực Tông hiện tại quan hệ vẫn là như thế muốn tốt. Phí Khuê trần chờ phút chốc, đầu tiên là gật gật đầu, lại là lắc đầu, đáp lại nói, không tốt lắm nói. Làm gì? Chẳng lẽ xảy ra biến cố gì? Cổ Thanh Phong trong ấn tượng Yên La Hoàng thất cùng Thái Cực Tông quan hệ khoảng chừng trên vạn năm nội tình, coi như phát sinh biến cố gì, cũng không có khả năng náo mâu thuẫn gì đi. Hơn nữa giữa hai bên qua nhiều năm như vậy một mực cùng tiến thối cùng tồn vong, Thái Cực Tông lại có nhiều như vậy hoàng thất dòng họ, rất không có khả năng náo phân liệt đi. Cái này, Phí Khuê ấp úng, ngẩng đầu nhìn coi Cổ Thanh Phong, sau đó muốn nói lại thôi. Làm gì? Tiểu tử ngươi ánh mắt gì? Chẳng lẽ cùng gia có quan hệ gì? Công tử gia, nói ra ngài đừng nóng giận. Nói, chuyện này hoàn toàn chính xác rất ngài có quan hệ, hơn nữa, vẫn là bởi vì ngài mà lên. Thật đúng là cùng lão tử có quan hệ a, chuyện gì? Cổ Thanh Phong nghĩ nghĩ, bản thân không có đắc tội qua Thái Cực Tông đi, chẳng những không có đắc tội qua, cẩn thận coi là nói đến, coi như đối Thái Cực Tông có ân đâu. Chương 1000, chuyện xưa. Bởi vì sự tình liên lụy đến Cổ Thanh Phong, Phí Khuê cũng không dám nói quá trực tiếp, liền thận trọng hỏi, công tử gia, không biết ngài còn nhớ rõ không nhớ rõ Thái Cực Tông có một cái gọi là Thương Vân người. Thương Vân. Cổ Thanh Phong thử nhớ lại một chút, Thái Cực Tông thật sự là hắn nhận biết mấy người, mơ hồ nhớ kỹ đều là Thái Cực Tông mấy vị trưởng lão, bất quá cũng chỉ là nhớ kỹ mà thôi, về phần những người này đạo hiệu kêu cái gì, cũng không có ấn tượng gì, về phần Thương Vân. Mơ hồ tựa hồ có chút ấn tượng, cẩn thận nghĩ nghĩ, trong lúc nhất thời thật đúng là nghĩ không ra. Có chút ấn tượng, bất quá lại là nghĩ không ra, cái này Thương Vân là ai? Hắn hiện tại là Thái Cực Tông Phó Tông Chủ. Phó Tông Chủ? Cổ Thanh Phong còn thật không có ấn tượng gì, hỏi, hắn cùng ta có quan hệ gì? Ngài năm đó hung hăng đánh qua hắn một trầu. Còn có chuyện này, ta làm sao một chút ấn tượng đều không có? Bởi vì Đường Hằng quan hệ. Cổ Thanh Phong năm đó cùng Thái Cực Tông quan hệ coi như không tệ, cùng Thái Cực Tông tông chủ. Cổ Thanh Phong năm đó cùng Thái Cực Tông quan hệ cũng không tệ lắm, tăng thêm cùng Thái Cực Tông mấy vị trưởng lão đều biết, còn từng tại Thái Cực Tông làm qua khách, mấu chốt là hắn cùng Thái Cực Tông cũng không có cái gì khúc mắc, cũng không chút nào nhớ được bản thân cùng Thái Cực Tông người giao thủ qua, vẫn là phó tông chủ. Thương Vân tại thời đại thượng cổ còn không phải Thái Cực Tông phó tông chủ. Chỉ là Thái Cực Tông thân truyền đệ tử, mặc dù như thế, bất quá lại là Thái Cực Tông đệ tử thân truyền của tông chủ, mệnh danh Thái Cực thân truyền đứng đầu, năm đó ở Yên La Quốc cảnh nội thế hệ trẻ tuổi bên trong hắn cũng là nhân vật thủ lĩnh. Sau khi nói đến đây, Phí Khuê dừng một chút, nhìn một chút Cổ Thanh Phong, lúc này mới dám nói tiếp, nói, năm đó nữ đế nương nương cũng tại Thái Cực Tông tu hành, mà lại năm đó Thương Vân càng hâm mộ nữ đế nương nương, vẫn luôn đang theo đuổi nương nương. Chỉ bất quá nương nương đối với hắn cũng không có gì hay, đã từng cự tuyệt qua, về sau nương nương cùng với ngài, cho nên Thương Vân liền. Nghe đến đó thời điểm, Cổ Thanh Phong cuối cùng có chút ấn tượng. Ta nói Thương Vân cái tên này làm sao quen thuộc như vậy, nguyên lai là năm đó ám toán của ta cái kia tiểu cà trớn. Năm đó, hắn cùng Đường Hằng cùng một chỗ thời điểm, cũng biết có một cái gọi là Thương Vân người hâm mộ Đường Hằng, hơn nữa còn đã gặp mặt vài lần, bất quá, năm đó cũng không có để ở trong lòng, hắn cũng căn bản không cùng Đường Hằng kết thành đạo lữ ý tứ. Về sau Thương Vân đi tìm hắn mấy lần, đồng thời minh bạch nói cho Cổ Thanh Phong, Đường Hằng là nữ nhân của hắn, để Cổ Thanh Phong tốt nhất tránh xa một chút. Cổ Thanh Phong giải thích qua bản thân cũng không có truy cầu Đường Hằng ý tứ, chỉ là bằng hữu quan hệ, chỉ thế thôi. Làm sao, Thương Vân căn bản không tin tưởng, hơn nữa 5 lần 7 lượt cảnh cáo hắn, Cổ Thanh Phong không thèm để ý, cũng không có so đo, thật không nghĩ đến Thương Vân tên kia không dứt. Lại về sau Cổ Thanh Phong nhớ kỹ rất rõ ràng, cũng là tại Yên La Quốc hội chùa bên trên, Thương Vân trước mặt mọi người đối với hắn khởi xướng khiêu chiến. Cổ Thanh Phong cũng không có ứng chiến, vì không cho Đường Hằng gây phiền toái, cũng vì không cho mình phiền phức, hắn chẳng những không có ứng chiến, ngược lại còn chủ động nhận thua. Đáng tiếc. Dù vậy, Thương Vân vẫn như cũ không chịu buông tha hắn, hùng hổ dọa người không nói, càng là ngôn ngữ nhục nhã, mà hết thể này Cổ Thanh Phong đều nhịn. Khi hắn chuẩn bị theo hội chùa bên trong rời đi thời điểm, Thương Vân càng đem hắn ngăn lại, lúc ấy Thái Cực Tông đệ tử cũng đều 3 tầng trong 3 tầng ngoài đem hắn vây chặt đến không lọt một giọt nước, cuối cùng Cổ Thanh Phong thực tại bị bức ép đến mức nóng nảy, dưới cơn nóng giận, dắt lấy Thương Vân liền là một trầu điên cuồng ẩu đả. Hắn khi đó còn rất trẻ, chọc tức cũng rất thịnh, bị buộc gấp về sau, cơ hồ mất lý trí, đem Thương Vân tại chỗ đánh gần chết, như nếu không phải cuối cùng Thái Cực Tông trưởng lao ra mặt, dùng hắn năm đó tính tình tuyệt đối có thể đem Thương Vân đánh chết tươi. Cổ Thanh Phong tu hành 500 năm, cái này cùng nhau đi tới, cơ hồ đều là đánh nhau đánh tới, mỗi ngày không phải đang đánh nhau, liền là đang đánh nhau trên đường. 500 năm từ không nhàn qua, đánh qua đỡ nhiều tựa như bầu trời đêm đầy sao nhiều như vậy, mới như nếu không phải Phí Khuê nhắc lên Đường Hằng hâm mộ giả, hắn thật đúng là nghĩ không ra có Thương Vân một người như vậy. Năm đó Thương Vân bị ngài đánh gần chết về sau, liền bắt đầu bế quan, cho đến ngài năm đó theo phương thế giới này rời đi về sau, hắn mới xuất quan, nghe nói ngài rời đi, hắn lại bắt đầu truy cầu nữ đế nương nương, chỉ bất quá là năm đó nương nương vì tìm ngài, liền hoàng vị đều truyền ra ngoài, Thương Vân tự nhiên cũng không có bất cứ cơ hội nào, nghe nói Thương Vân còn giống như nói ngài nói xấu, kết quả chọc nữ đế nương nương giận dữ, hung hăng dạy dỗ hắn một trầu. Sau đó thì sao? Từ đó về sau, Thương Vân bắt đầu ghi hận trong lòng, không chỉ có đem Xích tự đầu xem là địch nhân, cũng đối Yên La Hoàng thất cực kỳ bài xích. Liên bởi vì cái này dẫn đến Yên La Hoàng thất cùng Thái Cực Tông trong lúc đó xuất hiện ngăn cách. Nói là ngăn cách cũng không tính là, nếu nói không phải, ngược lại cũng đúng là. Người con mẹ nó còn học được khoe khoang, cho lão tử nói tiếng người. Phí Khuê giật nảy mình, tranh thủ thời gian túi đầu giải thích nói, tiểu nhân không có khoe khoang ý tứ, tiểu nhân chỉ là... Là, dạng này công tử ra, Thương Vân mặc dù chỉ là Thái Cực Tông phó tông chủ, bất quá người này bụng dạ cực sâu, lại am hiểu lung lạc lòng người, cho nên tại Thái Cực Tông trên dưới rất ăn mở, trọng yếu nhất chính là, hắn vẫn là tứ đại gia tộc Bạch Vũ nhà người, lại là lao đệ tử thân truyền của tông chủ, cho nên tại Thái Cực Tông nói chuyện coi như có phân lượng. Chuyện lại nhất chuyển, Phí Khuê tiếp tục nói, bất quá, cũng chỉ lần này mà thôi. Yên La Hoàng thất cùng Thái Cực Tông dù sao có rất sâu nguồn gốc, Thái Cực Tông trưởng lão đại bộ phận đều là Yên La Hoàng thất dòng họ, coi như Thương Vân lại bài xích Yên La Hoàng thất, hắn cũng là một bàn tay không vô nên tiếng, tiểu nhân mới vừa nói phải hay không phải ngăn cách, cũng chính là nguyên nhân này, mặc kệ theo phương diện nào đến xem, Thương Vân tồn tại đều khó có khả năng đối Thái Cực Tông. Cùng Yên La Hoàng thất quan hệ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Có đúng không? Vậy là tốt rồi. Cổ Thanh Phong cảm thán nói, nếu như bởi vì năm đó ta tồn tại để Thái Cực Tông cùng Yên La Hoàng thất xuất hiện ngăn cách, cái kia ra nỗi hoa nước này con cũng quá hoan uổng. Cổ Thanh Phong một bên cùng Phí Khuê tán gẫu, một bên cạnh nhìn lấy mình mộ địa, xác thực nói cũng không phải tại xem bản thân hắn mộ địa, mà là tại nhìn một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương kia nhìn 17-18 tuổi bộ dạng, mặc áo xanh váy lụa, nhu nhược bộ dáng, nhìn yếu đuối, đặc biệt là cặp kia sở sở động lòng người đôi mắt, quả nhiên là ta thấy mà yêu. Cổ Thanh Phong cũng không phải là đồ háo sắc gì, hơn nữa hắn đối nhỏ như vậy cô nương cũng không có hứng thú gì, sở dĩ nhìn qua tiểu cô nương này, là phát hiện tiểu nha đầu này thân thể không thể tầm thường so sánh, đúng là hiếm thấy thuần âm cực thể. Cực thể, tuyệt thể, tôn thể, bá thể, thánh thể, mệnh danh trong thiên địa ngũ đại thân thể số 1, những này thân thể số 1 một khi trưởng thành, lực lượng chi khủng bố là không cách nào tưởng tượng, xa hoàn toàn không phải cái gì bảo thể năng đủ đánh đồng, dù cho là tiên ma chi thể, ở tại trước mặt cũng đều không đủ nhìn. Thuần âm cực thể là một loại phi thường hiếm thấy cực thể. Tại thời đại thượng cổ, chớ nói phương thế giới này, cho dù là giữa thiên địa đếm mãi không hết 3.000 đại thế giới cũng đều không có mấy cái. Cổ Thanh Phong từng tại cửu u thời điểm may mắn gặp qua một vị thuần âm tuyệt thể, đây chỉ có thể dùng kinh khủng như vậy 4 chữ để hình dung.